Ừm. Binh chủ lộ ra một tia ngưng trọng. Mơ hồ trong đó hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm, nhưng một đạo khí tức này chỉ hiện lộ trước mắt, liền lại biến mất. Là ai? Hắn lập tức tìm hiểu đi. Là Giang Hàn. Binh chủ ngay sau đó liền khóa chặt đầu nguồn, trong con ngươi đầu tiên là lộ ra một tia nghi ngờ, ngay sau đó liền lộ ra sắc mặt khác thường, đại đạo ý chí giáng lâm, đây là đặt đến sinh mệnh cực cảnh. Chư thiên vạn giới, có bản nguyên vũ trụ, bản nguyên vũ trụ diễn biến ra tất cả quy tắc, pháp tắc, nhưng bản nguyên vũ trụ bản thân chỉ là đại đạo hiển hóa một phần nhỏ. Chí cao quy tắc cũng chỉ là đại đạo một bộ phận. Đại đạo ý chí, vô thiện vô ác, vô niệm vô tưởng, không chỗ nào không có, là tất cả vận chuyển quy tắc thể hiện. Sinh mệnh cực cảnh chính là đại đạo quy tắc vận chuyển ở dưới một loại cực hạn, đại biểu cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh tại cơ sở sinh mệnh cấp độ bên trên có khả năng đi đến cực cảnh. Cương đại tới đâu bí thuật, lại nghịch thiên bảo vật, đều không thể lại để thăng một tơ một hào. Giang Hàn, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Binh chủ thầm nghĩ, hắn cảm thấy đối Giang Hàn đoán chừng đủ cao, không ngờ vẫn là đem hắn coi thường. Hô. Binh chủ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, trong con ngươi chợt lại không cái gì vui mừng, đều là sầu lo, thiên địa cảnh liền đi đến cảnh giới như thế, quả thực không thể tưởng tượng, có chỗ được tất có chỗ mất, đột phá lại sẽ khó tới trình độ nào. Nhất định phải vượt qua cửa ải này. Một khi vượt qua, không lâu tương lai, tộc ta chắc chắn sẽ sinh ra một vị ghi tên vũ trụ tinh hà đỉnh cao cường giả, thậm chí có một tia hy vọng lại sinh ra một vị trí cường giả. Binh chủ tự nói, trí cao là đối đế cảnh xưng hô, bởi vì đi đến cái này tầng thứ tất cả đều đạt đến tu hành trung cực. Nhưng trí cường giả từ khai thiên lập địa tới nay chỉ có 3 vị. Quá khứ, binh chủ đối Giang Hàn cao nhất mong đợi chính là hy vọng Giang Hàn một ngày kia có thể thành tựu hoàng cảnh viên mãn, chuẩn đế chính quả. Nhưng theo lần này đại đạo ý chí giáng lâm, hắn đối Giang Hàn mong đợi liền tăng mạnh. Nhưng tất cả tiền đề là có thể đánh vỡ thánh cảnh giáng buộc. Đại đạo ý chí giáng lâm, loại trừ tại chỗ rất xa trong hư không tối tăm binh chủ hơi phát giác, chập lại bởi vì một mực chú ý Giang Hàn mà xác định. Những người còn lại, cho dù là ẩn cư, đóng tại Hỏa Vân động thiên bên trong phần đông hoàng cảnh, đều không có một cái có thể phát giác được. Kèm theo đại đạo ý chí giáng lâm, Giang Hàn cùng giới một ý thức đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Đại đạo ý chí ẩn chứa lực lượng thần bí, thẩm thấu vào Giang Hàn thân thể khắp nơi, trong cơ thể thế giới khắp nơi. Trong cơ thể trong thế giới, vô tận hư ảo cảnh tượng nhanh chóng diễn hóa mở, hình như có trời đất mở ra, có sinh mệnh diễn hóa, có vạn vật tịch diệt, tất cả những thứ này lại nhanh chóng chuyển hóa, cuối cùng tất cả hướng về một kim sắc một hắc sắc hai địa phương chất lỏng hư ảnh. Hai giọt chất lỏng ẩn chứa vô tận ảo diệu vô tận đạo pháp, tại giới một xung quanh xoay quanh, diễn biến hỗn độn huyền ảo. Về sau, ba cái xoay quanh tương sinh, hóa ra một đóa thanh liên. Thanh liên diễn biến trong lúc đó. Cái này thanh liên, Giang Hàn ý thức mơ hồ đã thức tỉnh một kia. Mịt mù ở giữa, hắn nhìn trong cơ thể trong thế giới diễn hóa xuất cái này một đóa thanh liên, mọc ra ba lá, chỉ là trong đó một chiếc lá lộ ra cực kỳ hư ảo phảng phất cũng không chân chính viên mãn. Thanh liên hai diệp, mỗi một diệp mỗi một tơ đều ẩn chứa vô thượng đạo pháp, diễn sinh ra vô số đại đạo vết tích. Pháp tắc, quy tắc. Thì ra là thế. Quan sát cái này thanh liên trong nháy mắt, Giang Hàn trước đó ngộ đạo tất cả hoang mang, trong nháy mắt này dường như giải quyết dễ dàng, tất cả đều ngộ ra. Nhưng ngay sau đó, những này đạo pháp lý lẽ lại ngay sau đó lãng quên, chỉ ở trong đầu lưu lại loang lổ mảnh ảnh. Cái này thanh liên vẹn vẹn tồn tại trước mắt, liền lần nữa tiêu tán. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chưa hề phát sinh qua. Một giấc chiêm bao vào năm, lại phảng phất là thật qua rất lâu. Ừm. Giang Hàn mới lại chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi đầu tiên là một tia ngỡ ngàng, ngay sau đó liền lộ ra một tia kinh dị, hắn mơ hồ còn nhớ vừa rồi phát sinh tất cả. Vừa rồi, là cái gì? Hình như là một đóa thanh liên hư ảnh tại trong cơ thể của ta trong thế giới diễn hóa. Giang Hàn cố gắng nhớ lại lấy, nhưng mặc cho bằng hắn thế nào nhớ lại, đều không thể nhớ tới vừa rồi tại mịt mù ở giữa nhìn thấy cái kia một đóa hoa sen đến cùng ra sao hình dáng, liền như là lúc trước xem thiên đế tượng, khó mà thấy rõ thiên đế tướng mạo. Cho dù quan sát gấp trăm ngàn lần, sau một khắc, trong cõi u minh bàn tay vô hình liền sẽ đem tất cả ký ức xóa bỏ. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Là vị nào đại năng giả? Giang Hàn suy tư, ngay sau đó liền cảm giác đại năng giả dáng lâm khả năng cực nhỏ. Hỏa Vân động thiên chính là nhân tộc đệ nhất thánh địa, luận tầm quan trọng so thiên đỉnh còn cao hơn, hội tụ nhân tộc vô số đại năng giả cùng tiên thần, từng vị hoàng cảnh đại năng trấn thủ, trong bóng tối càng có sư tôn đóng giữ, nếu như dị tộc đại năng dễ dàng như thế liền thâm nhập vào, nhân tộc đã sớm diệt vong. Thẩm thấu Hỏa Vân động thiên, đế cảnh đều khó mà làm được. Chẳng lẽ là bản nguyên vũ trụ? Giang Hàn yên lặng suy tư. Hắn lại hỏi thăm giới mục, tại vừa rồi giới mục đồng dạng lâm vào ngủ say. Đây là lần thứ hai. Giang Hàn cau mày, thần phụ thân huyết lúc, hắn lần đầu dung hợp kim dịch đại đạo chi nguyên lúc, liền phát sinh qua tương tự ngủ say sự tỉnh. Một lần kia, giới mục đồng dạng lâm vào ngủ say. Thôi, cái kia rõ ràng lúc tự nhiên sẽ rõ ràng, đây không phải chuyện xấu. Giang Hàn quyết định trước bỏ xuống lúc này, xem trước một chút ta cơ sở sinh mệnh cấp độ đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Nghĩ đến cái này, Giang Hàn lập tức bắt đầu phía trong xem bản thân, ngay sau đó liền phát hiện, cơ thể chính mình đã hoàn thành thủy biến, thân thể mỗi một tấc máu thịt đều có vô tận thần bí vô tận hoàn mỹ bí văn tạo ra. Thân thể huyết đục, bí văn ra thân, hoàn mỹ không một tì vết. Sẽ không tì vết. Đây là cực cảnh ư? 4.800 lần, ta cảm ứng cái kia không sai. Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến thân thể khắp nơi, tuy là hắn không dám 100% xác định, nhưng trong cõi u minh vận mệnh để hắn hiểu được, 4.800 lần, hẳn là sinh mệnh cơ sở cấp độ tăng lên cực hạn. Cho dù cường đại tới đâu bảo vật, có lại nghịch thiên bí thuật, tương lai, dù cho giới mộc lại đột phá, cũng nan đề, đều không thể tăng lên nữa. Theo sư tôn lời nói, cơ sở sinh mệnh cấp độ, hoàn cảnh có thể đến thẳng 3000 lần cực ít, có thể đi đến ta như vậy sinh mệnh cực cảnh sợ là lắc đắc không có mấy. Giang Hàn yên lặng suy tư, chỉ là không biết những cái kia trí cao đế cảnh đạt đến như thế nào cấp độ. Bọn họ có hay không đều đạt đến sinh mệnh cực cảnh đây? Bây giờ, theo thực lực tăng lên, Giang Hàn đối hoàng cảnh đại năng đã có mấy phần tìm hiểu, nhưng đối với trí cao đế bọn họ, biết không nhiều. Đem cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng lên cực kỳ cảnh phía sau, Giang Hàn lại hao phí mấy ngày thời gian, dù sao thực lực mức độ lớn tăng lên, muốn hoàn mỹ khống chế bản thân lại phải chút thời gian. Hô. Giang Hàn chậm rãi đứng dậy. Ừm, trước đi nhân tộc bảo địa đổi lấy cần bảo vật, sau đó liền nên rời đi Hỏa Vân Động Thiên, đi tới biên vực Đao Mộ. Giang Hàn thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, Thiên Hàn Sơn phong cấm trận pháp mở ra. Hải Linh biết được Giang Hàn xuất quan tin tức, nhanh chóng chạy đến. Cái này trăm năm qua, nhưng có sự tình gì phát sinh? Giang Hàn hỏi. Chư thiên vạn giới việc lớn, hắn có đủ loại tình báo con đường, một mực có hiểu biết. Theo thời gian trôi qua, hạo kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, ngắn ngủi trăm năm, nhân tộc trận doanh cùng yêu tộc liên minh trận doanh lại phát sinh vượt qua 20 tràng giới vực chiến tranh. Cổ ma tộc trên chiến trường, cổ ma nhất tộc tại mất đi trọn vẹn 6 thành cương vực phía sau, rốt cục ngăn lại nhân tộc đại quân tấn công, hai bên đã hình thành rằng có cục diện. Những đại sự này, Giang Hàn đã hiểu. Nhưng Giang thị cùng với đất phong đại lục ở bên trên một số việc, liền cần Hải Linh báo cáo. Ngược lại không có việc lớn gì. Hải Linh nói, chỉ là, Lục Ca sư tôn của ngươi đã nhen lửa thần hỏa mở ra thần quốc, đồng thời nhất cử đạt đến tiên thần nhị giai cấp độ. Sư tôn. Giang Hàn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền kinh hỉ nói, chân nhất sư tôn. Chương 12, kiếp này hộ ngươi thành đạo. Hơn 100 năm trước, Giang Hàn còn ở lại tại Nguyên Vũ đại thế giới lúc, từng để lại cho chân nhất thánh giả tất cả bảo vật, đồng thời đem một cái nguyên giới đế tháp lệnh đưa cho chân nhất thánh giả, về sau chân nhất thánh giả liền đi tới nguyên giới Hàm vực đại lục. Từ đó phía sau, hai bên lại không thấy mặt, Giang Hàn cũng không rõ lắm chân nhất thánh giả tình huống. Lúc nào đột phá? Giang Hàn dò hỏi. Chân nhất sư tôn có thể đột phá, Giang Hàn nội tâm là cực kỳ vui vẻ, tuy là hắn bây giờ thực lực sớm đã đến thẳng cấp độ cực cao, giống chân nhất thánh giả đám người có hay không đột phá tiên thần đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng đối trước kia Càn Nguyên Tông tất cả đồng môn trường bối, hắn đều có mang đặc thù tình cảm. Đặc biệt là chân nhất sư tôn, vừa thầy vừa cha. Chân nhất thánh giả, không, bây giờ hẳn là xưng hô chân nhất thần tướng. Hải Linh cười nói, hắn là tại hơn 30 năm trước đột phá, bởi vì Lục Ca ngươi nhập môn lão sư, chân nhất thần tướng lại là tại Hà vực trong đại lục đột phá, cho nên tại đột phá không lâu sau liền được thu nạp trở thành nhân tộc liên minh hạch tâm, trở thành Hắc Ý Liệt thần tướng. Giang Hàn gật đầu. Bản thân xem như nhân tộc lãnh tụ binh chủ thân truyền đệ tử, bây giờ càng là một phương đại thế giới chủ. Tuy là bị hạn chế cảnh giới cũng không chính thức trở thành Thánh Hoàng Thành Nghị hội thành viên, nhưng luận địa vị, đó là ép thẳng tới hoàng cảnh đại năng. Cho nên, Giang Hàn muốn đem một số người đẩy vào liên minh hạch tâm vẫn là rất nhẹ nhàng. Thậm chí, lấy hắn bây giờ ngập trời quyền thế, nhiều phức tạp sự tình căn bản không cần bản thân mở miệng, liền sẽ có thật nhiều người đem hắn làm thỏa đáng. Đương nhiên, giống chân nhất thần tướng đi vào liên minh hạch tâm dễ dàng, có Giang Hàn quan hệ càng không ai sẽ làm khó hắn, có thể đem tới có thể đi đến cỡ nào độ cao, vẫn như cũ muốn xem người cố gắng. Mạnh hơn quyền thế, cũng không kịp thực lực bản thân mạnh mẽ. Chân nhất thần tướng trước đó vốn muốn đến đây gặp ngươi, nhưng Lục Ca ngươi bế quan ngăn cách tất cả, cho nên đang chờ đợi đoạn thời gian phía sau, chân nhất thần tướng liền rời đi. Hải Linh tiếp tục nói, hắn ban đầu vì thần tướng, cũng có thật nhiều sự tình muốn làm. Ừm. Giang Hàn gật đầu, bản thân bế quan lúc, loại trừ binh chủ đưa tin, là ngăn cách tất cả tin tức. Bất quá, chỉ cần chân nhất sư tôn tất cả thuận lợi, còn gặp mặt, về sau có rất nhiều cơ hội. Hải Linh, cái này trăm năm, ngươi tu luyện thế nào? Giang Hàn nhìn Hải Linh. Thiên phú, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Giống Giang Hàn, ban đầu dựa vào tử huyết tại một phương đại thế giới xem như thiên tài đứng đầu, về sau không ngừng rèn luyện, không ngừng thuế biến mới đi hướng chư thiên vạn giới, càng trải qua man hoang thần phủ, thiên đế bí cảnh cùng nhau đi tới trở thành cổ kim chí cường thánh cảnh. Hải Linh, thở thiếu thời thiên phú có chút bất phàm, nhưng dõi mắt một phương đại thế giới liền rất bình thường, về sau trải qua tất cả rèn luyện, lại được Giang Hàn trợ giúp chỉ điểm, càng tại Hàm vực đại lục tu luyện trăm năm, luận điều kiện tu luyện là vượt xa đồng dạng thánh cảnh. Hơn 1000 năm, đạt đến thiên địa cảnh. Khoảng cách thiên địa cảnh viên mãn còn kém rất xa. Hải Linh lắc đầu nói, ta cảm giác chí ít còn muốn mấy ngàn năm tích lũy mới có hy vọng nhen lửa thần hỏa. Giang Hàn gật đầu. Từ thánh cảnh bước vào tiên thần, đây là một lần thủy biến, như Hải Linh có thể tại vạn năm phía trong thành tiên thần, thế là tốt rồi. Luka. Hải Linh do dự một chút, mới nói, cái này trăm năm, đất phong đại lục ở bên trên còn có một vị đột phá trở thành tiên thần. Ai? Giang Hàn hiếu kỳ nói. Ngươi mang về vị kia tùy tùng Tô Tư. Hải Linh nói khẽ, theo đạo lý, nàng là tùy tùng của ngươi, đột phá là việc vui, có thể theo Lan Quân Tiên Quân lời nói, Tô Tư bây giờ cảnh giới thực lực không thua kém một chút nào nàng, nên là tiên thần lục giai. Có chút dị thường. Hải Linh nói bổ sung. Tiên thần lục giai. Giang Hàn trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Cái này há lại chỉ có từng đó là dị thường, quả thực là quỷ dị, bế quan trước Hải Linh cũng liền một thiên địa cảnh viên mãn cấp độ thực lực, ngắn ngủi trăm năm đi đến tiên thần lục giai. Bất quá, Giang Hàn trong lòng rõ ràng, Tô Tư là hắn từ thiên đế bí cảnh bên trong mang đi ra, lúc trước, vì cứu Tô Tư, Giang Hàn tại Vân Thiên Đại Lục ở bên trên nhiều lần nhắc lên chiến sự. Chỉ vì tướng mạo của nàng cùng Lâm Tịch rất giống, hầu như giống nhau như lúc. Lâm Tịch, đó là Giang Hàn trong lòng vĩnh viễn đau. Cho nên, đối Tô Tư, Giang Hàn có chút chú ý. Nhưng Giang Hàn cũng rõ ràng, Tô Tư cho dù giống như Lâm Tịch, nhưng mất đi liền vĩnh viễn mất đi, chuyển thế sau đó tất cả không phúc bản ta, cho nên đem Tô Tư mang ly thiên đế bí cảnh phía sau, hắn liền mặc cho Tô Tư bản thân tu hành. Chỉ cần không nguy hiểm tính mạng là đủ. Lại Giang Hàn biết, Tô Tư lai lịch lớn. Giang Hàn, chậc chậc, một khi đột phá chính là tiên thần lục giai, có lẽ cái này Tô Tư trí nhớ của kiếp trước ngay tại không ngừng thức tỉnh. Giới một âm thanh đột nhiên tại Giang Hàn trong tim vang lên, ngươi còn nhớ thiên đế bí cảnh lúc, cái này Tô Tư thần hồn bên trong hiện lộ cái kia một tia chân linh ấn ký ư? Kiếp trước của nàng, tuyệt không phải bình thường đại năng giả. Ta biết. Giang Hàn truyền âm nói. Tô Tư quỷ dị tiếng đàn, năm đó ở Vân Thiên Đại Lục Ngục Thần Cung bên trong liền bạo phát qua một lần, cái kia hiện hóa bạch đi tóc trắng da trắng cảnh tượng, Giang Hàn đến bây giờ khó quên. Từ đó trở đi, trải qua giới một chỉ điểm, Giang Hàn mới biết được, Tô Tư lại là một vị cổ xưa đại năng giả chuyển thế linh thân. Ta bế quan phía trước, nàng còn ở lại tại thiên địa cảnh, ngắn ngủi trăm năm liền đạt đến tiên thần lục giai, nếu là truyền bá ra ngoài chỉ sợ lại sẽ dẫn tới chấn động mạnh, cho dù là ta luận tốc độ tu luyện cũng không bằng. Giang Hàn yên lặng suy tư, loại tu luyện này tốc độ, tuyệt không phải Tô Tư bản thân ngộ đạo, khẳng định là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đại năng giả chuyển thế, nếu có thể may mắn có thể đột phá đến thánh cảnh, trí nhớ kiếp trước sẽ như mảnh vỡ giống như không ngừng hiện ra, lệnh kiếp này tốc độ tu luyện không ngừng tăng vọt. Cho đến lại ngưng tụ đạo quả, liền có thể triệt để thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như Thanh Nguyên Thần Hoàng chính là chuyển thế trùng tu trở về đồng thời nhất cử đi đến hoàng cảnh viên mãn, chấp trưởng Ngọc Hư Cung, trở thành đạo môn lãnh tụ một trong. Đi đem Tô Tư gọi đến. Giang Hàn nói, mặt khác, phong tỏa tin tức, ngoại trừ ngươi cùng Lan Quân Tiên Quân, ai cũng không thể báo cho. Tin tức ta đã sớm phong tỏa. Hải Linh trong mắt có chút do dự, chỉ là, cái này Tô Tư. Hiển nhiên, Tô Tư quỷ dị tốc độ tu luyện, lệnh Hải Linh có chút đề phòng. Đi đi. Giang Hàn mỉm cười, trong lòng ta tự có quyết định. Đại năng chuyển thế sự tình, dính Giang khá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Hàn không muốn bại lộ. Vâng. Hải Linh gật đầu, chậm rãi lui ra. Thần chủ, người tìm ta. Một bộ bạch y gì Tô Tư đứng tại trong đại điện, hướng về Giang Hàn cung kính hành lễ. Giang Hàn nhìn Tô Tư. Quá giống. Một áo một tê, một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, trong điện Tô Tư, cùng Giang Hàn ký ức bên trong Lâm Tịch hầu như giống nhau như lúc, hoàn mỹ trùng khít. Một cái nào đó trong nháy mắt, Giang Hàn đều cho rằng Lâm Tịch sống. Bất quá, lấy Giang Hàn bây giờ tâm thần ý chí, một hơi thở không đến liền lại khôi phục tỉnh táo, nhẹ nhàng cười nói, "Tô Tư, trước chúc mừng. Đa tạ thần chủ tác thành, cũng đa tạ thần chủ giúp Tô Tư giấu giếm những năm này." Tô Tư nhàn nhạt cười một tiếng. "Đều nhớ lại." Giang Hàn nhìn Tô Tư. "Chỉ là một phần nhỏ." Tô Tư nhẹ nhàng lắc đầu, "Phần lớn là một ít tu hành ấn ký, trong lúc vô tình làm ta tốc độ đột phá cực nhanh, chân chính ký ức cực ít." Giang Hàn gật đầu, "Chưa ngưng tụ đạo quả, cho dù là chuyển thân linh thân cũng rất khó nhớ lại qua lại. Mà ngưng tụ đạo quả, trí nhớ kiếp trước trợ giúp cũng không lớn, đã từng đi qua đường, không có nghĩa là kiếp này liền có thể thành công. Tuy là ta không muốn hỏi nhiều, nhưng căn hệ trọng đại." Giang Hàn nghiêm túc nói, "Tô Tư, ngươi kiếp trước đại năng lúc, ra sao thời đại? Gì tộc đàn? Chuyển thế, cũng không nhất định sẽ chuyển sinh thành tương đồng tộc đàn. Nếu ta phán đoán không sai, ta trước kia chuyển thế lúc, nên là thái cổ thời đại bên trong cổ yêu đỉnh." Tô Tư nói khẽ, "Tộc đàn. Bộ tộc kia nên đã diệt sạch tại thế gian, hơn nữa, tất cả quá khứ nên để cho nó đi qua đi, trước kia như trước bụi, ta chính là ta, nhân tộc Tô Tư." "Được." Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Tư, nói: "Hy vọng tương lai bất luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng nhớ tới hôm nay lời nói, ngươi là nhân tộc ta Tô Tư." Tô Tư đem ghi nhớ thần chủ lời nói. Tô Tư không người, lại nói: "Tô Tư có một chuyện, xin hỏi thần chủ có hay không rất nhanh sẽ đi tới Chư Thiên Vạn Giới du lịch mạo hiểm?" "Ừm." Giang Hàn gật đầu, "Việc này đất phong đại lục ở bên trên mọi người đều biết. Thần chủ, có thể hay không mang ta lên đồng hành?" Tô Tư nhìn Giang Hàn. Giang Hàn khẽ nhíu mày, ngay sau đó cười nói: "Ta chỗ đi chi địa, chưa hẳn thích hợp ngươi. Ta có thể khiến ngươi gia nhập liên minh hạch tâm, lấy được kim ý tiên thần thân phận, ngươi lại đi tới Chư Thiên Vạn Giới bất kỳ địa phương nào đều rất nhẹ nhàng. Vậy liên phiền phức thần chủ." Tô Tư cũng không nhiều hơn nữa nói. Dừng một chút, Tô Tư bỗng nhiên nói, "Thần chủ, Chư Thiên Vạn Giới dị tộc đều nhìn chằm chằm ngươi, đi lại bên ngoài, nhất định muốn cẩn thận." Cũng không cần Giang Hàn lại nói cái gì, Tô Tư đi trước lui xuống. Tô Tư hạ thấp người, lui ra thần điện. Rất nhanh, Tô Tư rời đi Thiên Hàn Sơn, rất nhanh liền trở lại phủ đệ của mình. Phủ đệ của nàng rất vắng vẻ. Trong phủ đệ có hoa một cái viên lương đỉnh. Trong lương đỉnh, hô, Tô Tư xoay tay một cái chuyển, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cổ cầm, tiêm ngọc mảnh vung tay lên, tiếng đàn du dương sinh trưởng, du dương nguyện chuyển, như một hồi gió nhẹ truyền bá ra. Một khúc, bất tuyệt như lũ, phảng phất cổ xưa tuế nguyệt trôi qua. Đó là một cái huy hoàng cùng hỗn loạn song hành đại thế, thần ma gào thét, yêu linh rung trời, vô số sinh linh như rau hẹ bị cắt một đợt lại một đợt, một yếu tiểu sinh linh đúng lúc gặp cơ duyên được tạo hóa, biến hóa thành một nữ tử. Một khúc tiếng đàn, rung trời lay động địa phương, thành tựu cái kia đại thế bên trong khắc phong hoa sáng chói. Nàng cao ngạo, nàng thanh cao. Trong mắt của nàng, chỉ có chí cao chi lộ. Một mực, có một người yên lặng đứng ở sau lưng nàng, mong mỏi nàng ngoái nhìn một khắc. Nàng cuối cùng chưa quay đầu. Có duyên, không phận. Cái kia hủy diệt tất cả trận chiến cuối cùng, rốt cục bạo phát, nàng gặp phải vây công, đi tới sinh mệnh phần cuối, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, là cái kia cầm trong tay chiến đao vĩ đại nam tử, đứng tại trước người của nàng, ngăn lại tất cả tấn công, làm nàng có thể thành công chuyển thế. Một thế lại một thế. Chuyển thế chi lộ, khó khăn gặp đèn. Cho dù như nàng, chân linh cũng tại luân hồi chuyển thế bên trong dần dần ma diệt, cho đến một thế này. Tương tự khí tức, tương tự tình hình, đồng dạng nguy nga vĩ đại thân thể, một thanh chiến đao nằm ngang ở trước người, giống như đã từng đứng tại trước người nàng thay nàng ngăn lại tất cả mưa gió. Khác biệt chính là, một thế này hắn, tâm đã có thuộc quyền. Từng màn, kiếp trước đủ loại, hơn phân nửa đều phù hiện ở Tô Tư trong óc. Một khúc tiếng đàn, cuối cùng cũng có tan lúc. Tô Tư thu hồi cổ cầm, ánh mắt nhìn phía tại chỗ rất xa nguy nga vô tận thiên hàn sơn, tự lẩm bẩm, trước kia đã trôi qua, thế gian này chỉ có nhân tộc Tô Tư. Đã từng, hắn vì hộ nàng chuyển thế, huyết chiến thiên môn. Kiếp này, liền ta trả này nhân quả, hộ ngươi thành đạo. Chương 13, Thánh Hoàng Thành. Thiên Hàn Sơn bên trong, Tô Tư đã lui xuống. Giang Hàn, ngươi cho rằng Tô Tư nói đều là thật sao? Giới Mộc truyền âm nói, cảnh giới của nàng thực lực tăng lên nhanh như vậy, cho dù không có thức tỉnh toàn bộ ký ức, cũng sẽ thức tỉnh tương đối một bộ phận. Chỉ cảm thấy tỉnh tu hành ấn ký khả năng ư? Nàng che giấu một ít tin tức. Giang Hàn nói khẽ, thức tỉnh ký ức, há có chỉ cảm thấy tỉnh tu luyện ấn ký? Bất quá, Tô Tư không muốn nói, Giang Hàn cũng không nguyện cơ cầu. Giới Mộc cười hắc hắc nói, nàng tu luyện cầm âm thuật, lại nói mình đản sinh tại Thái Cổ Kỷ Nguyên, ta đều có một tia nghi ngờ. Nàng có phải là năm đó Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng nhắc tới vị kia nghịch thiên tồn tại? Chính là ngươi tại Thiên Đế bí thuật nhắc lên vị kia? Giang Hàn hỏi. Đúng. Giới Mộc gật đầu, một khúc cầm âm, động thương cửu thiên, là khoảng cách đế cảnh chỉ một bước ngắn đáng sợ đại năng, thậm chí một số phương diện nàng so đế cảnh còn muốn mạnh. Nàng là Thái Cổ Thiên Đình tất cả hoàng cảnh bên trong cực kỳ mạnh mẽ một vị. Tên gì? Giang Hàn truyền âm. Ngậy. Giới Mộc có chút lúng túng nói, năm đó Vĩnh Nguyệt Tiên Hoàng chỉ thuận miệng đề cập qua một lần, ta cũng chỉ tùy ý nghe, nhớ tới không rõ lắm, dường như là tên gì Khúc Tiên Hoàng. Khúc Tiên Hoàng. Giang Hàn đem tên này đi lại. Giới Mộc đống nhiên nói, ngươi liền không lo lắng nàng tương lai sẽ trở thành nhân tộc kẻ địch? Kẻ địch? Giang Hàn không khỏi cười một tiếng, đúng, là nhân tộc ta thay thế Thái Cổ Thiên Đình trở thành trong thiên địa chúa tể, nhưng nhân tộc ta cũng là Thái Cổ Thiên Đình một bộ phận, luận quan hệ, yêu tộc liên minh cũng không so với chúng ta gần bao nhiêu, lại nàng kiếp này vì nhân tộc, có lý do gì đứng tại nhân tộc ta phía đối lập? Huống chi, Giang Hàn trong con ngươi có một tia dứt khoát, ta có thể đưa nàng mang ra Thiên Đế bí cảnh, giúp nàng trưởng thành. Nhưng tương lai một ngày kia nàng thật muốn phản nhân tộc ta, ta cũng có thể hủy diệt nàng. Là, bởi vì Lâm Tịch duyên cớ, Giang Hàn đối Tô Tư có mấy phần gần gũi. Nhưng, hạo kiếp trước mắt, như đối mặt lựa chọn, Giang Hàn sẽ không chút do dự lựa chọn tộc đàn. Không có nhân tộc, liền không có Giang thị, lại càng không có Giang Hàn bản thân. Chỉ có bảo vệ tộc đàn, mới có thể bảo vệ hắn chỗ quý trọng tất cả những thứ này. Tô Tư sự tình, lưu sau quan sát. Giang Hàn đi ra đại điện, luận căn cơ, ta đã đến thẳng thánh cảnh cực hạn, lại không thể vào, hướng phía trước chỉ có một con đường, chính là ngưng tụ đạo quả. Trước đi nhân tộc bảo địa đổi bảo, sau đó liền nên đi tới đa mộ. Làm ra tính toán, Giang Hàn đem đất phong đại lục ở bên trên tất cả việc vặt vanh an bài tốt. Về sau, Giang Hàn một thân một mình, liền lặng lẽ rời đi đất phong đại lục, ngồi hư vân trù, đi vào Hỏa Vân động tiên năm đại vực bên trong Vĩnh Hằng vực. Năm đại vực, thánh cảnh vực rất nhỏ, là dùng tới bồi dưỡng thánh cảnh thiên tài, thương mộ vực, lãnh sự vực đều là công khai khu vực là nhân tộc liên minh thống trị chư thiên vạn giới hạch tâm. Tiên thần vực là hàng tỷ tiên thần hội tụ chỗ. Vĩnh Hằng vực mang theo vĩnh hằng hai chữ, chính là đám kia thọ nguyên từ từ gần như vĩnh hằng đại năng giả chỗ ở, ít nhất phải vương cảnh đại năng mới có thể ở đây mở ra đất phong đại lục. Vĩnh hằng vực lại đại thể chia làm vĩnh hằng ngoại vực, vĩnh hằng nội vực cùng với hạch tâm nhất thánh hoàng thành. Vĩnh hằng ngoại vực là vương cảnh đại năng đất phong, vĩnh hằng nội vực là hoàng cảnh đại năng đất phong. Thánh hoàng thành là nhân tộc tối cao nghị hội nhất vị trí địa phương, vì thượng cổ lúc ba đại cộng chủ sáng tạo, cho đến ngày nay đã trở thành nhân tộc liên minh cao nhất quyền lực vị trí. Lấy Giang Hàn chi địa vị, bất luận là đi vào vĩnh hằng ngoại vực vẫn là nội vực, lan ra toàn bộ Hỏa Vân động thiên cảnh giới trận pháp hơi chút dò xét liền sẽ tự động cho đi. Nhưng vào Thánh Hoàng Thành cũng không dễ dàng. Cần đi qua đặc biệt nội vực hành lang, tiếp nhận trận pháp dò xét phía sau có thể vào Thánh Hoàng nội thành bộ. Đó chính là Thánh Hoàng Thành. Nhân tộc ta đệ nhất thành. Thật là bao la. Hành lang trận pháp bên ngoài không ít tu hành giả cách nhau rất xa khu vực, chỉ vào nơi xa sừng sững tại vô tận hư không nguy nga thành chỉ sợ hãi thán nói. Những người này có thể gọi là lữ khách. Vĩnh Hằng vực cũng không phải là tất cả đều là đại năng giả. Trong đó cũng sinh hoạt đại lượng đi theo đại năng giả tiên thần, thánh cảnh thậm chí phàm tục, giống như Giang Hàn đất phong đại lục ở bên trên sinh hoạt giang thị tộc nhân. Những này tiên thần thánh cảnh không có tư cách tiến vào Thánh Hoàng thành, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ khi nhàn hạ đi tới Thánh Hoàng ngoại thành chiêm ngưỡng nhân tộc này chí cao thánh thành. Giang Hàn đi ra hư vân trụ, một cái liền quan sát đến phía dưới lui tới phần đông tiên thần thánh cảnh, không khỏi cười một tiếng, chiêm ngưỡng tiền bối di tích, đây là nhân tộc liên minh chỗ khởi xướng. Chư giới vực hội phía sau, bọn họ một lần kia thiên tài đi tới Hàm vực đại lục, liền từng chiêm ngưỡng qua thiên đế tượng. Đây là muốn nhiều đời hậu bối nhớ rõ tổ tiên lịch sử. Tộc đàn vốn là căn cứ vào lịch sử, văn hóa, huyết thống mấy người tán đồng vừa rồi hội tụ vào một chỗ, như thái cổ yêu đình, lẫn nhau không giống nhau chủng tộc tán đồng một cái văn hóa đúc thành một cái kia thời đại vĩ đại nhất văn minh. Nhân tộc, trên một điểm này so thái cổ yêu đình làm càng tốt hơn, dù cho sinh sôi đến chư thiên vạn giới, vẫn như cũ tán đồng nhân tộc. Thánh Hoàng Thành, giống Hắc Diễn Phong, Vũ Giáng bọn họ, hẳn là đều tập thể tới nhìn xa qua. Giang Hàn cười một tiếng, ta nhưng là lần đầu tiên tới. Giang Hàn xem như tử y thì thánh cảnh lúc, đại đa số thời gian đều vắng mặt thánh cảnh vực, về sau càng là lấy cực nhanh tốc độ trở thành tử y thánh cảnh, bỏ qua nhiều thánh cảnh vực thiên tài nên trải qua sự tình. Giang Hàn một bước bước ra liền tới đến hành lang. Hơn nghìn năm, nếu là chuyển đổi thành ta chân chính tu luyện tuế nguyệt, đều sắp 2 vạn năm. Chư giới vực hội quật khởi, hàm vực đại lục mới nở ánh sáng, tuyết toàn nguyên lang bạn, man hoang thần phụ thủy biến, hàm kiếm phong bên trên kinh diễm thiên hạ, thiên đế bí cảnh được truyền thừa, giới vực ngang dọc chém giết dương danh, thần nguyên một giấc chiêm bao vạn năm, giới vực chiến trường ngang dọc vô địch. Con trẻ, cha dạy dỗ ta lúc, chỉ hy vọng ta có thể danh chấn chu quốc. Vào Càn Nguyên Tông, chân nhất sư tôn hy vọng ta có thể bước vào thánh cảnh. Bây giờ, mặt thánh hoàng thành đều không cần chiêm ngưỡng, ta đều có thể trực tiếp đi vào. Giang Hàn cười một tiếng. Đã từng, những cái kia cao cao tại thượng Long Du tiên quân, Minh Phật thần tướng mấy người tuyệt đỉnh tiên thần, bây giờ gặp lại chính mình cũng muốn hành lễ. Liền xem như vương cảnh đại năng giả, thống lĩnh vạn thần chiến thể hắn đều chém giết không ít, Nguyên Vương, Yếm Ma Vương mấy người đỉnh tiêm vương cảnh, hai bên thật chém giết lên bọn họ đều phải quá ư sợ hãi. Giang Hàn nhìn xa xa Thánh Hoàng Thành, tự lẩm bẩm, lần tiếp theo, Thánh Hoàng Thành hội nghị, ta sẽ là một thành viên trong đó, chân chính đứng ở nhân tộc cao tầm nhất, đứng tại cái này vạn giới ngân hà đỉnh phong. Đi vào hành lang. Trận pháp tự động kiểm tra, Giang Hàn dọc theo hành lang hướng phía Thánh Hoàng nội thành bay đi. Một màn này, liền bị hành lang trận pháp bên ngoài phần đông tiên thần thánh cảnh thấy được, liền nghị luận ầm ĩ, đó là ai? Có thể dọc theo cái kia hành lang đi vào Thánh Hoàng Thành. Ta vừa rồi thử, căn bản vào không được hành lang. Ta biết, là Thiên Hàn thần chủ Giang Hàn, ta từng gặp hắn chiến đấu hình ảnh, hung mãnh. Là hắn, nhân tộc ta đệ nhất thiên tài, Thiên Hàn thần chủ. Ôi trời ơi, thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy hắn. Nghe nói, tại Quỳnh Hoa giới vực bên trên, có không chỉ một vị đại năng giả vẫn lạc tại trên tay của hắn, cho dù chiến trường vô địch, hắn tu luyện đều mới hơn 1000 năm, quá yêu nghiệt, so lão tổ tông nhà ta đều phải lợi hại. Hành lang trận pháp bên ngoài tiên thần thánh cảnh bọn họ thảo luận mở, nhiều nhân trung đều lộ ra vẻ sùng bái. Mấy trăm năm qua, hai đại trận doanh liên tiếp bạo phát mấy chục tràng giới vực chiến tranh, nhiều trên chiến trường cũng có không thua gì Giang Hàn chói mắt tồn tại. Có thể những cái kia đại năng giả tu luyện tuế nguyệt đều quá dài dằng dặc, năm đó bọn họ quật khởi lúc có lẽ cũng vô cùng chói mắt. Nhưng thời đại này là Giang Hàn thời đại. Làm cho này cái thời đại quật khởi truyền kỳ thiên tài, tại nhân tộc cao tầng nhất tận lực thôi thúc dưới, Giang Hàn đã trở thành nhân tộc cái này một thời đại tượng trưng. Trăm năm qua, kèm theo Quỳnh Hoa giới vực chiến trường tin tức truyền bá ra, càng là từ phía trên mới thay đổi thành tộc đàn mới nhất quật khởi siêu cấp cường giả, vì vô số nhân tộc kêu gọi. Đi vào Thánh Hoàng Thành, xem như nhân tộc chí cao thánh địa, thành trì nội bộ đặc biệt hùng vĩ nguy nga. Nhưng loại trừ top 5 top 3 đại năng giả bên ngoài, Giang Hàn chưa từng thấy qua bao nhiêu người, cùng Giang Hàn nguyên nghị có chút khác biệt. Giang Hàn đi ngang qua, cũng lệnh dọc đường đại năng giả liếc mắt có tư cách đi vào Thánh Hoàng Thành tiên thần, toàn bộ nhân tộc liên minh đều không có mấy cái. Trực tiếp đi nhân tộc bảo địa. Giang Hàn dọc theo một con đường. Thánh Hoàng Thành bố cục, Giang Hàn đã sớm biết, nhân tộc bảo địa ngay tại thành trì phía nam, có 64 đạo môn, nhiều nhất có thể đồng thời để cho 64 vị đại năng giả đổi bảo. Rất nhanh, Giang Hàn liền đã tới. Nói là bảo địa, thực ra là xem xét giống như rất phổ thông thần điện. Nhưng Giang Hàn đứng tại trước thần điện, lại có thể cảm nhận được dày đặc tại trên thần điện cấm chế trận pháp, một khi bạo phát chỉ sợ liền hoàng cảnh đại năng đều có thể trực tiếp chém giết. 64 đạo thanh sắc kim loại đúc thành cửa chính, trong đó 6 đạo trên cửa có 2 thanh màu đen hư ảo thần kiếm giao nhau, biểu hiện đang có đại năng giả ở trong đó đổi bảo. Chưa suy nghĩ nhiều, Giang Hàn tùy ý tuyển một cánh cửa. Âm ầm bề rộng chừng hơn 10 trượng nặng nề cửa điện chậm rãi mở ra. Giang Hàn đi vào. Kèm theo ầm ầm thanh âm, màu đen cửa điện lần nữa đóng lại. Chương 14, đổi bảo. Đi vào cánh cổng kim loại. Đi qua hành lang, nơi cuối cùng là một mênh mông đại điện. Cái này cung điện bốn phía rất là rộng lớn, ngang dọc trọn vẹn mấy vạn trượng, cao cũng có vạn trượng, nhưng bốn phía không có vật gì, chỉ có ở phía trước có đường kính ước chừng 3000 trượng hồ sâu. Dám bảo trì. Cái này nhân tộc bảo địa cùng ta trước đó từng tiến vào vạn tượng điện ngược lại gần như. Giang Hàn ánh mắt đảo qua bốn phía. Dám bảo trì, chỉ cần đem bảo vật để vào trong đó, liền sẽ tự động đo lường ra tương ứng giá cả. Ông một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh màu trắng đột nhiên ngưng tụ tại dám bảo trì trên không, giống như từ vô tận quang minh bên trong đi ra. Mặt mũi của hắn mơ hồ, chỉ có cái kia một đôi mắt lộ ra rất là yên bình. Từ y thì thánh cảnh Giang Hàn, đầu tiên, chào đón ngươi lần đầu tiên tới nhân tộc bảo địa. Thân ảnh màu trắng âm thanh ôn hòa mà to lớn, ngươi tới đây, là muốn giám bảo, bán bảo vẫn là mua bảo. Ta muốn trước nhìn một chút trong tộc bảo vật danh sách, kiểm tra bên dưới có hay không có thích hợp ta bảo vật. Giang Hàn nói, tốt, đây là bảo vật danh sách, ngươi xem trước một chút. Thân ảnh màu trắng âm thanh hùng hậu, vung tay lên. Giang Hàn trước người mặt đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn cao chừng trăm trượng màn sáng. Màn sáng bên trên nhanh chóng biến ảo. Xuất hiện thần binh pháp bảo, tiên mục linh cẩm, linh đan diệu dược, phù văn bí bảo, kỳ chân tài liệu chờ gần 10 cái loại lớn. Cùng Thương Mậu vực bên trong danh sách gần như chỉ là mất bí thuật thần thông cái này một hạng. Giang Hàn âm thầm của cục. Giang Hàn nghĩ lại, cũng bình thường, có thể đến nhân tộc bảo địa đồng dạng đều là đại năng giả, cần thiết tham khảo bí thuật thần thông căn bản không có cách nào tham khảo, vương cảnh cấp độ trở lên tuyệt học, đó là rất khó truyền thụ cho. Tiên Mục Linh Cẩm. Giang Hàn trước mở ra cái này một loại lớn. Màn sáng biến hóa, ngay sau đó liền xuất hiện càng nhiều dạy đặc tiểu loại hình tuyển hạng. Hao phí hơn nửa canh giờ, Giang Hàn mới đưa toàn bộ bảo vật danh sách đại khái tra xét một lần. Càng kiểm tra, càng khiến hắn rung động trong lòng, nhân tộc này bảo địa bên trong nhắc tới bảo vật, hoàn toàn có thể làm vô số đại năng giả điên cuồng. Chẳng hạn như tiên mục linh cầm loại, trong đó liền có đại lượng tiên thảo, thần mục có thể hối đoái, đều là đứng đầu nhất tiên thảo thần mục, thậm chí còn có thiên địa linh căn, cùng với bị trấn áp trói buộc vương cảnh cấp độ thảo mục tinh linh, yêu tộc vương cảnh chim thần vân vân. Linh đan rượu dược loại, có thể trên phạm vi lớn bổ sung pháp lực, thánh lực, thần lực, đan dược, có luyện chế thân ngoại hóa thân, có cường hóa đại năng giả thân thể, thần hoàn, thậm chí liền trong truyền thuyết đã tuyệt tích cựu truyền kim đan đều có. Cựu truyền kim đan, một viên liền có thể khiến phàm tục trực tiếp thuế biến trở thành thượng vị tiên thần. Phù văn bí bảo loại này bên trong, có đại lượng vương cảnh cấp độ bí bảo, hữu dụng tới chạy trốn, diệt địch. Thậm chí liền hoàng cảnh cấp độ thời không đạo phù đều có. Kỳ chân tài liệu, càng xuất hiện có thể luyện chế thành tiên tiên linh bảo tiên tiên cấp độ kỳ vật vân vân. Giang Hàn quan tâm nhất chính là thần binh pháp bảo loại. Cái này một loại lớn chia làm đỉnh tiêm thần binh, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo. 6 cái lớn cấp độ, gần 10 cái lớn loại hình, đủ loại thiên hình vạn trạng bảo vật, xuất hiện giá trị thấp nhất đều là giá trị mấy chục ức tiên tinh, còn kém hơn. Tại Thương Mậu vực bên trong liền có thể hối đoái, đương nhiên sẽ không tại nhân tộc bảo địa bên trong. Nói ngắn gọn, Thương Mậu vực bên trong không gặp được quý hiếm bảo vật, nhân tộc bảo địa bên trong cái gì cần có đều có. Muốn đổi những bảo vật này, có hai cái điều kiện. Giang Hàn yên lặng suy tư, một là bản thân quyền hạn đủ, hai là có đầy đủ hối đoái linh bảo điểm. Linh bảo điểm là tại nhân tộc bảo địa bên trong đổi bảo cần thiết, mỗi một kiện bảo vật đều có tương ứng giá trị linh bảo điểm. Muốn thu hoạch linh bảo điểm có hai loại phương án. Một loại là đem bảo vật bán cho bảo địa sẽ trực tiếp chuyển đổi thành tương ứng linh bảo điểm. Một kiện bình thường nhất hạ phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng từ nhân tộc bảo địa bên trong đổi lấy ước chừng 10 linh bảo điểm, nếu là lĩnh vực loại, thần hồn loại chờ đặc thù chút tiên tiên linh bảo, có thể đổi lấy càng nhiều linh bảo điểm. Một loại khác thì là dùng tiên tinh hối đoái, 10 tỷ tiên tinh có thể hối đoái một linh bảo điểm. Một kiện phổ thông hạ phẩm tiên tiên linh bảo, giá trị đồng dạng tại 10 tỷ tiên tinh đến 20 tỷ tiên tinh, cũng chính là một linh bảo chỉ đến 2 linh bảo điểm. Giang Hàn thầm nghĩ, nhưng dùng tiên tinh tới đổi, chọn vẹn 100 tỷ tiên tinh mới có thể đổi được một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Rất hiển nhiên, hai loại thu hoạch linh bảo điểm phương án, nhân tộc liên minh là cổ vũ loại thứ nhất bán bảo. Đối nhân tộc liên minh tới nói, nhân tộc bảo địa đều là cung ứng đại năng giả đứng đầu nhất bảo vật, dùng một kiện thiếu một kiện, tiên tinh. Đối đại năng giả tác dụng rất nhỏ. Muốn đổi lấy bảo vật, liền muốn trước hiến vật quý, bù đắp nhau, đây là nhân tộc cao tầng nhất sách lược. Giang Hàn yên lặng suy tư, muốn đổi lấy bảo vật, còn muốn đủ quyền hạn. Quyền hạn không đủ, có nhiều hơn nữa linh bảo điểm cũng không thể đổi. Giống phổ thông tiên thần, căn bản không có tư cách đến nhân tộc bảo địa, phổ thông vương cảnh cũng căn bản không có khả năng đổi được tiên thiên chí bảo. Quyền hạn của ta, cùng vương cảnh đại năng tương đương, đại đa số bảo vật đều là có thể đổi lấy. Giang Hàn ánh mắt quét qua, nhưng giống tốt nhất một ít bảo vật, như cựu truyền kim đan, bị trấn áp vương cảnh thảo mục tinh linh, thiên địa linh căn, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo mấy người đều không thể đổi lấy, thậm chí đều kiểm tra không đến mấy món. Liên phảng phất có một bàn tay vô hình, tại Giang Hàn phía trước đem một ít chân quý nhất bảo vật cho che giấu. Nhiều vương cảnh đại năng tu luyện 5 tháng rất dài, một mực bị vây ở bình cảnh, lý do sẽ nghiên cứu đan đạo, con đường luyện khí, phụ lục chi đạo mấy người. Nhờ vào đó dùng bản thân càng cường đại, ta tu luyện tuế nguyệt ngắn ngủi, trước mắt trọng yếu nhất chính là ngưng tụ đạo quả, tạm thời sẽ không phân tâm hắn đạo, cái khác loại hình bảo vật đối ta căn bản vô dụng. Giang Hàn suy tư, ta sắp sửa ra ngoài mạo hiểm lang bạt, cần hai loại bảo vật, đầu tiên là đủ mạnh tiên thiên linh bảo, có thể tận khả năng phát huy ta bản thân chiến lực. Thứ hai là bí bảo, dùng để bảo vệ tính mạng. Trước kiểm tra bí bảo, Giang Hàn kiểm tra lên, ngay sau đó hắn liền cau mày. Bí bảo chia làm vương cảnh cùng hoàng cảnh hai đại bí bảo, vương cảnh cấp độ bí bảo, bởi vì uy năng lớn nhỏ không đều hiệu quả không đồng nhất, giá cả thấp nhất là 1 điểm, cao nhất một kiện thì là 60 điểm. Cao nhất là một kiện uy năng so sánh vương cảnh viên mãn tính công kích bí bảo. Giang Hàn thầm nghĩ, một lần công kích thì tương đương với tiêu hao 6 cái phổ thông hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Ta thống lĩnh vạn thần chiến thể, thực lực tiếp cận hoàng cảnh, căn bản không cần đến vương cảnh bí bảo. Giang Hàn kiểm tra lên hoàng cảnh cấp độ bí thuật. Quá đắt. Một kiện bình thường nhất trận pháp bí bảo liền cần 1000 điểm, tốt hơn một chút chút thời không bí bảo thấp nhất đều cần 3000 điểm. Giang Hàn cảm giác đau răng, nói thầm lấy, đắt như vậy, cái nào coi tiền như rác đến mua. Nhìn một chút tiên thiên linh bảo đi. Giang Hàn kiểm tra lên một loại tiên thiên linh bảo. Đại lượng kiểm tra, trong lòng của hắn rất nhanh liền nắm chắc. Một kiện phổ thông hạ phẩm tiên thiên linh bảo, giá cả cơ bản tại tầm 10 giờ, phi chú loại, thần hồn loại, lĩnh vực loại chờ đặc thù thì là 100 chỉ đến 300 điểm không giống nhau. Trung phẩm tiên thiên linh bảo, bình thường nhất tại 300 điểm trái phải, phi chú loại chờ đặc thù linh bảo là 800 chỉ đến 8000 điểm không giống nhau. Còn thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Giang Hàn chỉ có thể kiểm tra đến một thanh chiến đao đều cần 1 vạn điểm, càng nhiều bảo vật hắn đều không có quyền hạn kiểm tra, thậm chí Giang Hàn hoài nghi mình liền cái kia một thanh chiến đao cũng không có tư cách hối đoái. Công kích vũ khí ta có Thiên Hàn đao, chiến khải phòng ngự có Ma Y cùng Nguyên Tâm Kính, bảo vệ tính mạng chạy trốn có Hư Vân Chu. Giang Hàn suy tư, giới vực chiến trường bên trên, ta cướp đoạt hơn 30 kiện tiên thiên linh bảo. Trung phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Phong Tinh, tiên thiên linh bảo Cánh Chim Diễn Phong, tiên thiên linh bảo Lá Chắn Huyết đều là ta cần. Còn lại, cũng có thể bán cho nhân tộc bảo địa đổi lấy linh bảo điểm. Giang Hàn cau mày, nhưng mà, còn thiếu rất nhiều. Trên tay của ta cái này mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, liền không có một kiện đặc thù, toàn bộ bán đi cộng lại chỉ sợ cũng liền đáng giá mấy trăm linh bảo điểm, đổi lấy trung phẩm tiên thiên linh bảo mà nói, dự tính liền có thể đổi lấy một kiện bình thường nhất. Trung phẩm tiên thiên linh bảo, lấy ta bây giờ đạo pháp cảm ngộ, phát huy ra uy năng so hạ phẩm tiên thiên linh bảo không mạnh hơn bao nhiêu, quả thực là lãng phí. Còn không bằng đổi hai cái lợi hại hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Giang Hàn ánh mắt di động, rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Thần hồn loại hạ phẩm tiên thiên linh bảo, Huyễn Chân Nguyên, cần 120 linh bảo điểm. Lĩnh vực loại hạ phẩm tiên thiên linh bảo, Huyết Biên Giới, cần 220 linh bảo điểm. Chương 15, ba kiện bảo vật. Lĩnh vực loại, thần hồn loại. Đây là Giang Hàn một mực chưa lấy được hai loại tiên thiên linh bảo, giống bọn họ chém giết vượt qua 10 vị vương cảnh, trong đó thậm chí bao gồm đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ tồn tại, đạt được vượt qua 30 kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng mà, lĩnh vực loại cùng thần hồn loại lại một kiện không được, có thể thấy được nó chân quý. Huyễn Chân Nguyên 120 điểm, Huyết Biên Giới 220 điểm, thật sự là quý a. Giang Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết trên tay của ta còn lại tiên thiên linh bảo có đủ hay không đổi lấy 30-40 linh bảo điểm, đều có thể đổi lấy 34 kiện bình thường nhất tiên thiên linh bảo. Hô, Giang Hàn vung tay lên, liền trước người hiện lên mấy chục kiện tản ra tiên thiên chi khí linh bảo, trong đó có Lăng Lệ Ngang Dọc Chiến Đao, Thương Mang Ẩn Hiện Trường Thương màu bạc, màu xanh sấm chiến khải vân vân, khiến vô số vương cảnh đại năng nóng mắt, vô số tiên thần điên cuồng tiên thiên linh bảo, trọn vẹn 32 kiện, liền như thế lơ lửng tại rộng lớn đại điện phía trong. Đi, Giang Hàn tâm niệm khẽ động, trong đó một cái tiên thiên linh bảo xiềng xích bay vào giám bảo trì phía trong. Xiềng xích tỏa ra mạnh mẽ khí tức, nhưng vừa vào giám bảo trì phía trong dâng lên vô số thần văn, những này thần văn có khó lường uy năng, trực tiếp chấn áp xiềng xích, tựa hồ tại dò xét lấy cái gì. Hồi lâu, thân ảnh màu trắng thanh âm bình tĩnh vang lên, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trói buộc loại, như bán cho liên minh bảo địa, có thể đạt được 18 linh bảo điểm, có thể hay không nguyện ý? 18 linh bảo điểm. Giang Hàn khẽ nhíu mày. Cái này so với hắn dự liệu hơi thấp chút. Trói buộc loại chí bảo, so thường thấy nhất vũ khí chiến khải chờ chân quý chút, giá trị cũng càng cao chút. Giang Hàn vừa rồi nhìn thấy tất cả hạ phẩm tiên thiên linh bảo bên trong, trói buộc loại thấp nhất đều là 20 linh bảo điểm. Liên minh bảo địa thu về bảo vật cho linh bảo điểm, so bình thường giá trị là muốn hơi thấp, bình thường tại 8 thành đến 9 thành ở giữa. Thân ảnh màu trắng dường như rõ ràng Giang Hàn suy nghĩ, hắn tiếp tục mở miệng, phổ thông tài nguyên đi qua rộng lớn cương vực liên minh đều có thể trực tiếp thu thập, nhưng một ít chân quý tài nguyên, đặc biệt là tiên thiên linh bảo, kỳ vật các loại cũng phải cần trong liên minh siêu cấp tồn tại bọn họ liều chết chém giết mới có thể có đến. Liên minh bản thân là rất khó chiếm được. Bảo địa chính là đi qua các phương cường giả thu về bảo vật, bán đi bảo vật, tới còn lại chút bảo vật tài nguyên. Nói đến đây, thân ảnh màu trắng dừng một chút, dư thừa bảo vật tài nguyên chính là liên minh dùng để bồi dưỡng tương lai một ít thiên tài cùng với ban tặng một ít lập xuống đại công người. Giang Hàn liền rõ ràng, giống thánh cảnh vực bên trong tuyệt thế thiên tài bọn họ, tu luyện cần thiết một ít bảo vật đủ để khiến Tử Y Lý tiên thần bọn họ điên cuồng, hẳn là nhân tộc liên minh bảo địa trực tiếp điều phối. Cũng đúng, nhỏ yếu lúc, tộc đàn che chở, tận lực để cho chúng ta trưởng thành. Giang Hàn thầm nghĩ, mạnh mẽ lúc, nếu có dư lực đương nhiên ứng tặng lại tộc đàn, mới có thể làm trong tộc hiện lên càng nhiều thiên tài, mới có thể làm tộc ta sinh ra một vị lại một vị cường giả, sừng sững chư thiên gần ba cái kỷ nguyên. Cường đại như Đông Đế, nếu là không có Tổ Long, Thái Âm Đế Quân, Bắc Minh Biện chủ nhân đám người trợ giúp, một thân một mình đối kháng 12 tổ vu, cũng chỉ có thất bại, càng khó có thể hơn sáng tạo liền thái cổ yêu đình uy danh hiển hách. Như Thiên Đế, nếu không có cường đại người tộc đứng ở phía sau, cũng khó hoàn thành độc tôn ngàn vực cử chỉ. Yêu Đế, một người độc hành, suy bại yêu tộc liên minh khó mà cho hắn trợ giúp, một đường như thế, quét ngang chư vực, cùng nhân tộc liên minh tranh đấu 5 tháng rất dài, khó địch nổi tuế nguyệt, nên đón bi tráng kết cục. Chỉ có giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể một mực tiếp tục đi. Cho dù đăng lâm chí cao, như độc hành thế gian, cũng sẽ bại vong. Giang Hàn rõ ràng nhận thức được điểm ấy. Có hay không nguyện bán đi? Thân ảnh màu trắng lại hỏi. Nguyện ý. Giang Hàn trở lại. Thân ảnh màu trắng mỉm cười, kèm theo một tiếng ầm vang, giám bảo trì bên trong tiên thiên linh bảo xiển xích xung quanh thời không chấn động run rẩy, ngay sau đó biến mất không thấy hình bóng. Giang Hàn biết, cái này Thánh Hoàng Thành đúng trọng tâm nhất định có một tòa bảo khố, có dấu nhân tộc 5 tháng rất dài cất giữ vô số bảo vật, nếu là có thể đạt được cái kia bảo khố, hoàn toàn có thể thành chư thiên vạn giới đệ nhất đại tài chủ. Bất quá, nhân tộc các đời không ngừng cường hóa giam cầm trận pháp, tất cả đại năng giả tự thân tọa chấn, năm đó yêu đế đích thân tới Thánh Hoàng trước thành, cũng không có thể vào thành, ai có thể công phá? Giang Hàn thầm nghĩ. Hầu như tại Tiên Thiên Linh Bảo xiềng xích biến mất sau một khắc, Giang Hàn nhìn thấy, tại to lớn màn sáng bên phải phía trên, bản thân tên tử Y Lệ Tiên Thần Thiên Hàn Thần Chủ Giang Hàn đằng sau đi theo con số từ không nhảy lên đến 18 linh bảo giá trị. Giang Hàn âm thầm cân nhắc. Một bên nghĩ, Giang Hàn tâm niệm khẽ động, lại một thanh chiến đao tiên tiên linh bảo bay vào giám bảo trì. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo, công kích loại, như bán cho liên minh bảo địa, có thể đạt được 9 linh bảo điểm, có nguyện ý hay không? Thanh âm bình tĩnh lần nữa vang lên. Bán. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo, vật chất phòng ngự loại. Bán. Bán. Công kích loại vật chất phòng ngự loại tiên thiên linh bảo, giống chiến đao, chiến kiếm, chiến khải, trường thương các loại, giá cả đều rất khó vượt qua 10 linh bảo điểm, chỉ có chói buộc loại, trấn phong loại đồng giá trị mới hơi cao chút. Một kiện lại một kiện tiên thiên linh bảo bay vào giám bảo trì, màn sáng góc trên bên phải con số cũng không ngừng nhảy lên. Cuối cùng, Giang Hàn đem trên tay dư thừa 33 kiện tiên thiên linh bảo toàn bộ bán đi, có linh bảo điểm mới đạt tới 412 điểm. Cái này đã so Giang Hàn dự liệu giá trị hơi cao chút ít. Hô, cuối cùng đủ. Giang Hàn ngón tay tại to lớn màn sáng bên trên nhanh chóng đốt, nhanh chóng chọn chúng 3 kiện bảo vật, đồng thời cờ lực xác nhận. Huyễn Chân Nguyên, thần hồn loại linh bảo, cần 120 linh bảo điểm, xác nhận. Huyết Tiên Giới, lĩnh vực loại linh bảo, cần 220 linh bảo điểm, xác nhận. Giá trị 72 linh bảo điểm tiên thiên tân kim một khối, xác nhận. Thân ảnh màu trắng âm thanh không mang theo quá nhiều tình cảm. Giang Hàn yên lặng chờ đợi. Ông giám bảo trì bên trong thời không hỗn loạn, ngay sau đó ba cái tử kim sắc hộp xuất hiện tại giám bảo trì bên trong, tản ra khí tức thần bí. Bảo vật đã tới, xin thu. Giang Hàn lộ ra vẻ mong đợi, trực tiếp phất tay, ba cái tử kim sắc hộp bay đến trước người nàng, cái này tử kim sắc hộp đều có chút bất phàm, có thể che giấu tiên tiên linh bảo khí tức. Ba cái hộp trực tiếp bị mở ra. Cái thứ nhất trong hộp là tối sầm chơi ở giữa lớn chừng quả đấm viên cầu, tản ra khí tức thần bí, uy áp cực kỳ cường đại. Cái thứ hai trong hộp thì là một cái lớn chừng bàn tay vảy màu đen, lân phiến bên trong có ba đạo đỏ như máu sợi tơ, tản ra vô tận sát lục khí tức, nếu là cẩn thận nhìn, cái này lân phiến bên trong phảng phất có một mênh mông thế giới. Cái kia ba con huyết sắc sợi tơ có phảng phất ba con rộng lớn vô biên vô tận huyết sắc dòng sông. Cái thứ ba hộp thì là một khối lớn kim loại đen, tản ra nồng đậm tiên thiên linh khí. Huyễn Chân Nguyên, Huyết Tiên Giới, Thiên Thiên Tân Kim. Giang Hàn vung tay lên, ba kiện bảo vật toàn bộ hắn thu vào trong cơ thể thế giới, ngay sau đó thánh lực tràn vào Huyễn Chân Nguyên cùng Huyết Tiên Giới bên trong, in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh. Huyễn Chân Nguyên, Huyết Tiên Giới, Thiên Thiên Tân Kim. Giang Hàn vung tay lên, ba kiện bảo vật toàn bộ hắn thu vào trong cơ thể thế giới, ngay sau đó thánh lực tràn vào Huyễn Chân Nguyên cùng Huyết Tiên Giới bên trong, in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh. Chương 16, lĩnh vực. Rời khỏi Thánh Hoàng Thành, Giang Hàn khoanh chân ngồi tại Hư Vân Chu bên trong, phi chu ẩn nấp vào hư không, hướng phía Hỏa Vân Động Thiên bên ngoài cực tốc bay đi. Tiểu Thiên, Giang Hàn vung tay lên, Thiên Hàn đao xuất hiện, trên thân đao liền hiện lên một năm sáu tuổi hài đồng hư ảnh, chính là Thiên Hàn đao bản thân đao linh Tiểu Thiên. "Chủ nhân, chuyện gì?" Tiểu Thiên hiếu kỳ nói. "Ngươi nhìn đây là vật gì?" Giang Hàn mỉm cười vung tay lên, liền phi chu bên trong xuất hiện mài một cái bàn lớn nhỏ màu đen khoáng thạch. Cái này khoáng thạch tản ra nồng đậm tiên thiên khí tức. Cái này một khối lớn tiên thiên tân kim, Giang Hàn là vì Thiên Hàn đao chuẩn bị, phổ thông tiên thiên linh bảo muốn luyện chế thành, loại trừ đủ tài liệu, còn muốn có đầy đủ mạnh luyện khí đại sư. Nhưng bản mệnh nguyên minh lại có thể thôn phệ bảo vật đương nhiên thuế biến. Tiên thiên tân kim. Tiểu Thiên mắt nhỏ liền phát sáng. Ngay sau đó hắn liền nản lòng nói, "Chủ nhân, ngươi bây giờ mới ngưng tụ đạo quả hạt giống, ta đã diễn biến đến cực hạn, dù cho có cái này một khối lớn tiên thiên tân kim, ta cũng không có khả năng đột phá đến trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ." Bản mệnh nguyên binh thủy biến cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hạn chế, cùng phổ thông tiên thiên linh bảo khác biệt, bản mệnh nguyên binh đạo nguyên mạnh mẽ hay không cùng chủ nhân cảnh giới quan hệ mật thiết, nếu là chủ nhân cảnh giới thấp, dù cho có nhiều hơn nữa bảo vật cũng không cách nào thuế biến đến tầng thứ cao hơn. Tiên thần cựu giai có thể khiến bản mệnh nguyên binh thuế biến đến hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ngưng tụ đạo quả, bản mệnh nguyên binh cao nhất có thể thuế biến thành trung phẩm tiên thiên linh bảo. Hiện tại là không được. Giang Hàn cười nói, bất quá, vạn sự khó liệu, có lẽ ta rất nhanh liền có thể ngưng tụ đạo quả. Đến lúc đó ngươi liền có thể lần nữa tiến hóa, có muốn hay không cầm trước? Không cầm, ta liền lấy đi. Thuộc về ta, thuộc về ta. Tiểu Thiên liền nói, ngay sau đó hắn liền thao túng Thiên Hàn thân đao thả ra bên trong động thiên sẽ lơ lửng giữa không trung tiên thiên tân kim trực tiếp nuốt lấy. Tiên thiên linh bảo, trong đó bộ đều ẩn chứa một động thiên, chỉ là động thiên lớn nhỏ có khác nhau. Không cần cướp. Giang Hàn cười nói. Giang Hàn trong lòng rõ ràng, Tiểu Thiên xem như pháp bảo chi linh, khiến bản thân không ngừng tiến hóa đến tiên thiên chí bảo thậm chí vượt qua tiên thiên chí bảo, đây là nó sinh ra tới sứ mệnh cùng lớn nhất chấp niệm. Bất quá, dù cho Giang Hàn ngưng tụ đạo quả, thật muốn để Thiên Hàn đao thủy biến, hiện có Tiên Thiên Tân Kim còn xa xa không đủ, những này Tiên Thiên Tân Kim cũng chỉ có thể tăng lên một bộ phận uy năng. Tiểu Thiên thu hồi Tiên Thiên Tân Kim, lại cùng Giang Hàn trao đổi biết, liền lại trở lại Thiên Hàn trong đao. Ngồi một mình ở phi chu bên trong, Giang Hàn dần dần thu hồi tươi cười. Vừa thu hoạch được hai cái Tiên Thiên linh bảo, Huyết Nguyên giới cùng Huyễn Chân Nguyên, mặc dù đã nhận chủ cơ bản có thể phát huy uy năng, nhưng còn cần 5 tháng rất dài từ từ thuần dưỡng, mới có thể làm đến tâm ý tương thông. Bất luận là hộ thân bảo vật vẫn là chém giết bảo vật, ta đều đã đầy đủ, nên rời đi. Giang Hàn ánh mắt liếc nhìn, xuyên thấu qua phi chu hắn có thể nhìn thấy Hỏa Vân Động Thiên bên trong phồn thịnh cảnh tượng. Hy vọng tất cả những thứ này phồn thịnh cảnh tượng có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Sau nửa canh giờ, Giang Hàn lái Hư Vân Chu, vô thanh vô tức rời đi Hỏa Vân Động Thiên. Cựu Lê Cư, trong đình viện. Ừm. Binh chủ đột nhiên mở mắt ra. Giang Hàn rời đi. Binh chủ tự nói, thật không biết, lần này làm chính là đúng là sai, hy vọng Giang Hàn có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Binh chủ đối Giang Hàn ký thác cực cao mong đợi, nhưng hắn rất rõ ràng, từ thánh cảnh đến thần trải qua đối Giang Hàn là một cái thật lớn kiếp nạn. Một khi vượt qua, thì là trời cao mặc chim bay, sẽ không có gì có thể ngăn cản Giang Hàn quật khởi. Một khi thất bại, thì vạn kiếp bất phục. Cho dù mạnh như binh chủ, cũng khó có thể trợ giúp Giang Hàn quá nhiều. Phân tâm một chút, binh chủ lại hai mắt nhắm nghiền, cùng chú ý Giang Hàn so ra, hắn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn cần làm, ở tại Cửu Lê cư chỉ là hắn một tôn hóa thân. Hắn bản tôn, tại giới hải công chính gặp gỡ lấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Rời khỏi Hỏa Vân động thiên phía sau, Giang Hàn trực tiếp thi triển tuấn di, nhanh chóng tiến lên. Gần trăm lần tuấn di. Một ngày sau, Giang Hàn liền rời xa nhân tộc Hạch Tâm cương vực, đi tới xa xôi một tòa biên cương giới vực bên trong một mảnh tinh không, đập vào mắt là rộng lớn vô biên hắc ám tinh hà, chỉ có giải rác tinh thần dựa theo cố định quỹ tích không ngừng vận hành. Ông Giang Hàn cảm ứng đến trung quanh rộng lớn thời không. Phạm vi 200 triệu dặm phạm vi, hẳn không có nhân tộc sinh linh. Giang Hàn phán đoán đến, dùng thực lực của hắn bây giờ, thi triển chút chiêu số, dù cho phổ thông thần linh đều lan đến gần đều muốn ngã xuống. Vô tận ngân hà, một vùng tăm tối. Giang Hàn đứng tại tinh không bên trong, trong con ngươi có vẻ mong đợi, liền để ta xem một chút, lĩnh vực loại tiên tiên linh bảo đến cùng có như thế nào uy năng. Lĩnh vực loại tiên tiên linh bảo, vô cùng chân quý, vô cùng hiếm thấy, một kiện bù đắp được mấy chục kiện cùng giai tiên tiên linh bảo, uy năng tuyệt đối là vượt xa lĩnh vực loại đỉnh tiêm thần binh. Hơn nữa, từ trong cơ thể nộ thế giới khuyết trường, ta còn chưa hề thi triển qua thế giới lĩnh vực. Trong cơ thể thế giới càng mạnh mẽ, thế giới lĩnh vực liền càng mạnh, Giang Hàn trong cơ thể thế giới mạnh mẽ có 102 cổ kim, thế giới lĩnh vực chỉ sợ cũng phải mạnh đến một cái khó tin tình trạng. Huyết tiên giới. Giang Hàn con người ngưng lại. Trong nháy mắt, trong cơ thể thế giới trùng trùng điệp điệp thánh lực tràn vào toàn thân, kích phát chứa đựng tại chỗ mi tâm vảy màu đen, lân phiến thần văn lập tức phát sinh biến hóa, một cỗ vô cùng cường đại uy áp di tán. Chỉ riêng cỗ uy thế này, liền so bình thường tiên thần cựu giai cường giả uy áp lớn hơn. Ông vảy màu đen nội bộ ba đạo huyết sắc sợi tơ trong nháy mắt sống. Ầm. Chỉ thấy dùng Giang Hàn làm trung tâm, phạm vi gần ngàn vạn dặm vũ trụ mênh mông, tất cả đều bị huyết sắc quang vụ bao phủ, vô biên vô hạn. Tại đây vô biên huyết sắc trong màn xương lấp loá, còn có ba con lao nhanh quần cuộn đỏ như máu dòng sông, mỗi một nhánh sông độ rộng đều đạt đến hơn vạn dặm, chiều dài càng là gần ngàn vạn dặm. Ba con dòng sông, đầu nguồn chính là Giang Hàn, lẫn nhau càn quét có thể tới huyết sắc quang vụ bao phủ tinh không bất kỳ một chỗ. Thế giới lĩnh vực. Giang Hàn tâm niệm khẽ động. Liền, tại đây tinh không mịt mùng ở giữa, hiện lên đại địa hải dương tinh thần thế giới cảnh tượng, phảng phất có một phương khác thế giới hình chiếu đến phiến tinh không này, sắp giáng lâm. Ông Giang Hàn trên người ma y thì chiến khải thần văn lưu chuyển, liền cái kia vô biên vô tận thế giới hình chiếu cảnh tượng biến mất. Nhưng thế giới lĩnh vực uy năng lại lặng lẽ cùng ngàn vạn dặm huyết sắc quang vụ dung hợp, khiến huyết sắc quang vụ uy năng liền tăng vọt, cái kia ba con huyết sắc dòng sông càng là lao nhanh gào thét. Giang Hàn giật mình. Huyết nguyên giới uy năng tại suy đoán của hắn bên trong, nhưng thế giới lĩnh vực bày ra uy năng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đạt đến khó tin cấp độ. Cái này, Giang Hàn nhìn xa hướng bốn phương tám hướng. Hắn tự thân cùng tất cả vương cảnh đại năng giao thủ, cho nên rất rõ ràng vương cảnh đại năng mỗi một cấp độ thực lực mạnh yếu, bây giờ cùng huyết nguyên giới uy năng từng cái đón chứng so sánh. Huyết nguyên giới bạo phát, bất kỳ cái gì một cái huyết hà hẳn là đều có thể diệt sát tiên thần cựu giai cực hạn, đối phổ thông vương cảnh có nhất định trói buộc tác dụng. Dung hợp thế giới lĩnh vực phía sau, bất kỳ một cái huyết hà đều có thể diệt sát phổ thông vương cảnh, đỉnh tiêm vương cảnh rơi vào trong đó, chỉ sợ đều muốn gặp phải rất lớn trói buộc. Giang Hàn yên lặng nói, thế giới lĩnh vực gia trì phía sau, uy năng thực sự quá mạnh. Cũng đúng, ta nguyên bản thế giới lĩnh vực liền mạnh đáng sợ, bây giờ thế giới bản nguyên lại hùng hồn mấy chục lần, luận bản nguyên mạnh mẽ chỉ sợ đã vượt qua đại đa số vương cảnh mở ra chân thực giới. Liền, quần quần vô biên huyết sắc quang vụ nhanh chóng thu nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn liền hòa vào Giang Hàn chỗ mi tâm. Cái này đem là ta một át chủ bài. Bình thường dưới tình huống, đơn độc sử dụng huyết nguyên giới là đủ. Gặp gỡ cường địch, huyết nguyên giới cùng thế giới lĩnh vực đồng thời bạo phát, ta điều khiển vạn thần chiến thể, dù cho đỉnh tiêm vương cảnh cũng đừng hòng trốn. Giang Hàn âm thầm cân nhắc, nếu như gặp lại Kim Hống Vương ba huynh đệ, Giang Hàn lĩnh vực vừa mở ra liền có thể trói buộc bọn họ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, Giang Hàn một khi cận thân tới gần, hoàn toàn có hy vọng chém giết bọn họ. Bất quá, chiêu này tùy tiện không thể thi triển, lĩnh vực uy năng lớn như thế, một khi bại lộ, ngoại giới chỉ sợ đều sẽ cho là ta khống chế lĩnh vực loại trung phẩm tiên tiên linh bảo. Giang Hàn thầm nghĩ, lĩnh vực loại trung phẩm tiên tiên linh bảo, giá trị ít nhất mấy ngàn linh bảo điểm, đều sắp theo kịp nhiều thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đủ để khiến một ít hoàng cảnh đại năng bắt buộc mạo hiểm. Giang Hàn đứng tại tinh không bên trong. Lần này bế quan trăm năm, khiến Giang Hàn thực lực đại tiến, chân chính đạt đến thánh cảnh cực hạn, nhưng La Đao sư huynh mất đi, đối với hắn kích thích càng là to lớn. Trăm năm tuế nguyệt, hạo kiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Đạo quả chi lộ, thánh cảnh chi lộ, ai cũng đừng nghĩ cả ta. Giang Hàn yên lặng suy tư. Đao mộ, hy vọng như sư tôn lời nói, có thể cho ta chút trợ giúp, để cho ta cự ly đạo quả tiến thêm một bước, thậm chí thành công ngưng tụ đạo quả, chỉ có ngưng tụ đạo quả mới có hy vọng tại hạo kiếp bên trong chân chính khống chế vận mệnh. Ông. Thời không một hồi nhộn nhạo, Giang Hàn đã mất tiếng không phát ra hơi thở biến mất tại phiến tinh không này. Giang Hàn một đường tránh đi từng cái đại thế giới, động thiên đại lục, lại không có đi ngân hà chuyển tống trận, một mình tuấn di tiến lên, tuy là muốn chậm nhiều, lại gặp được một ít cực kỳ nguy hiểm ngân hà khu vực, càng phải từ từ phi hành. Liên như thế, hao phí 2 ngày, Giang Hàn rốt cục đã tới biên vực. Chương 17, sơ nhập biên vực. 84.000 đại thế giới, hàng tỷ tinh không đại lục ngôi sao tiểu thế giới, đều là thái cổ Hồng Hoang đại lục sụp đổ sau biến thành. Hồng Hoang đại lục mặc dù diệt, nhưng bản nguyên vũ trụ cũng không sụp đổ, cho nên cho đến ngày nay, cái này vô tận dưới trời sao vạn giới chư thiên gọi chung vẫn như cũng là Hồng Hoang vũ trụ. Nhưng mà Hồng Hoang vũ trụ cũng không phải là duy nhất. Thánh linh bản cổ khai thiên tích địa, chỉ là đem vô biên hỗn độn giới hải một bộ phận mở ra thành Hồng Hoang vũ trụ. Tại Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài còn có huyền bí mênh mông. Vu Yêu trận chiến cuối cùng Hồng Hoang sụp đổ, từ đó sau đó còn muốn từ Hồng Hoang vũ trụ đi vào giới hải, thì nhất định phải thông qua một mảnh đặc thù tinh không. Phiến tinh không này liền được xưng là biên vực. Thái cổ kỷ nguyên đến kim cổ kỷ nguyên, biên vực xem như kết nối vũ trụ cùng giới hải thông đạo, trở thành chư thiên vạn tộc tranh phong hoạch tâm yếu địa. Nhân tộc tại thập đế thời đại, thiên đế thời đại đều từng độc chiếm phiến tinh không này. Kèm theo hai cái thời đại huy hoàng kết thúc, nhân tộc lại lui ra biên vực. Kim cổ kỷ nguyên đến nay, vạn tộc khói lửa, biên vực càng dần dần trở thành chư thiên vạn tộc cùng chiến trường. Vô số cường giả vì rèn luyện bản thân càng chủ động tiến vào bên trong mạo hiểm. Đao mộ chính là biên vực bên trong rất có nổi tiếng thánh địa. Biên vực bên trong một mảnh tinh không, một chiếc màu đen bề ngoài tương tự cá chuẩn cao đẳng thần binh phi chu ngay tại tốc độ cao tiến lên, dọc đường thỉnh thoảng có thể thấy được vết nứt không gian, nghiền nát ngôi sao vân vân. Biên vực quả nhiên cùng ngoại giới khác biệt. Một tên chiều cao đi đến 6 mét, ăn mặc đỏ như máu chiến khải loại người hình sinh linh khoanh chân ngồi đang tàu cao tốc bên trong sảnh điện bên trong, đang quan sát đến bốn phía. Ma Y Yệ, quả thực thần kỳ. Loại người này hình sinh linh chính là kích hoạt lên Ma Y Yệ lớp cấm chế thứ 3 Giang Hàn. Đi qua giới vực chiến trường, yêu tộc liên minh trận doanh đối Giang Hàn hận thấu xương. Chỉ là trước đó hắn một mực ở tại nhân tộc cương vực, thậm chí ở tại nhân tộc xào huyệt hỏa vân động thiên, yêu tộc liên minh có tất cả lo lắng do dự mới không có động thủ. Giang Hàn mặc dù tự tin, nhưng biên vực là địa phương nào? Nơi này rời xa nhân tộc cương vực, là chư thiên vạn giới hỗn loạn nhất khu vực. Hạo kiếp trước mắt, các tộc mạnh mẽ tu sĩ đều đã quay về trong tộc, nhưng lưu lại các cường giả số lượng vẫn như cũ có thể xưng kinh khủng. Nếu như yêu tộc liên minh trận doanh biết hành tung của hắn, nhất định sẽ bố trí xuống sát cục. Cho nên tại thuấn di đến biên vực phía ngoài nhất hư không bên trong lúc, Giang Hàn liền kích hoạt lên Ma Y Y lớp cấm chế thứ 3, ngồi cao đẳng thần binh phi chu, giả bộ như một vị tiên thần cựu giai cấp độ dị tộc tu sĩ. Dựa theo ta lấy được tình báo, mấy trăm năm nay, các tộc đã đem phần lớn tiên thần thánh cảnh rút về trong tộc, nhưng ta đi vào biên vực đều 5-6 ngày, mỗi ngày nhìn thấy chiến tranh đều nắm chắc chẳng. Giang Hàn thầm nghĩ, cái này cái gọi là chiến đấu, đại đa số đều là đại lượng tiên thần thánh cảnh tập kết tiến hành giao chiến. Dựa theo tình báo, toàn bộ biên vực ước chừng có 10 cái quỳnh hoa giới vực lớn như vậy. Dưới tình huống bình thường, giống quỳnh hoa giới vực, tiên thần cấp số chiến đấu phát sinh cũng không tính nhiều, mà ta tại biên vực tốc độ cao tiến hành, đi qua khu vực chỉ là một cực nhỏ bộ phận, như vậy đều có thể nhìn thấy mấy trận. Toàn bộ biên vực, ngày thường giống như vậy chiến đấu, mỗi ngày chỉ sợ đều muốn phát sinh mấy ngàn lần. Chiến đấu, đó là sinh tử chém giết, chú định có cường giả ngã xuống. Bình thường giới vực, đại thế giới, điên cuồng như vậy chém giết, không cần bao nhiêu năm nội bộ tiên thần thánh cảnh chỉ sợ đều phải tử thương hầu như không còn, nhưng biên vực giống như vậy điên cuồng chém giết, đã duy trì liên tục mấy cái kỷ nguyên. Giữa sinh tử, có đại khủng bố. Giữa sinh tử càng có vô tận huyền bí. Khó trách nhân tộc quá nửa đại năng tại tiên thần thánh cảnh lúc đều từng lang bạt qua biên vực, điên cuồng như vậy chém giết, có thể còn sống sót, cũng không biết chịu qua bao nhiêu tràng rèn luyện. Giang Hàn thầm than, luận tu luyện tuế nguyệt, bản thân ngắn ngủi rất, ban đầu vì tự ý đi tiên thần làm lựa chọn lúc, bản thân cũng không có tới biên vực. Bây giờ, biên vực tại ta mà nói, rèn luyện hiệu quả liền không lớn. Biên vực, đối thánh cảnh tu sĩ tới nói, có thể xưng một bước một sinh tử, đối tiên thần mà nói cũng có thể xưng nguy cơ trùng trùng, có cực tốt rèn luyện hiệu quả, nhưng tu vi lại đi đến tiên thần cựu giai cấp độ, lang bạt biên vực nguy hiểm liền không lớn. Tiên thần cựu giai, cho dù ở nhân tộc bên trong đều thuộc siêu cấp cường giả, tại biên vực bên trong càng là thưa thớt. Nhất là bây giờ, hạo kiếp trước mắt, dừng lại biên vực bên trong cường giả càng 1/5 thậm chí càng ít, thượng vị tiên thần đi lại trong đó bình thường cũng sẽ không đụng phải nguy hiểm gì. Ta điều khiển phi chu phi hành 6-7 ngày, một trận chiến đấu đều không có trải qua. Giang Hàn âm thầm lắc đầu. Cao đẳng thần binh phi chu, bình thường chỉ có thượng vị tiên thần mới có thể điều khiển, hiện tại biên vực, cái này tầng thứ cường giả đặc biệt hiếm thấy, tu sĩ tầm thường nhìn thấy đã sớm tránh đi. Đao mộ tại biên vực khu vực hạch tâm mang theo, từ biên vực biên giới phi hành đi dự tính muốn 1-2 tháng thời gian. Nhưng Giang Hàn tại biên vực bên trong không dám thuấn di. Vô tận tuế nguyệt chém giết, vẫn lạc vô số cường giả, trong đó không thiếu hoàng cảnh đại năng thậm chí đế cảnh, thêm nữa chư thiên vạn giới bên trong một ít đại năng giả cố ý gây ra, biên vực bên trong hiểm địa vô số. Thuấn di một khi không may xuất hiện, rất có thể liền trực tiếp đi vào một ít vô cùng đáng sợ hiểm địa, số ít hiểm địa, dù cho hoàng cảnh đại năng rơi vào đều là gặp nguy hiểm. Từng có người nói, biên vực bên trong đáng sợ nhất không phải gặp được kẻ địch, mà là từ đầu tới đuôi không gặp được kẻ địch. Thời gian trôi qua, Giang Hàn rất nhanh liền tại biên vực bên trong đi về phía trước hơn 10 ngày. Một khối đường kính hẹn 7000 dặm mảnh vỡ ngôi sao bên trên, mảnh vỡ nam bộ có một cái cực lớn động quật nội bộ có một dài ước chừng 100 trượng màu đen phi chu. Phi chu rõ ràng là cao đẳng thần binh. Chờ nhiều năm, liền chờ tới đây một cái nhân loại. Kết quả vẫn là cái am hiểu không gian pháp tắc tiên thần bắt giai, tại cái kia nặng nề không gian mảnh vỡ bên trong lại còn có thể không ngừng tăng tốc, để hắn cho chạy trốn. Nửa người trên tương tự nhân tộc, nửa người dưới nhưng lại có 4 cái móng vuốt, phần đuôi là một con dài hơn 5 thước đuôi câu, toàn thân có cực kỳ tươi tốt màu xám cùng màu đen xen lẫn lông tóc dị tộc gầm nhẹ nói. Nếu là Giang Hàn, một cái liền có thể nhận ra, trước mắt dị tộc, đúng là hắn tại Tuyết Toàn Uyên đụng phải Thiên U tộc. Thiên U tộc chính là yêu tộc trong liên minh 72 cường tộc một trong, có thể đứng hàng 72 tộc, trong tộc chí ít có một vị hoàng cảnh đại năng, mạnh mẽ thậm chí so sánh yêu minh hoàng thất. Thiên U tộc có thể ở thiên giới cùng nhân tộc tranh bá, trong tộc thế lực cũng là cực kỳ cường đại. Hừ. Một cái khác phụ nữ Thiên U tộc không cam lòng nói, nếu chúng ta có thể có một kiện trói buộc loại đỉnh tiêm thần binh, đều có thể đem hắn bắt, có lẽ có một kiện trấn phong loại cao đẳng thần binh cũng có thể thành. Nhân tộc chung quy là thiên địa chúa tể, bọn họ chiếm cứ chư thiên vạn giới giàu có nhất cương vực, tốt nhất bí cảnh bảo địa. Một cái khác trời toàn thân tử kim sắc Thiên U tộc tiên thần trầm giọng nói, tương đồng cảnh giới bên dưới, pháp bảo của bọn hắn thần binh, bí thuật các loại, bình thường đều muốn so với chúng ta mạnh, cái kia tiên thần bắt giai khẳng định có bảo vệ tính mạng bí bảo, thật hợp lại, ba người chúng ta rất có thể có người ngã xuống. Lại đi săn mấy năm, chờ trong tộc lần thứ hai hiệu lệnh, chúng ta liền trở về tham chiến đi. Màu xám đen Thiên U tộc nói, thiên giới thần ma chiến, giới vực chiến tranh, bất luận loại nào, chỉ cần có thể thắng một lần, liền bù đắp được chúng ta tại đây ngao vào năm, mười vào năm. Nhưng tính nguy hiểm cũng đại tăng. Tử kim sắc Thiên U tộc nói, cái này phương viên một tỷ dặm, là chúng ta tiêu hao 5 tháng rất dài bày ra nặng nghề trận pháp, chỉ cần không phải đại năng giả đều khó mà cảm ứng được, chúng ta có thể lựa chọn đi ngang qua bất cứ địch nhân nào ra tay. Giới vực chiến tranh cùng thần ma chiến, vậy cũng là muốn chính diện liều mạng tranh đấu. Nhị ca, đại ca nói có đạo lý. Phụ nữ Thiên U tộc nói, đây là hạo kiếp, bảo vệ tính mạng quan trọng, chỉ cần sư tôn không thúc giục chúng ta, tuyệt không thể tham gia chiến tranh, đại chiến không ngừng, đều là đem chúng ta xem như phá hôi. Ngay tại ba đại dị tộc thương thảo lúc, đột nhiên, cái kia tử kim sắc Thiên U tộc khẽ nhíu mày, hắn một đầu móng vuốt vung lên, liền phi chu phía trong hiện lên màn sáng. Màn sáng biểu hiện, tại một rộng lớn tinh không bên trong, một màu đen cá chuẩn bộ dáng phi chu, ngay tại cực tốc tiến lên. Chương 18, hóa thành tu la. Màu xám đen Thiên U tộc, nữ tính Thiên U tộc con ngươi đồng thời ngưng lại, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, ở chỗ này vượt bên trong lang bạt 5 tháng rất dài, bọn họ đều là cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Cái này vừa bay thuyền mới vừa tiến vào ta bố trí thứ 13 số trận pháp phạm vi, hẳn là đi ngang qua. Tử kim Thiên U tộc gầm thanh trầm thấp, ánh mắt đảo qua hai vị khác đồng bạn, từ phi chu quy tích đường đi đến xem, hắn hẳn là sẽ từ thứ 13 số trận pháp, đường tắt số 12, số 11, số 8 trận pháp, cuối cùng từ thứ 6 số trận pháp rời đi. Ừm, phi chu đi thẳng, đại khái tỷ lệ là đi đường. Nữ tính Thiên U tộc gầm thanh vắng lặng. Đây là cao đẳng thần binh phi chu, từ tốc độ phi hành đến xem, người điều khiển hẳn là tiên thần bát giai đến tiên thần cửu giai, đương nhiên, vậy có thể là cực am hiểu không gian pháp tắc hoặc phong chi pháp tắc tiên thần thất giai cường giả. Dám như vậy tùy ý lang bạt. Tử kim Thiên U tộc nói khẽ, hoặc là đường tắt biên vực đi tới giới hải đại năng giả, hoặc là chính là lần đầu tiên tới biên vực lang đầu thanh. Ha ha. Màu xám đen Thiên U tộc liền cười nhạo, nếu thật là đại năng giả, chỉ sợ sớm đã phát giác được chúng ta thủ đoạn. Biên vực xem như một con quan trọng thông đạo, thường có đại năng giả thông qua, nhưng chư thiên vạn tộc bình thường đều có ước định. Trừ phi là tiên thần thánh cảnh động thủ trước mạo hiểm, dưới tình huống bình thường đại năng giả không thể tùy ý ra tay. Dù sao, biên vực xem như vạn tộc giao chiến chi địa, càng nhiều là vì rèn luyện thế hệ tuổi trẻ, nếu là đại năng giả tùy ý ra tay giết lục, rèn luyện liền mất đi ý nghĩa. Chỉ cần không phải tiên thần cựu giai cực hạn cường giả, chúng ta đều không có quá lớn nguy hiểm. Màu xám đen Thiên U tộc đôi câu vung vẩy mơ hồ có lấy sắc bén, đại ca, ta muội, theo trước đó an bài, động thủ đi. Thật có như vậy lăng đầu thanh. Tử kim Thiên U tộc cao mày nói, ta nghi ngờ, cái này phi chu bên trong có phải hay không là vị đại năng giả cố ý đặt bẫy dẫn chúng ta cắn câu. Vạn giới mỗi bên thế lực lớn có ước định, càng có giám sát, đại năng giả không tốt chủ động ra tay, có thể trong lịch sử vậy có rất nhiều đại năng giả cố ý yếu thế, dẫn tới người khác tập kích sau lại thi triển thủ đoạn tàn sát. Đại ca, loại sự tình này chung quy là sát suất nhỏ. Màu xám đen Thiên U tộc nói, chúng ta đợi đến một cái không biết phải bao lâu, ngày hôm nay bỏ qua một cái, ngày mai bỏ qua một cái, chẳng lẽ nhiều lần đều bỏ qua? Đại ca, nhị ca nói không phải không có lý. Nữ tính Thiên U tộc đúng lúc mở miệng, chúng ta có thể lại quan sát một hồi, như cái này phi chu mảy may không có dị động, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Tam muội nói có lý, lại quan sát quan sát. Màu xám đen Thiên U tộc liền nói. Do dự một chút, Tử kim Thiên U tộc cuối cùng gật đầu nói, tốt, cái này phi chu như một mực không thay đổi quy tích, chúng ta ngay tại thứ 8 số trận pháp chỗ ra tay, không hơn vạn vạn cẩn thận, nếu như có gì ngoài ý muốn, lập tức chạy trốn. Ừm. Màu xám đen Thiên U tộc không để ý lắm. Thời gian trôi qua. Đại ca, vừa rồi chúng ta thao túng dò xét trận pháp mấy lần thử thăm dò phi chu, dùng đại năng giả thần niệm mạnh mẽ đã sớm phát hiện, cái này phi chu một chút phản ứng đều không có. Màu xám đen Thiên U tộc nết miệng cười nói, bên trong khẳng định là tiên thần. Tốt, đi. Tử kim Thiên U tộc tâm niệm khẽ động, thu hồi phi chu, từ trong động quật cực tốc hướng phía hư không bên trong bay đi. Vèo vèo, màu xám đen Thiên U tộc cùng cái kia nữ tính Thiên U tộc vội vàng đuổi theo. 5 tháng rất dài, bọn họ đối phiến tinh không này quá quen thuộc. Màu đen cá chuẩn hình dạng phi chu trong hư không không ngừng tiến lên. Giang Hàn đang khoanh chân ngồi đang tàu cao tốc phía trong. Ba vị Thiên U tộc cường giả thi triển thủ đoạn, hắn xác thực không có cảm ứng được, hắn thông qua đủ loại thủ đoạn chiến lực có thể so sánh vương cảnh đại năng, nhưng ở thần niệm cảm ứng bên trên xác thực yếu nhược một bậc, chỉ cùng bình thường tiên thần cựu giai tương đối. Lại có hơn 10 ngày, liền có thể đến Đao mộ. Giang Hàn yên lặng tinh tú lấy. Tinh không bên trong, Tử kim sắc Thiên U tộc, màu xám đen thiên đu tộc, nữ tính thiên đu tộc đã đi tới một ngôi sao bên trên, khoảng cách tốc độ cao trong khi tiến lên cá chuẩn phi chu vẹn vẹn hơn 2000 vạn dặm. Đừng có gấp. Tử kim thiên đu tộc chỉ phía xa lấy, phía tinh không này có trận pháp bao phủ, làm chúng ta có thể vô thanh vô tức gần nút đến nơi này, nhưng nếu là tới gần đến mấy trăm vạn dặm, đưa tới không gian ba động rất dễ dàng kinh động đến bọn họ. Chúng ta bây giờ liền che giấu khí tức, chờ bọn họ tới gần. Ừm, đại ca nói có lý. Được. Ba tên thiên đu tộc cường giả lặng lặng chờ đợi. Giang Hàn Phi Chu tiến lên cực nhanh, đảo mắt, hai bên liền chỉ còn lại có 20 vạn dặm không đến, mà tính tu bên trong Giang Hàn không có chút nào mảy may phát giác. Không sai biệt lắm. Tử kim thiên đu tộc tâm niệm khẽ động, liền rộng lớn tinh không bên trong mơ hồ hiện lên vô số sợi tơ, những sợi tơ này bên trong có thần lực cần hiện. Tản ra khí tức càng ngày càng mạnh. Đi. Tử kim thiên đu tộc phóng lên trời, tốc độ nhanh chóng vượt xa bình thường thượng vị tiên thần, chớp mắt liền xông qua mấy chục vạn dặm, khoảng cách màu đen phi chu đều chỉ còn dư lại mấy trăm cây số. Thuyền xung quanh đồng thời sáng lên vô số đầu sợi tơ, đan xen ngang dọc, dày đặc toàn bộ hư không, liền phảng phất một cái cực lớn lưới đánh cá, muốn đem trong khi tiến lên phi chu một lần trói buộc chặt. Ừm. Giang Hàn đột nhiên mở mắt ra, hơi biến sắc mặt, thiên đu tộc địch tấn công. Tại thần niệm dò xét bên trên, Giang Hàn sắc thực so đại năng giả yếu một đoạn, lại bị sắp đặt trong tinh không trận pháp trình độ nhất định che đậy cảm nhận, khiến dị tộc tiếp cận đến chỗ gần. Nhưng hai bên cách xa nhau chỉ mấy chục vạn dặm, Tử kim thiên đu tộc khẽ động, Giang Hàn đương nhiên cảm ứng được. Thần niệm quét qua, hắn liền phát giác địch tới đánh, nhưng vẫn là đến muộn. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh vào trên phi thuyền, làm cả phi chu trong nháy mắt rung động, chẳng qua lại chống lại công kích, tiên thần cấp độ công kích vẫn là rất khó công phá cao đẳng thần binh phi chu. Nhưng ngay sau đó, thao túng phi chu Giang Hàn liền cảm thấy một cỗ kinh người trói buộc lực lượng tác dụng đang tàu cao tốc bên trên, khiến phi chu tốc độ giảm mạnh. Thật sự là tự tìm cái chết. Giang Hàn trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý. Vèo, hắn trực tiếp thi triển tuấn di từ phi chu bên trong đi tới ngoại giới, cái này xâm phạm dị tộc tuy là lợi hại, nhưng còn không có bản lĩnh phong cấm mảnh này rộng lớn tinh không. Cao chừng 6 mét tỏa ra kinh người sát lục khí tức, Giang Hàn đứng tại phi chu bên cạnh, nhìn xa hướng nơi xa, chỉ thấy hắc ám tinh không bên dưới đang có quần quần ánh sao di tán phạm vi gần trăm vạn dặm. Đồng thời, một tên người mặc tử kim chiến khải thiên đu tộc chiến sĩ đang thi triển vô số màu tím sợi tơ quấn quanh lấy cái kia chiếc màu đen phi chu. Ba tên thiên đu tộc, một cái tiên thần cửu giai, hai cái tiên thần bát giai đỉnh phong. Giang Hàn cảnh giác nhìn hư không bên trong ba đạo thân ảnh, đội hình như vậy hắn đương nhiên không sợ. Hắn lo lắng là bản thân hành tung tiết lộ, yêu tộc liên minh bố trí xuống sát cục. Hẳn không phải là yêu tộc liên minh phục kích, chỉ là ta không cẩn thận đụng vào cái này ba tên dị tộc trên tay. Giang Hàn phán đoán lấy, yêu tộc liên minh như ám sát, không có khả năng chỉ an bài mấy cái tiên thần. Thuần Di, Tu La tộc, Tử Kim Thiên Đu tộc, màu xám đen Thiên Đu tộc chờ ba vị cường giả, bọn họ nhìn thấy Giang Hàn trong nháy mắt xuất hiện đang tàu cao tốc bên ngoài, lập tức phản ứng lại, trước mắt cái này tản ra vô tận sát lục khí tức dị tộc, lại là Ngộ Gia Thuần Di siêu cấp cường giả. Ngộ Gia Thuần Di, vậy ít nhất là tiên thần cửu giai. Tu La tộc. Giang Hàn hắn hiểu được ba tên thiên đu tộc kinh ngạc chính là cái gì. Thánh linh bản cổ khai thiên địa phía sau, hồng hoang trong thiên địa sinh ra vô số hiểm địa, trong đó một hung hiểm chi địa được xưng là huyết hải. Truyền thuyết, thái cổ kỷ nguyên giai đoạn đầu, huyết hải ứng vận sinh ra một vị ứng sát phạt mà sinh đại năng giả, tự xưng Minh Hà, sinh ra lúc thân bạn hai thanh chém giết chi kiếm, hung uy vô tận. Hắn cùng yêu tộc đấu, cùng vu tộc đấu, cùng khai thiên thánh linh bọn họ đấu, giết thiên giết địa sát chúng sinh, tại thái cổ kỷ nguyên nhấc lên ngập trời chém giết, cuối cùng dùng sát đạo đăng lâm chí cao. Lại truyền thuyết, hắn cùng nữ hoa luận đạo, từ bản thân xuất phát, sáng chế Tu La tộc, bộ tộc này tại hắn dẫn dắt bên dưới nhanh chóng trở thành thái cổ kỷ nguyên lúc một siêu cấp thế lực. Chỉ là, Vu Yêu trận chiến cuối cùng bao phủ chúng sinh, hồng hoang sụp đổ, Tu La tộc cũng cùng vô số cường tộc cùng nhau tan thành mây khói, đến bây giờ cổ kỷ nguyên, chư thiên vạn giới đã khó tìm Tu La tộc tung tích. Sư tôn ban tặng ta Ma Y Y. Giang Hàn cau mày. Ma Y Y lớp cấm chế thứ 3, có thể khiến Giang Hàn biến hóa thân hình khí tức hoàn toàn thay đổi, nhưng thay đổi sau Giang Hàn, bất luận là tướng mạo vẫn là khí tức, đều cùng trong truyền thuyết Tu La tộc giống nhau y y hệ. Mặc kệ ngươi có phải hay không trong truyền thuyết Tu La tộc, hôm nay ngươi đều đáng chết. Tử Kim Thiên trái bưởi con ngươi băng lãnh. Lần đầu tiên tới Hồng Hoang vũ trụ, vốn không muốn giết lục. Giang Hàn âm thanh khàn khàn mà lạnh lẽo, đã các ngươi tự tìm cái chết, cái kia, ta liền tắc thành các ngươi. Đại ca, cùng hắn phí lời cái gì? Màu xám đen Thiên Du tộc hừ lạnh nói, tiên thần cựu giai, chúng ta có trận pháp phụ trợ, đồng dạng có thể chém giết, ta muội, nhanh chóng động thủ. Được. Đứng ở đằng xa nữ tính Thiên Du tộc nói. Ầm. Ầm. Ầm. Ba tiên thiên đu tộc cường giả toàn thân khí tức liền tăng vọt, trung quanh vô tận ánh sao trong nháy mắt bao phủ xuống, trung quanh thời không đều trực tiếp vặn vẹo vỡ ra tới. Ba người bọn hắn tại phiến tinh không này kinh doanh vô cùng dài tuyết nguyệt, dựa dẫm nặng nề trận pháp, bọn họ tất cả đều có thể phát huy cao hơn một cấp bậc thực lực. Liên thủ phía dưới, bọn họ đều từng đã đánh bại tiên thần cựu giai cường giả đỉnh phong. Giang Hàn mặc dù có thể thuấn di, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có lòng tin. Giết, giết! Cái kia tử kim thiên đu tộc bốn đầu to lớn móng vuốt khẽ động, đồng thời hiện lên một tầng kim sắc chảo bộ, hiện ra u hàn ánh sáng lộng lẫy chảo mũi nhọn, khiến thời không đều mơ hồ xé rách. Một chảo xé rách thời không mà tới, tự tìm cái chết. Giang Hàn ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể thánh lực trong nháy mắt phun trào, khí tức liền tăng vọt, nhưng luận uy thế chỉ cùng tử kim thiên đu tộc tương đối. Không thi triển vạn đạo đồng nguyên cùng thế giới lĩnh vực, dù cho cơ sở sinh mệnh cấp độ đi đến 4.800 lần, chỉ lấy pháp lực Giang Hàn vẫn như cũ kém xa thượng vị tiên thần yếu, chỉ là xuyên thấu qua ma y cùng nguyên tâm kính tỏa ra thượng vị tiên thần cấp độ khí tức. Tiên thần cựu giai, hẳn không phải là tiên thần cựu giai đỉnh phong. Ha ha, giết hắn. Ba tên tiên đu tộc cường giả đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền biến sắc. Bởi vì, một đạo huyết sắc đao quang đột nhiên sáng lên. Ầm. Phảng phất có nặng nề thế giới bị bổ ra, cuồn cuộn huyết sắc đao quang trực tiếp xé rách trận pháp ngưng tụ ánh sao, mạnh mẽ bổ vào Tử Kim Thiên Đu tộc trên lợi trảo. Giống trảo quang gào thét. Bành. Không thể địch nổi lực trùng kích khiến Tử Kim Thiên Đu tộc cường giả cánh tay phải trực tiếp đứt gãy, ngay sau đó đao quang uy năng không giảm mảy may, trực tiếp bổ vào Tử Kim Thiên Đu tộc thần thể chiến khải bên trên. Làm sao có thể? Tử Kim Thiên Đu tộc trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ lưỡi đao xuyên thấu qua chiến khải bao phủ toàn thân, ngay sau đó ý thức liền hoàn toàn chôn vùi. Ngã xuống. Chương 19, ta ý khó bình. Cái gì? Vẹn vẹn một đao, đại ca liền vẫn lạc. Hai gã khác Thiên Đu tộc sợ ngây người. Đại ca của bọn hắn, đây chính là tiên thần cựu giai cấp độ, lại có trận pháp phụ trợ, dù cho đối mặt tiên thần cựu giai cực hạn cường giả, cũng không đến mức bị một đao chém giết ta. Mau trốn. Hai người bọn họ vô cùng hoảng sợ, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ nhanh, Giang Hàn chém xuống đao càng nhanh, liền những cái kia vương cảnh đại năng giả đều khó mà hoàn toàn tránh đi, chớ nói chi là hai người bọn họ tiên thần bắt giai tiểu gia hỏa. Vượt qua tiên thần cựu giai tồn tại, trong truyền thuyết tiên thần thập giai, hoặc là đại năng giả. Giờ khắc này, hai người bọn họ trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ, cũng liều mạng đi ngăn cản cái kia đánh cho đao quang. Phúc. Đao quang vừa hiện, thời không xé rách, trực tiếp bắn bay cái kia màu xám đen thiên ưu tộc vũ khí, ngay sau đó trực tiếp xuyên qua toàn thân hắn, đáng sợ lực trùng kích bao phủ, khiến hắn ý thức trực tiếp chôn vùi. Ngã xuống. Đao quang uy năng chỉ yếu bất nửa phần, lại tiếp tục chém về phía nữ tính thiên ưu tộc. Không, ngươi không thể giết ta. Cái này nữ tính thiên ưu tộc vô cùng hoảng sợ. Sư tôn ta là Thứ Hiểu Vương, cha ta Hải Linh Vương, ngươi như giết ta, bọn họ nhất định sẽ tìm tới báo thù cho ta. Thứ Hiểu Vương, Hải Linh Vương. Giang Hàn con ngươi lạnh lẽo. Đao quang gào thét. Không. Cái này nữ tính thiên đu tộc trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. Tuyệt vọng bên dưới nàng lập tức kích hoạt lên dấu ở động thiên pháp bảo bên trong hai cái lệnh phủ. Cha, giết ta người, là vị tu luyện đao đạo tu la tộc cường giả, nghi ngờ tiên thần cực cảnh hoặc cẩn giấu thực lực vương cảnh đại năng mục đích của hắn địa phương, hẳn là đao mộ, thần mộ ma cốc bốn phía hiểm địa bên trong một chỗ. Nhất định phải báo thù cho ta, nhất định phải. Sư tôn, giết ta người. Nàng biết, cha mình và sư tôn mặc dù đều là vương cảnh đại năng, nhưng bọn hắn tại phía xa Thiên Vũ tộc cương vực, khoảng cách biên vực thực sự quá xa, thời gian ngắn muốn chạy đến căn bản không có khả năng. Nàng chỉ có thể hy vọng, cha cùng sư tôn có thể thay mình cùng hai vị sư huynh báo thù. Kích hoạt lệnh phù trước mắt, vô tận đao quang đánh xuống, thời không xé rách, thân thể nổ tung. Đến tận đây, ba tên Thiên Vũ tộc cường giả, tất cả đều ngã xuống. Tập kích ta, quả thực là tự tìm cái chết. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm niệm khẽ động, trung quanh thiên địa lực lượng đem cái này ba tên thiên đu tộc cường giả để lại bảo vật, trực tiếp thúc đẩy đến Giang Hàn trước người. Giang Hàn phất tay thu hồi. Bây giờ, dù cho không bạo phát lĩnh vực cùng vạn đạo đồng nguyên, thực lực của ta cũng nên so sánh tiên thần thập giai. Giang Hàn yên lặng suy tư. Giới vực trước chiến tranh, Giang Hàn bạo phát lĩnh vực cùng vạn đạo đồng nguyên, lại dựa dẫm uy năng so sánh trung phẩm tiên thiên linh bảo thiên hàn đao, mới đạt tới tiên thần thập giai đỉnh phong. Khi đó, nếu là không thi triển vạn đạo đồng nguyên cùng lĩnh vực, Giang Hàn cũng chỉ có thể so sánh tiên thần cựu giai cực hạn. Nhưng đi qua giới vực chiến tranh rèn luyện, đạo pháp của hắn cảnh giới cao hơn một tầng, cơ sở sinh mệnh cấp độ lại thuế biến đến tầng thứ cao hơn, khiến hắn chân chính thực lực càng thêm cường đại. Cũng may mắn ma y thì có thể hơi thay đổi thiên hàn đao khí tức. Giang Hàn nhìn trong tay chiến đao, kèm theo Giang Hàn thanh danh truyền bá, thiên hàn đao xem như Giang Hàn mang tính tiêu chí vũ khí, cũng là vô số cường giả biết, nhưng ma y thì có chút thần kỳ, khiến che giấu thiên hàn đao khí tức. Nếu không thể sử dụng thiên hàn đao, Giang Hàn bản thân chiến lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi tiên thần cựu giai đỉnh phong. Dù sao, đạo pháp cảnh giới tuy cao, nhưng ở cơ sở pháp lực bên trên, Giang Hàn so với thượng vị tiên thần yếu nhược nhiều. Vừa rồi, cái kia nữ tính thiên đu tộc nói, nàng phía sau là Thứ Hiểu Vương cùng Hải Linh Vương. Giang Hàn lắc đầu. Đối chư thiên vạn giới đại năng giả, Giang Hàn đều có chỗ tìm hiểu. Thứ Hiểu Vương là thiên đu tộc một vị vương cảnh cao đẳng tồn tại, cực kỳ thiện chiến, ở thiên giới chinh chiến 5 tháng rất dài, uy danh khá lớn. Hải Linh Vương, thanh danh không hiện, nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ, là thiên đu tộc xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả, tại đỉnh tiêm vương cảnh bên trong đều thuộc cực mạnh nhân vật, rất gần vương cảnh viên mãn. Nếu là bình thường tiên thần, biết ngươi phía sau là bọn họ hai vị, có lẽ sẽ còn do dự, nhưng ta. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Dù cho Hải Linh Vương đích thân tới, Giang Hàn không sử dụng vạn thần chiến thể cũng có năm chắc chạy trốn, một khi sử dụng vạn thần chiến thể, càng có khả năng trở tay đem nó chấn áp chém giết. Có thể nói, chỉ cần đối phương không phải hoàng cảnh đại năng, Giang Hàn không sợ hãi. Huống chi, mỗi giết một vị yêu tộc trận doanh tiên thần, nhân tộc ta Trường Hạo kiếp này thắng lợi khả năng liền cao một điểm, thời khắc mấu chốt há có thể chủ tay. Không có nghĩ nhiều nữa. Hô. Màu đen phi chu cửa khoang mở ra, Giang Hàn trực tiếp đi vào, người sau phi chu nhanh chóng hướng phía ngân hà chỗ càng sâu bay đi. Tại yêu tộc liên minh cương vực bên trong, có một rộng lớn vô cùng giới vực, luận cương vực sự rộng lớn so Quỳnh Hoa giới vực còn muốn lớn hơn một chút, nơi này chính là Thiên Vũ tộc tộc địa. Thiên Vũ giới vực. Trong đó một tòa rộng lớn trên đại thế giới, một tòa nguy nga thần điện bên trong. Một vị người mặc màu đen chiến khải, hai tay bốn vó Thiên Vũ tộc cường giả đang đau khổ gầm nhẹ, "Không, Tây Nhi, ngươi nhất định phải sống sót, nhất định phải sống sót." Vừa mới, hắn lệnh phù bên trong truyền đến một con tin tức tra, giết ta người nhất định phải báo thù cho ta, nhất định phải. Hắn dòng dõi tuy nhiều, nhưng chân chính có thể thành tiên thần cũng liền ba vị, trong đó có hy vọng nhất thành tựu đạo quả chính là nữ nhi này. Biên vực, khoảng cách Thiên Vũ giới vực thực sự quá xa, cho dù là hoàng cảnh đại năng đuổi tới lệnh phù kích hoạt địa phương, cũng phải một hồi lâu, dùng thực lực của hắn càng phải mấy canh giờ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện con gái có thể chạy thoát. Ừm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh trầm giọng nói, "Thứ Hiểu Vương, đi vào." Hô hư không khẽ run lên, ngay sau đó một đạo phảng phất thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện, thân ảnh này khẽ không người, mơ hồ có một tia bi thống nói, "Hải Linh Vương, Tây Nhi cùng ta mặt khác hai cái đồ nhi đều vẫn lạc. Ta biết, Tây Nhi cho ta phát tin tức." Hải Linh Vương âm thanh đã trở nên băng lãnh, ẩn chứa vô tận sát ý, giết bọn hắn, nghi ngờ là tu la tộc nhân, hồng hoang trong vũ trụ tu la tộc sớm đã tuyệt tích, khẳng định là giới hải bên trong mặt khác vũ trụ sinh linh xông vào, ta sẽ đi cùng tộc chủ báo, sau đó vì bọn họ báo thù. "Hải Linh Vương, ngươi muốn hôn đi?" Thứ Hiểu Vương liền giật mình. Hải Linh Vương cũng không lại nói cái gì, đồ sộ thân thể liền đã biến mất tại trong đại điện. Thứ Hiểu Vương đứng tại chỗ, không khỏi than nhẹ. Thiên Vũ tộc, tộc điện. Hải Linh Vương nửa quỳ tại trong đại điện, yên lặng chờ đợi. "Hải Linh." Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, ngay sau đó vô tận ánh sáng hội tụ, hóa thành một tôn toàn thân màu đen Thiên Vũ tộc hư ảnh, hắn quan sát sảnh điện bên trong Hải Linh Vương. Hải Linh Vương cung kính nói, "Tham kiến tộc chủ." "Thiên Vũ tộc chủ." Xem như hoàng cảnh viên mãn tồn tại, hắn cùng Dịch Thần Hoàng, Tâm Hoàng các vùng vị tương đương, là yêu tộc trong liên minh đỉnh tiêm cự đầu một trong. Một tay mở ra Thiên Vũ tộc, vì vô số Thiên Vũ tộc nhân chỗ tôn sùng. "Tộc chủ, ta duy nhất đi đến tiên thần cảnh con gái, vẫn lạc tại biên vực bên trong." Hải Linh Vương trầm giọng nói, "Hung thủ hẳn là đến từ giới hải bên trong tu la tộc, ta muốn đi tới biên vực tìm đến hung thủ đem nó chém giết." "Tu la tộc?" Thiên Vũ tộc chủ nhẹ giọng tự nói, "Đến từ mặt khác vũ trụ. Kẻ giết người là tiên thần vẫn là vương cảnh. Dựa theo ta nữ trước khi chết truyền đến tin tức, hung thủ hẳn là chỉ là tiên thần." Hải Linh Vương nói, "Tiên thần là vượt qua mênh mông hỗn độn giới hải, dù cho vương cảnh đại năng đều khó mà làm được." Thiên Vũ tộc chủ nhìn về phía Hải Linh Vương, "Hung thủ kia phía sau rất có thể còn có lẻn vào ta Hồng Hoang vũ trụ vương cảnh đại năng thậm chí hoàng cảnh đại năng. Ngươi hẳn phải biết, hạo kiếp trước mắt, chư thiên hỗn loạn, ngươi như một mình đi tới, rất có thể gặp nạn. Không báo thủ, ta ý khó bình, mong rằng tộc chủ tất thành." Hải Linh Vương trầm giọng nói, "Ừm, ngươi như khăng khăng đi tới, ta cũng không ngăn trở." Thiên Vũ tộc chủ khẽ gật đầu, "Nhưng ngươi nhớ tới, như kẻ địch chạy trốn, ta không thể truy kích vào giới hải." "Vâng." Hải Linh Vương cung kính gật đầu. Ngay sau đó, Hải Linh Vương rời đi. Thiên Vũ tộc chủ một mình ở tại trong điện, tự lẩm bẩm, tu la tộc thế nào sẽ xuất hiện tại biên vực? Chẳng lẽ Minh Hà còn muốn nhập chủ Hồng Hoang vũ trụ? Có lẽ, nên đi hỏi một chút yêu chủ cùng minh chủ. Gặp phải một lần tập kích, Giang Hàn càng thêm cẩn thận, theo thời gian trôi qua, hắn cách Đao Mộ càng tới càng gần, cũng dần dần gần biên vực hạch tâm, dần dần thấy được biên vực bên trong một ít chứ danh hiểm địa. Như trôi nổi tại hư không bên trong dài đến 1.2 tỷ bên trong một tòa thần ma yêu lăng, thần mộ ma cốc. Lại như nguy nga đến thẳng mấy ước rằng một mặt nóng bỏng, một mặt âm hàn hai mặt ma sơn. Cái này ma sơn truyền thuyết là trung cổ kỷ nguyên một vị hoàng cảnh viên mãn tồn tại lưu lại giảng đạo. Còn có hỗn độn hư không hành lang, cái này hành lang vẹn vẹn cửa vào độ rộng liền đạt đến 100 tỷ dặm, dù cho đem một tòa đại thế giới để vào trong đó đều không lấn át được, dù cho cách nhau mấy 100 tỷ bên trong, cái kia lối vào hút vào lực lượng vẫn như cũ khiến Giang Hàn hoảng sợ. Theo tin tức, nếu là có vương cảnh thực lực, liền có thể chống cự hư không hành lang xé rách lực lượng, lại dọc theo hành lang tiến lên một đoạn lộ trình, liền có thể rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ đi vào giới hải. Giang Hàn yên lặng suy tư. Hồng Hoang vũ trụ liền phảng phất to lớn cái nôi, bao dung tất cả, dựng dục vô số sinh linh, đã đản sinh ra vô số vĩ đại tồn tại, mà giới hải thì là rộng lớn hơn thiên địa. Ta hiện tại còn không có thực lực cùng tư cách tiến vào giới hải. Giang Hàn ngay sau đó xoay người rời đi. Dù cho thái cổ thời đại Hồng Hoang, cũng chỉ có đứng tại đỉnh phong nhất đám kia vĩ đại còn có thể vượt qua nặng nề ngăn cản, xuyên qua 33 trọng thiên đi vào hỗn độn ngao du. Lại tiêu hao hơn 10 ngày sau. Hô. Giang Hàn từ phi chu bên trong đi ra, đứng tại hư không bên trong, nhìn ngân hà phần cuối. Chỉ thấy ba cái nguy nga vô tận thần trụ sừng sững tại ngân hà ở giữa, thần trụ liên kết, liền phảng phất ba thanh thần đao đồng dạng. Đao mộ, đến. Chương 20, Đao tu thánh địa. Trong truyền thuyết Đao tu thánh địa, Giang Hàn nhìn chằm chằm cái kia liên tiếp mà thành vô tận nguy nga ba cái thần trụ. Đao mộ, từ ba cái tinh không thần trụ kết nối mà thành, nguy nga vô tận, toàn thân đều có rồi rào mênh mông tinh vân vây quanh, cái kia vô biên tinh vân lộ ra cực kỳ mỹ lệ. Mỗi một cây thần trụ đều nguy nga gần vạn ức cây số, khổng lồ không tưởng tượng nổi, chỉ riêng một cái thần trụ liền so ra mà vượt rất nhiều đại thế giới lớn nhỏ. Tại thái cổ thời đại thậm chí càng cổ xưa thời kỳ, nó liền sừng sững tại trong tinh hà. Dù cho Vu Yêu trận chiến cuối cùng, dù cho thượng cổ, trung cổ mấy lần đại kiếp, đều không thể dung chuyển nó mảy may. Năm tháng rất dài. Đao mộ vì sao mà đến, vì sao mà sinh, căn bản không có ai biết, xem như một di tích cổ xưa, nó ba cái nguy nga vô tận thần trụ bên trên, trải rộng vô số đao pháp bí thuật bí văn. Bí văn số lượng rộng nhiều, xem như thiên địa chúa tể nhân tộc đều cảm thấy khó tin, vô số bí thuật bí văn bên trong, càng có thật nhiều vương cảnh cấp độ thậm chí hoàng cảnh cấp độ bí thuật. Cần biết, tại nhiều nhỏ yếu tộc đàn bên trong, vương cảnh đại năng đã là người mạnh nhất, dù cho có hoàng cảnh đại năng, cũng chưa hẳn là tu luyện đao đạo, cho nên chư thiên vạn tộc bên trong, vô số nhỏ yếu tộc đàn xuất thân lại tu luyện đao đạo cường giả, đều sẽ mộ danh đến đây đao mộ. Mà đao mộ lại là biên vực bên trong ít có không có quá nhiều nguy hiểm bảo địa. Đương nhiên, cường giả chém giết đương nhiên không tính, nơi có người liền có ân oán liền sẽ có chém giết. Các đời đều có tìm hiểu đao mộ đao pháp bí thuật mà ngưng tụ đạo quả trở thành đại năng giả, cho nên kèm theo thời gian trôi qua, khiến đao mộ địa vị cũng càng thêm cao, thậm chí mơ hồ trở thành vạn giới đệ nhất đao tu thánh địa. Vô tận tuyết nguyệt, nhân tộc ta tích lũy đao pháp bí thuật nhiều, không thua kém một chút nào cái này đao mộ, thậm chí nhiều hơn, chỉ là rất khó đem vô số cường giả sáng lập ra bí thuật toàn bộ quý nhất. Giang Hàn thầm than, chư thiên vạn giới đệ nhất chí bảo, cường đại nhất ngộ đạo chí bảo, thuộc về nhân tộc đế tháp. Chỉ là nhân tộc đế tháp có rất nhiều hạn chế, lại nó vẹn vẹn thuộc về nhân tộc, lại còn muốn mặt hướng nhân tộc nội bộ các loại tu hành giả, cho nên tại vạn giới đao tu trong suy nghĩ, đế tháp địa vị không bằng đao mộ. Đế tháp bên trong đao tu bí điển, ta có thể học được, đều học được, đối ta ngộ đạo cũng có cực lớn trợ giúp. Giang Hàn thầm nghĩ, nhưng mà nhân tộc đao tu nhất mạch tương thừa, có nhất định tính hạn chế, cái này đao mộ bên trên bí thuật đều là thái cổ kỷ nguyên thậm chí càng cổ xưa thời đại, phong cách khác nhau, nhiều cùng nhân tộc đao tu nhất mạch hoàn toàn khác biệt, đối ta có thật nhiều tham khảo. Thấy đủ nhiều, dung hợp bách gia chi trường mới có thể đi càng xa. Đây là binh chủ đề nghị, cũng là Giang Hàn bản thân nhận thức. Vèo. Giang Hàn chọn lựa phương hướng, trực tiếp thi triển thuần di, liên tục hai lần, lại nhìn xa, nguyên bản trong tinh không vẹn vẹn chiếm cứ gần phân nửa tầm nhìn đao mộ, lộ ra càng thêm nguy nga khổng lồ. Khoảng cách đao mộ đã không đủ 300 tỷ dặm. Giang Hàn thầm nghĩ, ba cái thần trụ nguy nga vô tận, trấn áp xung quanh thời không, một khi tới gần xung quanh 300 tỷ dặm, liền không cách nào lại thi triển thuần di, cho dù là hoàng cảnh đại năng đều không thể thi triển thuần di. Muốn tới gần, có thể từ từ bay đi. Giang Hàn cũng hết cách rồi, sau lưng cánh chim bày ra, giống như một đạo lưu quang bay về phía ba cái thần trụ bên trong một cái, duy trì ước chừng phổ thông tiên thần cựu giai cường giả tốc độ phi hành. Mấy trăm tỷ dặm. Mấy canh giờ phía sau, Giang Hàn rốt cục đã tới trong đó một cái thần trụ trước mấy ngàn vạn dặm. Nguy nga vô tận thần trụ, gần vạn ước giảm cao, khái niệm gì? Dù cho toàn bộ nguyên vũ đại thế giới đặt ở nó bên cạnh đều chỉ là tiểu bất điểm, Giang Hàn đứng tại thần trụ trước đó, đập vào mắt đều là vô biên vô tận vách tường kim loại. Cái này vô tận hư không, tới nơi đây tìm hiểu cường giả thật đúng là nhiều. Giang Hàn thị lực vô cùng tốt, đối không gian cảm ứng càng là kinh người. Hắn có thể nhìn thấy, tại thần trụ chung quanh rộng lớn hư không bên trong, mấy tỷ dặm phía trong, đang có một vị lại một vị tu hành giả khoanh chân lơ lửng trong hư không, lặng lặng tìm hiểu trước mắt đao pháp bí thuật. Toàn bộ thần trụ bên trên, cũng không phải là khắp nơi đều điêu khắc đao pháp bí thuật, bình thường cách nhau hàng trăm hàng ngàn vạn dặm mới có thể điêu khắc một bộ bí thuật, nhưng không chịu được thần trụ nguy nga, ngay cả như vậy, cũng điêu khắc xuống không biết bao nhiêu đao pháp bí thuật. Vèo. Giang Hàn một bước ra, liền có thể tiến lên mấy trăm vạn dặm, nhanh chóng liền đã tới trong đó một chỗ bí thuật tìm hiểu. Chỗ này bí thuật phía trước đang có hơn 20 vị tu hành giả tĩnh tâm tìm hiểu. Tĩnh tâm tìm hiểu, đa số đều là thánh cảnh tu sĩ, tiên thần cảnh cũng không tính là nhiều. Giang Hàn quan sát đến, cũng đúng, ngày bình thường, tới đao ngộ nội đạo dùng tiên thần chiếm đa số, vương cảnh đại năng đều có không ít, nhưng bây giờ hai đại trận doanh nhất lên hạo kiếp, hơn phân nửa tiên thần cùng đại năng đều là muốn về tộc đàn tiến hành chiến tranh. Giới vực chiến tranh, hạo kiếp trận chiến cuối cùng, thánh cảnh tác dụng cực nhỏ cực nhỏ. Cái này khiến hiện tại còn ở tại đao mộ tu hành giả ít đi rất nhiều. Nơi này hơn 20 vị tu hành giả, tu sĩ nhân tộc có 5 vị, còn lại đều là dị tộc, các loại tộc quần đều có tộc đàn càng là lệ thuộc vào yêu tộc liên minh. Tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc liên minh tu sĩ cũng không phát sinh tranh đoạt. Nhân tộc ta tại thập đế thời đại, thiên đế thời đại từng độc chiếm cái này đao mộ, đại quân đóng quân, chỉ có nhân tộc ta tu sĩ có thể tới đây tìm hiểu. Giang Hàn trong đầu hiện lên bản thân biết tin tức, nhưng bây giờ, cái này đao mộ đã thành một chỗ công khai thánh địa tu hành. Các tộc mặc dù không ngăn cấm chém giết, nhưng dưới tình huống bình thường, tại đao mộ không có sinh tử đại thủ, các tộc tu sĩ cũng sẽ không khẽ mở chiến sự, dù sao tới đao mộ đều là vì ngộ đạo mà không phải chém giết. Giang Hàn đồng dạng không biết động thủ. Hắn hiện tại nhưng mà tu La tộc tu sĩ, cùng nhân tộc, yêu tộc liên minh đều không oán không cứu. Bằng hữu, ngươi là trong truyền thuyết tu La tộc tu sĩ. Nguyên bản ngay tại ngộ đạo một vị nhân loại áo đen tu sĩ bay đến Giang Hàn phía trước, mỉm cười nhìn Giang Hàn. Cái này hắc bảo nhân loại tu sĩ, tản ra có chút mạnh mẽ khí tức, rõ ràng là vị tiên thần cựu giai cường giả. Ừm, ta là tu La tộc tu sĩ. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh khàn khàn nói. Vẹn vẹn một cái, Giang Hàn liền nhận ra trước mắt nhân loại áo đen tu sĩ, Càn Phong giới vực, Càn Phong thần hoàng dưới trướng Hắc Nguyệt thần tướng. Ha ha, ta, nhân tộc Hắc Nguyệt, trước đó chỉ là nghe trong tộc tiền bối nói tới tu La tộc, có thể chưa bao giờ thấy qua, hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy một vị, thật sự là vui vẻ. Cái này nhân loại áo đen tu sĩ cười nói, ngươi là lần đầu tiên tới đao mộ. Ta, tu La tộc, Ngục. Giang Hàn khàn khàn nói. Ngục là Giang Hàn từng tại Thiên Đế bí cảnh đã dùng tên giả. Ngược lại có chút phù hợp trước mắt tu La tộc thân phận. Giang Hàn lại nói, Hắc Nguyệt, làm sao ngươi biết ta là lần đầu tiên tới? Ngươi nhìn. Hắc Nguyệt thần tướng chỉ vào phía dưới tĩnh tu hơn 20 vị tu sĩ, cười nói, tới đao mộ cũng là vì ngộ đạo, cái này đao mộ bí thuật đủ thánh cảnh tiên thần tìm hiểu ước vạn năm tuế nguyệt, nếu là tới qua nhiều lần, nắm chắc trong lòng, đã sớm chọn lựa một chỗ tiếp tục tham ngộ, sẽ rất ít giống như ngươi quan sát xung quanh. Giang Hàn không khỏi gật đầu, cái này Hắc Nguyệt thần tướng, quan sát ngược lại là cẩn thận. Ta Hắc Nguyệt, đời này thích nhất kết giao bằng hữu, vạn giới các tộc, ta đều có thể cùng hắn làm bằng hữu. Hắc Nguyệt thần tướng cười nói, Ngục, ngươi tu La tộc, hẳn không phải là nhân tộc ta kẻ địch đi. Giang Hàn chớp mắt một cái, hé mồm nói, không phải. Tu La tộc? Quỷ mới biết Tu La tộc, Giang Hàn liền một vị Tu La tộc nhân đều chưa thấy qua, làm sao biết Tu La tộc cùng nhân tộc quan hệ? Ha ha, tộc đàn ở giữa không phải kẻ địch liền tốt. Hắc Nguyệt thần tướng cười nói, ngươi vừa tới, có muốn hay không theo ta đi đao mộ mộ địa đi xem một chút? Mộ địa? Giang Hàn khẽ gật đầu, hắn khi lấy được đao mộ tin tức bên trong biết cái này mộ cửa tin tức. Ba cái điêu khắc đao pháp bí thuật nguy nga thần trụ liên kết, cũng không phải là nghĩa địa, vì sao muốn gọi đao mộ? Chính là bởi vì đao mộ trọng yếu nhất chỗ cái kia một chỗ mộ địa. Ba cái thần trụ trung ương nhất một cái, dưới đây có to lớn thần môn, đi vào thần môn có thể thấy được thần trụ bên trong mênh mông không gian bên trong có vô số nghĩa địa, những này trong mộ địa mai táng chính là từng trôi thần đao. Thần đao, kém nhất là cao đẳng thần binh cấp độ, mạnh thậm chí có tiên thiên linh bảo cấp độ, vô số rậm rạp chẳng chịt nghĩa địa, mai táng không biết bao nhiêu thần binh linh bảo. Ngươi muốn đi thử một chút có thể hay không lấy thần đao? Giang Hàn dò hỏi, ngươi tại đây như vậy thời gian dài dằng dặc, chẳng lẽ một thanh thần đao cũng không từng lấy được? Ta cũng không phải lấy thần đao. Hắc Nguyệt thần tướng lắc đầu, mộ địa bên trong nghĩa địa thần đao, ra sao xuất thế, làm sao xuất thế căn bản không có quy luật, ta chỉ là muốn đi xông mộ địa phần cuối mộ cửa. Cái này ba cái nguy nga thần trụ bên trên điêu khắc bí thuật, phần lớn đều là thánh cảnh cấp độ, tiên thần cấp độ, vương cảnh cấp độ cùng hoàng cảnh cấp độ cực ít, lại chưa hẳn thích hợp ta. Nhưng mà, nếu là có thể hoàn thành mộ cửa khảo nghiệm, liền sẽ đạt được một môn thích hợp nhất chúng ta đại năng tuyệt học, thậm chí có thể là hoàng cảnh cấp độ tuyệt học. Giang Hàn không khỏi gật đầu. Đại năng tuyệt học, nếu không bái sư đại năng giả, đó là rất khó học được. Cho dù là nhân tộc đế tháp bên trong truyền thụ cho tuyệt học bí thuật, cũng chỉ truyền thụ đến tiên thần cực hạn cấp độ. Chân chính hoàn chỉnh tuyệt học bí thuật, nhân tộc đế tháp sẽ chỉ đối đi đến tiên thần cựu giai người thừa kế truyền xuống thích hợp một môn. Đạo không thể khinh truyền. Vũ trụ quy tắc vận chuyển, khiến đại năng tuyệt học truyền thụ cực kỳ khó khăn, dù cho mạnh như đế tháp, muốn phạm vi lớn truyền thụ tuyệt học bí thuật cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể mang tính lựa chọn truyền thụ. Giống Giang Hàn, tuy được binh chủ truyền thụ mấy chục môn vương cảnh cấp độ tuyệt học bí thuật, nhưng chân chính cực mạnh hoàng cảnh cấp độ trở lên tuyệt học, Giang Hàn hoàn chỉnh cũng liền học được 2 môn. Bất hủ nhận cùng sát lục đao điện. Đây là xem như binh chủ thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ, bình thường đại năng đệ tử có thể học 1-2 môn là tốt lắm rồi. Mà hoàn thành đao mộ mộ cửa khảo nghiệm, nếu như hoàn thành, lại hoàn toàn có hy vọng đạt được một môn hoàn chỉnh hoàng cảnh cấp độ bí thuật, chỉ một điểm này, liền khiến đao mộ thực sự trở thành vạn giới chư thiên đao tu đệ nhất thánh địa. Chỉ là, mộ cửa khảo nghiệm thật quá khó khăn. Hắc Nguyệt thần tướng thổn thức nói, ta ở đây tích lại tu luyện mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, vẫn luôn không thể đi đến yêu cầu, lần này đoán chừng cũng khó thành công, chỉ là muốn đi thử xem còn kém bao nhiêu. Giang Hàn gật đầu. Ngục huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến, nếu muốn ngộ đạo, nơi này bí thuật vô số đủ ngươi tìm hiểu vô tận tuyết nguyệt. Hắc Nguyệt thần tướng cười nói, chẳng bằng trước đi mộ địa nhìn một chút, có lẽ có thể được kiện tiên thiên linh bảo. Thậm chí nói không chừng, ngươi chính là đao mộ truyền thuyết cổ xưa bên trong người hữu duyên. Truyền thuyết? Người hữu duyên? Giang Hàn hiếu kỳ nói. Chương 21, truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Giang Hàn hỏi. Tuy là hắn tại nhân tộc bên trong địa vị cực cao, đã sớm đạt được đao mộ rất nhiều tin tức, nhưng đao mộ chỉ là chư thiên vạn giới vô số hiểm địa bên trong một cái. Ghi lại nội dung cũng không phải là chú đáo. Ngục huynh, ngươi nhìn. Hắc Nguyệt thần tướng chỉ vào nguy nga vô tận nhìn không thấy cuối hư không thần trụ, cười nói, cái này hư không thần trụ không thể phá vỡ, ngươi cho rằng nó giống hay không một kiện binh khí? Vũ khí? Giang Hàn trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn thấy lại hướng ba cái hư không thần trụ, không thể phá vỡ, dù cho hoàng cảnh đại năng đều không lưu được mảy may dấu vết, phảng phất ba thanh phóng lên trời chiến đao. Càng xem, càng cho rằng Hắc Nguyệt thần tướng nói có mấy phần đạo lý. Cái này đao mộ, bản chất chính là ba cái hư không thần trụ. Từ thái cổ thời đại lưu chuyển đến bây giờ, liền hoàng cảnh đại năng đế cảnh đều không làm gì được, chỉ có thể đem hắn ở lại chỗ này, cái khác còn có lưu lại vô số đao pháp bí thuật. Nó là ai đúc thành? Vì sao muốn đúc thành tại đây? Mục đích của nó là cái gì? Tất cả đều là mê. Hắc Nguyệt thần tướng cảm khái nói. Giang Hàn yên lặng nghe. Hắc Nguyệt thần tướng nói cơ bản không sai, nhưng có một chút nói sai, hoàng cảnh đại năng có lẽ khó mà dung chuyển cái này đao mộ, nhưng thiên đế từng thử qua, chỉ là như cưỡng ép di chuyển đao mộ sẽ khiến đao mộ sụp đổ. Đây là Giang Hàn nghe sư tôn binh chủ nói tới. Lúc trước giải rác mấy lời, khẳng định ẩn chứa nhiều bí mật hơn. Vô tận tuế nguyệt đến nay, truyền thuyết ba cái hư không thần trụ chính là cổ xưa thời đại trí cường giả bọn họ lưu lại trí bảo, nó khai quật nghĩa địa thần đao, lưu lại vô số đao pháp truyền thừa, dẫn dắt vô số đao tu không ngừng tiến lên, không ngừng tiến lên. Hắc Nguyệt thần tướng cảm khái nói, đao mộ liền phảng phất một vị đạo sư cùng người dẫn đường. Giang Hàn nói khẽ, người dẫn đường? Đúng, nó lưu tại này vô tận tuế nguyệt, truyền bá xuống vô số bí thuật cùng bảo vật, liền phảng phất một vị đạo sư chờ đợi kinh diễm nhất học sinh. Hắc Nguyệt thần tướng cười nói, cho nên trong truyền thuyết, nó là một vị nào đó hoặc một ít cổ xưa đại năng để lại khảo nghiệm chi địa, một khi thông qua đao mộ khảo nghiệm, liền có thể trở thành đao mộ chủ nhân. Ồ, Giang Hàn không có gật đầu, truyền thuyết này có mấy phần con đường. Giang Hàn không khỏi nhớ tới Thần Uyên, đồng dạng là ước vạn năm tuế nguyệt không ngừng từ chư thiên vạn giới thu nạp thiếu niên tu hành giả, dùng cái này tới chọn ra thần nguyên chúa tể truyền nhân, cuối cùng chọn lựa bản thân. Cái này đao mộ có lẽ cũng là như vậy. Bất quá, từ hiện có dấu hiệu đến xem, đao mộ lai lịch so với thần nguyên chỉ sợ còn muốn lớn. Thiên đế thời điểm, một kiếm ra, ngàn vực yên tĩnh, có thể làm thiên đế kiêng kỵ, cái này vạn giới chư thiên cũng không thấy nhiều. Đột nhiên, Giang Hàn nhớ tới ngày xưa tại Hàm Kiếm Phong bên trên nhìn thấy chuôi này ngang qua tinh vũ thần kiếm màu đen, hắn uy hắn hình, cùng hôm nay ba cái hư không thần trụ lại là cỡ nào tương tự. Chẳng lẽ, thật sự là một vị nào đó cổ xưa trí cường giả để lại? Giang Hàn âm thầm suy đoán. Tự Thánh Linh bản cổ khai thiên, thái cổ kỷ nguyên đến nay, hồng hoang vũ trụ lần lượt sinh ra đông đế, thiên đế, yêu đế ba vị đứng tại đế cảnh trí cao phong tồn tại. Nhưng bản cổ khai thiên cùng thái cổ kỷ nguyên ở giữa, còn có một đoạn vô cùng dài tuế nguyệt, đồng dạng là chư đế tranh hùng, vạn tộc tranh phong, phần đông khai thiên thánh linh hiển thánh, cái kia đoạn cổ xưa truyền kỳ tuế nguyệt, lại được xưng là khai thiên thời đại, hồng mông thời đại, thánh linh thời đại vân vân. Nhân tộc cũng vậy, thái cổ lúc mới sinh ra, cái kia đoạn cổ xưa tuế nguyệt đã mất người biết được quá nhiều, thời đại kia có hay không có chí cường giả? Càng xa xôi, khai thiên thời đại trước đó đâu? Giống Giang Hàn biết hỗn độn thần ma hồng tạo hóa các loại, đặc biệt là tại thời không chi đạo đi đến không thể tưởng tượng chi cảnh hồng, bọn họ là có hay không không bằng ba vị trí cường đâu? Không người biết được. Tuế nguyệt phá vỡ người lão, thời gian phí công đầu người. Trường sinh chỉ là mê hoặc ngữ, thế gian không người vĩnh hằng còn. Chết đi, liền mất đi đi. Giang Hàn ánh mắt tiến bình, tu hành, theo đuổi vĩnh hằng, lại không phải chỉ vì trường sinh, tới trần thế một hồi không hối hận, tiêu giao cả đời không oán, cái này liền đủ. Giang Hàn ngẩng đầu nhìn hư không thần trụ. Mặc kệ cái này đao mộ là có hay không là một truyền thừa, mặc kệ cái này hư không thần trụ là có hay không vừa tới mạnh thần binh, chỉ cần có một tia hy vọng, đều muốn đi tranh thủ. Giang Hàn trong lòng cũng có một tia hừng hực, như thật có khả năng, ngày khác ta ngưng tụ đạo quả, điều khiển trạch tháp, cầm trong tay hư không thần trụ. Vạn giới chư thiên, đế cảnh phía dưới ai dám tranh phong? Đương nhiên, Giang Hàn cũng biết hy vọng này rất xa vời. Khỏi cần phải nói, đao mộ, bản thân chư vị sư huynh khẳng định đều tới qua, nói không chừng liền binh chủ, huyết đế các loại thái cổ kỷ nguyên đến nay bước lên đao đạo siêu cấp tồn tại bọn họ đều tới qua, nhưng đao mộ vẫn như cũng là đao mộ, chứng minh bọn họ đều thất bại. Ngục huynh, ngươi có thể hay không muốn theo ta cùng nhau hướng đao mộ đi xem một chút? Hắc Nguyệt thần tướng cười nói. Giang Hàn lắc đầu, cười nói, cái kia mộ địa ta cũng có biết một hai, khảo nghiệm là rất khó lại sẽ tiêu hao đại lượng thời gian, ta vừa tới đao mộ, vẫn là trước tiên ở hư không thần trụ cái này tìm hiểu đoạn thời gian, có lẽ có thể gặp được vô cùng thích hợp ta bí thuật. Ừm. Hắc Nguyệt thần tướng gật đầu, ba tòa hư không thần trụ, bí thuật vẫn là rất nhiều, chỉ riêng tiên thần cực hạn cấp độ bí thuật liền có mấy vạn bộ, vương cảnh hoàng cảnh cấp độ cũng không ít. Vậy ta liền trước đi mộ địa, quay đầu, chúng ta có lẽ còn có thể lại gặp nhau. Hắc Nguyệt thần tướng chắp tay nói. Giang Hàn đồng dạng chắp tay. Vèo lông đen thần tướng một bước ra liền đã bay ra mấy chục vạn dặm, nhanh chóng biến mất tại trong tinh hà. Ta đến thẳng như vậy cấp độ, mặc dù đọc qua rất nhiều đạo pháp, nhưng đối ngưng tụ đạo quả tới nói, trọng yếu nhất chính là tinh thông, ta cần có nhất nghiên cứu thủy chi pháp tắc, sát lục quy tắc, không gian pháp tắc. Giang Hàn thầm nghĩ, nói, cũng không phải là hoàn toàn ngộ ra liền tốt, càng quan trọng hơn là vận dụng. Tương đồng cấp độ đạo pháp cảnh giới, có chỉ có thể sáng chế một thức phổ thông bí thuật, có lại có thể sáng chế mấy chục bộ tinh diệu bí thuật, đây chính là vận dụng phân chia cao thấp. Giống Giang Hàn, mặc dù hiểu được thủy chi pháp tắc, sát lục quy tắc, nhưng muốn đem cái này hai đầu đạo cùng không gian pháp tắc dung hợp, liền cần đối bọn chúng bản chất bản nguyên có cấp độ càng sâu nghiên cứu. Truyền thuyết, chí cao đế cảnh, có thể chỉ dùng một loại ngũ hành pháp tắc liền sáng chế hoàng cảnh cấp độ bí điện. Sư tôn, chính là đã sát lục quy tắc làm chủ, chuyên vì ta sáng chế sát lục đao điện môn này mơ hồ thông hướng đế cảnh tuyệt học thần thông, huyết đế tuyệt học bất hủ nhận cũng là lấy sát lục quy tắc làm chủ. Ta mặc dù không đạt tới như vậy cấp độ, nhưng cũng phải hướng phía cái hướng kia cố gắng. Giang Hàn nhìn về phía hư không thần trụ. Theo sư tôn cho ta tin tức, ba tòa hư không thần trụ bên trên điêu khắc bí thuật vô số, nhưng tuyệt đại đa số đều là thánh cảnh cấp độ tiên thần cấp độ, trong đó tiên thần cực hạn cấp độ bí thuật có mấy vạn bộ, vương cảnh hoàng cảnh có mấy trăm bộ. Những này bí thuật, hơn phân nửa đều không thích hợp ta. Mà cần ta tìm hiểu, tiên thần cấp độ bí thuật tổng 3800 bộ, vương cảnh cấp độ bí thuật 27 bộ, hoàng cảnh cấp độ bí thuật 2 bộ. Trước đem tất cả tiên thần cấp độ bí thuật tìm hiểu một lần. Giang Hàn làm ra quyết định. Bởi vì đã sớm đạt được đao mộ tỉ mỉ tin tức, lại có binh chủ đặc biệt chỉ điểm, cho nên Giang Hàn rất rõ ràng bản thân muốn tìm hiểu tất cả bí thuật vị trí, lập tức hướng phía gần nhất một chỗ bay đi. Tu La tộc. Hắc Nguyệt thần tướng một đường hướng phía đao mộ tốc độ cao phi hành, một bên suy tư, theo Càn Phong Hoàng Tôn lời nói, Vu Yêu trận chiến cuối cùng sau Tu La tộc cơ bản tộc diệt, thượng cổ lúc bọn họ tại Chư Thiên Vạn Giới còn có còn sót lại, nhưng đến Kim Cổ Kỷ Nguyên, Tu La tộc sớm đã tuyệt tích. Ở đâu ra? Chẳng lẽ? Hắc Nguyệt thần tướng đồng tử mơ hồ co rụt lại, là giới hải bên kia tới. Luận thực lực, Hắc Nguyệt thần tướng xa không đủ để lang bạt giới hải, nhưng tiên thần cựu giai hắn đối hỗn độn giới hải cũng có chỗ nghe nói. Biết tại hỗn độn giới hải cũng không phải là chỉ có hồng hoang vũ trụ, còn có càng nhiều huyền bí trắng lệ, thậm chí còn có mặt khác vũ trụ tồn tại. Chỉ bất quá, hồng hoang vũ trụ là rất nhiều trong vũ trụ rộng lớn nhất, mênh mông nhất, là không thể tranh cãi hỗn độn giới hải trung tâm, cũng là đản sinh cường giả số lượng nhiều nhất. Hồng hoang vũ trụ sớm đã không còn Tu La tộc tung tích, có thể mặt khác vũ trụ có lẽ liền có còn sót lại. Nhưng hắn một cái tiên thần sao có thể vượt qua giới hải? Hắc Nguyệt thần tướng suy tư, chẳng lẽ là có sửa đường tộc đại năng mang theo hắn vượt qua, thông qua hỗn độn hư không hành lang đi vào. Theo đạo lý, nếu là lại vào, nên che giấu tung tích, như thế nào như vậy nên ngang. Không được, vẫn là trước về trong tộc báo Càn Phong Hoàng Tôn. Càng muốn, Hắc Nguyệt thần tướng càng sinh ra nghi ngờ, lập tức hướng phía đao mộ bên ngoài cực tốc bay đi. Chương 22, Ngộ đạo. Phi hành phút chốc, Giang Hàn liền đã tới bộ thứ nhất bí thuật điêu khắc chỗ. Vô tận rộng lớn vách tường kim loại bên trên, đang có lấy từng bức to lớn vết cắt đồ lục, từng bức đồ lục đều phảng phất là một thanh chiến đao tùy ý chặt chém đi lên. Hết thảy 66 tranh vẽ ghi chép. Phạm vi gần trăm vạn dặm vách tường kim loại bên trên, cũng liền nơi này có đồ lục tồn tại. Đồ lục phía trước hư không bên trong, đang có ba vị tiên thần cảnh tu hành giả khoanh chân ngồi, yên lặng tìm hiểu trước mắt đồ lục bí thuật. 66 tranh vẽ ghi chép, hợp thành một môn mạnh mẽ bí thuật. Giang Hàn nhìn trong lòng khen ngợi, thật là thần kỳ. Một môn tiên thần cực hạn cấp độ bí thuật, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo, nếu là dùng văn tự tới giảng thuật sợ là ngàn vạn lời không đủ, nhưng chỉ 66 tranh vẽ ghi chép liền hoàn chỉnh trình bày cái môn này thần bí. Cái này bí thuật cũng không phải là giống đế tháp truyền thừa đồng dạng trực tiếp rót vào, mà là ẩn giấu ở những này đồ lục bên trong. Giang Hàn bây giờ cảnh giới đều 10 phần tiếp cận vương cảnh đại năng, ngắn ngủi mấy tức liền tỉnh táo lại. Ngộ ra 1-2 tranh vẽ ghi chép, có lẽ có thể ngộ ra 1-2 kiểu đạo thuật, nhưng muốn đem cái môn này bí thuật cường đại hoàn chỉnh thi triển đi ra, cái kia chỉ có một loại phương pháp, liền đem 66 tranh vẽ ghi chép tất cả đều ngộ ra, dung hợp quý nhất. Mấy ngàn môn bí thuật, nhất là vương cảnh cấp độ hoàng cảnh cấp độ bí thuật đều nắm chắc 10 môn, ta nếu muốn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, đừng nói 10 vạn năm, sợ là trăm vạn năm ngàn vạn năm đều không đủ. Tại ta mà nói, ngộ ra bí thuật cũng không phải là 10 phần quan trọng, đối trọng yếu là tham khảo. Cái này mấy ngàn môn bí thuật, ta trước tất cả đều quan sát một lần, lại lựa chọn trong đó thích hợp nhất tới tỉ mỉ tìm hiểu. Giang Hàn yên lặng suy tư. Tu hành không phải một mực khổ tu là được. Có người tìm tiên trăm năm khó vào tiên môn, có người một khi ngộ đạo lập địa thành Phật. Lựa chọn có lúc so cố gắng quan trọng hơn. Nhanh, một môn tuyệt đối khoái kiếm. Giang Hàn nhìn trước mắt từng bức đồ lục bên trong từng đạo vết cắt, trong mắt hắn nhanh chóng biến thành từng thức đao thuật, liền phảng phất một tên đao sửa đổi đang không ngừng thi triển đao thuật. Một môn thuần túy không gian pháp tắc bí thuật. Nghìn vạn đạo vết cắt, tất cả đều là nhanh kiếm, chỉ là đơn thuần vì nhanh, nhanh đến cực hạn, đây là một môn đi cực hạn đao pháp bí thuật. Tiên lặng thể ngộ lấy, suy nghĩ. Thời gian trôi qua. Sau nửa canh giờ, Giang Hàn liền rời đi tới chỗ tiếp theo bí thuật điều khắc chỗ. Thủy chi pháp tắc, phòng ngự đao pháp. Băng lãnh chi đao. Hủy diệt, một đao ra, phảng phất cũng chỉ là vì hủy diệt. Tĩnh mịch, giống như vô tận ngân hà giống như tĩnh mịch. Lại là môn khoái kiếm, không, khác biệt, cái môn này cùng môn thứ nhất khoái kiếm hơi có khác biệt. Quý dị. Lâu là mấy canh giờ, ngắn thì gần nửa canh giờ, Giang Hàn đồng thời không có gấp tìm hiểu, mà là vây quanh nguy nga vô tận hư không thần trụ, tra xét một môn bí thuật, mỗi một môn đao pháp bí thuật đều có không giống nhau cảm thụ. Đao pháp Hải Dương, đao pháp thế giới. Mỗi một môn tiên thần cực hạn cấp độ bí thuật đều là vô cùng huyền diệu. Dần dần, Giang Hàn rõ ràng sư tôn binh chủ khổ tâm. Binh chủ, tại thượng cổ thời đại từng tiêu hao ước vạn năm du lịch toàn bộ đao mộ, đối đao mộ bên trong vô số bí thuật đều có chỗ nghiên cứu, chỉ là bị hạn chế đủ loại nhân tố không cách nào đem cái này vô số bí thuật lần nữa điêu khắc xuống. Lại về sau, binh chủ mỗi thu một vị đệ tử, đều sẽ an bài bọn họ đi tới đao mộ một chuyến, đồng thời căn cứ khác biệt đệ tử đặc điểm hướng dẫn bọn họ tìm hiểu khác biệt cấp độ bí thuật. Bí thuật cũng không phải là càng nhiều càng tốt, chỉ có đi đến độ cao nhất định, dung hợp bách gia mới có nhìn đột phá cực hạn. Giang Hàn ngưng tụ đạo quả hạt giống, độ cao đã đầy đủ, nhưng muốn ngưng tụ đạo quả, hắn thiếu hụt chính là tích lũy. Đúng lúc, binh chủ mới chỉ dẫn hắn đi vào đao mộ. Vừa trở thành tử y thì thánh cảnh lúc, Giang Hàn thiên phú chính là chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, tự dung hợp đại đạo chi nguyên, hắn ngộ đạo tốc độ càng là nhanh mấy chục lần, sớm đã đi đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà trong cơ thể thế giới khuyết trương, thế giới vận chuyển, khiến hắn tại không gian pháp tắc bên trên có càng nhiều càng ngộ, tốc độ tu luyện càng là nhanh. Một môn bí thuật, hắn có lẽ chỉ tìm hiểu 1-2 canh giờ, nhưng chính là cái này 1-2 canh giờ, hiệu suất liền bù đắp được nhiều tiên thần tìm hiểu mấy tháng thậm chí mấy năm. Thời gian trôi qua, một ngày trời đi qua. Hư không thần trụ bên trên điêu khắc bí thuật, mỗi một môn bí thuật tựa hồ cũng là từ khác biệt tu hành giả thi triển, cái này cũng khiến Giang Hàn rung động, cái này đao mộ bên trên vô số bí thuật, đó là từ bao nhiêu tu hành giả hội tụ. Mỗi một vị tu hành giả đi đến cấp độ cực cao về sau, vì xác minh bản thân con đường, đều sẽ sáng chế rất nhiều bí thuật, dù cho những này bí thuật nhìn như khác biệt, thực ra tại trên bản chất đều sẽ có dính dớp. Nhưng hư không thần trụ bên trên bí thuật, Giang Hàn chỗ tìm hiểu phỏng đoán hơn 3000 môn tiên thần bí thuật, đại biểu cho hơn 3000 vị tiên thần cựu giai cường giả đối với mình thân đao pháp thể ngộ, dù cho phương hướng tương đồng, tại cụ thể thi triển bên trên, vậy cũng là hoàn toàn khác biệt. Thế gian vô tướng cùng chi hoa, thiên hạ không một dạng người. Mỗi một cái sinh linh đều là đến thiên địa trung linh tạo hóa, sinh mệnh quá trình khác biệt sẽ làm bọn hắn sáng lập ra đao pháp tại trên bản chất hoàn toàn khác biệt, cũng khiến Giang Hàn có không giống thể ngộ. Mỗi quan sát một môn bí thuật, liền phảng phất đã trải qua một vị tu hành giả một đời hồng trần. Đảo mắt, liền đi qua mấy năm thời gian. Giang Hàn mặc dù xoay quanh hư không thần trụ quan sát, nhưng vì ngăn ngừa bị quấy rầy, hắn đều là trực tiếp vặn vẹo bản thân xung quanh thời không, lấy thực lực của hắn cảnh giới, bình thường tiên thần thánh cảnh căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Cho nên, hắn cái gọi là tu la tộc thân phận, cũng không dẫn tới quá nhiều chú ý. Mấy năm thời gian, Giang Hàn hoàn toàn đắm chìm trong đao pháp trong thế giới, mấy ngàn loại khác biệt tu hành giả con đường xem như tham khảo, khiến hắn đối với mình thân con đường dần dần rõ ràng. Đạo pháp của hắn cảnh giới càng trong lúc vô tình tấn mãnh tăng lên. Tại khoảng cách đao mộ xa xôi thời không bên ngoài, vũ trụ mênh mông bên trong đang có lấy hai cái kéo dài hơn ngàn vạn dặm hắc sắc sơn mạch, hai cái sơn mạch song hành, liền phảng phất hai cái màu đen trường lòng quấn quýt tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức cổ xưa. Đây là chính là biên vực bên trong danh khí khá lớn một chỗ hiểm địa, thần mộ ma cốc. Vu yêu trận chiến cuối cùng về sau, yêu tộc thắng thảm, còn sót lại yêu tộc vì mai táng đồng tộc tại chư thiên vạn giới xây dựng vô số thần ma yêu lăng. Cái này thần mộ ma cốc chính là một chỗ vì chư thiên vạn giới sinh linh chúng biết thần ma yêu lăng. Thần mộ ma cốc bên ngoài hư không bên trong, vèo vèo vèo, trọn vẹn ba đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, dáng người có lớn có nhỏ. Cao nhất là nguy nga vạn trượng nham thạch cự nhân, cái này nham thạch cự nhân toàn thân đen kịt, nham thạch trên thân thể có rậm rạp chẳng chịt lân giáp bao phủ, to lớn trong con ngươi mơ hồ thiêu đốt hỏa diễm, tản ra mạnh mẽ vô tận bá liệt khí tức. Nhỏ nhất thì là dài 1 mét màu xanh tiểu xà, lớp vảy màu xanh mỹ lệ vô cùng, tại nham thạch cự nhân phía trước liền phảng phất một tiểu bất điểm, nhưng mặc cho ai cũng không dám coi nhẹ nó tồn tại. Cầm đầu thì là một sát ý ngút trời ăn mặc màu đen chiến khải nửa người nửa thú cường giả. Thần mộ ma cốc đến. Tây Nhi để lại cho ta tin tức bên trong nhắc tới, như cái kia tu la tộc hung thủ không đi vào hư không hành lang, lớn nhất khả năng chính là đi tới Trầm Thần Hải, thần mộ ma cốc, song diện ma sơn, đao mộ cái này bốn phía bên trong một chỗ. Cầm đầu ăn mặc màu đen chiến khải dị tộc cường giả trầm giọng nói, thanh âm bên trong sát ý kinh người. Nham thạch cự nhân trầm giọng nói, Trầm Thần Hải, rộng lớn vô biên, chúng ta tìm kiếm mấy năm đều không có kết quả, cũng không tìm được bất kỳ tung tích nào. Ừm, cái này thần mộ ma cốc là bốn phía hiểm địa bên trong nhỏ nhất. Hải Linh, cũng vậy, ngươi tại thời không pháp tắc bên trên nghiên cứu đủ sâu, ở chỗ này vực bên trong mỗi lần cũng dám xé rách xa xôi thời không giáng lâm, mấy canh giờ liền từ Trầm Thần Hải đến cái này thần mộ ma cốc, đổi thành ta bọn họ hai cái có thể làm không đến. Cái kia màu xanh tiểu xà mở miệng, âm thanh chói tai. U xà, còn xin lại thi triển một lần thần thông. Hải Linh Vương trầm giọng nói. Ha ha, luận chính diện chiến lực, ta cũng không cùng ngươi cùng tự mình, nhưng ở nhân quả một đạo bên trên, ngươi xem như xin đối với người. Màu xanh tiểu xà cười nói, ngươi chỉ bằng vào bản thân, chỉ sợ tới gần hung thủ kia mấy ngàn vạn dặm mới có thể cảm ứng được, nhưng có ta phụ trợ gia trì, ngươi đủ để cảm ứng phạm vi 1 tỷ dặm. Nhân quả cảm ứng cũng không phải là vô địch, có thể cảm ứng liền có thể ngăn cách. Hải Linh Vương chính là sợ có đại năng đồng loa tay ngăn cách nhân quả cảm ứng, vậy hắn tiêu hao ước vạn năm chỉ sợ đều tìm kiếm không đến, cho nên mới đặc biệt mời đến cái này U Xà Vương. Cái này U Xà Vương, cái khác không lợi hại, có thể nhân quả cảm ứng lợi hại nhất. Thậm chí, nàng có thể thi triển thần thông, trong thời gian ngắn tăng lên người khác nhân quả cảm ứng. Chương 23, thấy rõ đường phía trước. Cho nên, Hải Linh Vương mới đặc biệt mời đến cái này U Xà Vương. U Xà Vương, chính diện chém giết chiến lực tại đỉnh Tiêm Vương cảnh bên trong lớp đáy, nhưng nàng chuyên tu nhân quả quy tắc, nhân quả cảm ứng lợi hại nhất, đều vô cùng tiếp cận hoàng cảnh đại năng. Nhân quả cảm ứng lợi hại, nàng càng thiện xu lợi tránh hại, trong cõi u minh thậm chí có biết trước năng lực. Cái này khiến vô số đại năng giả đều vô cùng kiêng kỵ U Xà Vương. Thậm chí, năm tháng rất dài đến nay, nàng đem nhân quả quy tắc cảm ngộ cùng bản thân thiên phú thần thông kết hợp lại, hóa thành một môn cực kỳ ghê gớm phụ trợ thần thông, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người khác nhân quả cảm ứng. Loại này phụ trợ thần thông, đối chính diện chiến đấu trợ giúp không lớn, có thể thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy cực lớn hiệu quả. Giống lần này, Hải Linh Vương mời tới giúp đỡ. Cự Minh Vương, đó là chính diện chém giết cực mạnh miễn cưỡng đi đến vương cảnh viên mãn cấp độ, lại tại không gian pháp tắc bên trên cũng cực cảm hiểu, cùng Hải Linh Vương phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn có thể địch nổi vương cảnh viên mãn tồn tại. U Xà Vương, chủ yếu là phụ trợ. Ừm, còn xin giúp ta hộ pháp, ta thi triển bí thuật trong lúc đó, đối với ngoại giới cảm ứng sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. U Xà Vương nói. Yên tâm, chúng ta một mực cảnh giác. Hải Linh Vương cùng Cự Minh Vương đôi hộ tại U Xà Vương trái phải, đồng thời Hải Linh Vương cũng chuẩn bị kỹ càng, cái này bí thuật kéo dài thời gian không lâu lắm, một khi ra chỉ đã thân liền không thể lãng phí thời gian. Ông vô thanh vô tức ở giữa, U Xà Vương từ 1 mét lớn nhỏ trong nháy mắt biến thành ngàn trượng cự xà, ngay sau đó nàng toàn thân lớp vảy màu xanh bên trên có vô số bí văn sáng lên, hai cái to lớn mắt rắn phát ra vô tận thần quang, chiếu rọi thiên địa bát phương. Sau lưng của nàng dần dần có hư ảnh ngưng tụ, phảng phất một cái chớp mắt lại như vạn năm. Sau lưng hư ảnh ngưng kết, rõ ràng là Hải Linh Vương hình dáng. Nhanh chóng hành động, U Xà Vương khó nhọc nói. Tại hư ảnh ngưng tụ trước mắt, Hải Linh Vương chỉ cảm thấy thần hồn trở nên không linh vô cùng, trong cõi u minh vô số cảm ứng đều trở lên rõ ràng. Hắn lúc này nhìn xa hướng xa xa thần mộ ma cốc. Thần mộ ma cốc tự nhiên ngăn cách tất cả nhân quả cảm ứng, làm ta cảm ứng so ngân hà hư không phải gian nan không biết gấp bao nhiêu lần. Hải Linh Vương tận lực cảm ứng đến, như hung thủ ở tại thần mộ trong ma cốc, dựa vào ta bản thân sợ là tiếp cận 10 vạn dặm mới có thể cảm ứng được, bây giờ ta có thể cảm ứng phạm vi mấy trăm vạn dặm. Trong phạm vi 3 triệu dặm, không có hung thủ tung tích. Đi, chúng ta vào ma cốc, đi bên trong dọc đường tìm kiếm. Hải Linh Vương nói, cái này ma cốc tuy dài đến thẳng 1 tỷ 2 bên trong, nhưng rộng cũng liền ngàn vạn dặm, chúng ta tới về càn quét mấy chục lần. Ừm, đi. U Xà Vương nằm ở Cự Minh Vương trên bờ vai, ba vị vương cảnh đại năng nhanh chóng đi vào thần mộ trong ma cốc. Thời gian trôi qua, lấy Hải Linh Vương thực lực của bọn hắn lang bạt cái này thần mộ ma cốc, cũng là vô cùng cẩn thận, lại U Xà Vương thi triển thần thông đối thần hồn gánh nặng khá lớn, là cần không ngừng nghỉ ngơi. Hơn 2 tháng, Hải Linh Vương, U Xà Vương ba vị không thu hoạch được gì, nhưng bọn hắn không có chút nào ở lại. Không chút do dự, trực tiếp thi triển thuần di đi tới Song Diện Ma Sơn. Gần như vĩnh hằng thọ nguyên, làm bọn hắn kiên nhẫn tốt vô cùng. Bọn họ từng trải qua quá nhiều, tìm kiếm mấy năm theo bọn hắn nghĩ quá bình thường, bọn họ có lúc vì một kiện bảo vật hoặc một hồi cơ duyên tiêu hao mấy chục vạn thậm chí ngàn vạn năm cũng có thể. Đao mộ, hư không thần trụ bên trong, mấy năm thời gian, mấy ngàn môn bí thuật, chẳng những là tiên thần cực hạn cấp độ bí thuật, dù cho cái kia mấy chục môn vương cảnh hoàng cảnh cấp độ bí thuật, hắn đều đã sơ bộ tìm hiểu tiếp xúc. Mấy ngàn loại khác biệt thể ngộ, khiến Giang Hàn đối đao pháp, đối không gian pháp tắc, sát lục quy tắc, thủy chi pháp tắc có càng sâu thể ngộ, đối ba loại đạo dung hợp cảm ngộ trên phạm vi lớn tăng lên. Thậm chí, nếu là nguyện ý, Giang Hàn mơ hồ đều có năm chắc đem sát lục quy tắc, thủy chi pháp tắc thử nghiệm dung hợp, sáng chế tâm hàng nhận thức thứ 8, vào trực tiếp ngưng tụ đạo quả. Hạ vị đạo quả. Nhưng Giang Hàn không có lựa chọn con đường này. Đạo quả chi lộ, một khi lựa chọn, liền lại không cách nào quay đầu. Vì sao tuyệt đại đa số vương cảnh tiêu hao vô tận tuế nguyệt đều không thể trở thành đỉnh tiêm vương cảnh? Bởi vì bọn hắn bắt đầu lựa chọn lại càng dễ con đường, đường đã định, tâm khó sửa đổi. Đạo dung hợp, hai đầu đạo hoàn toàn tương dung về sau, còn muốn hòa vào đầu thứ 3 nói, độ khó kia là tăng vọt. Trái lại, nếu là bắt đầu liền dung hợp ba con đường, tuy là so hai đầu đạo dung hợp càng khó, lại càng có hy vọng hơn ngưng tụ thượng vị đạo quả thậm chí càng ngộ trí cao quy tắc. Nếu là không có trong cơ thể thế giới kỳ biến, Giang Hàn có lẽ sẽ lựa chọn ngưng tụ hạ vị đạo quả, lại tiêu hao thời gian đi từ từ ngưng tụ thượng vị đạo quả. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Lấy hạ vị đạo quả thực lực, đánh vỡ trong cơ thể thế giới ràng buộc quá khó, chỉ có thượng vị đạo quả mới có một tia hy vọng, 10 vạn năm thọ nguyên, đây là lơ lửng trên đầu lợi kiếm, đốc thúc Giang Hàn không thể không dốc hết toàn lực. Huống chi, hạo kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, theo hiện tại xu thế, lâu là vài vạn năm ngắn thì mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm liền sẽ bạo phát trận chiến cuối cùng, ta nếu theo bộ liền lớp tu luyện, căn bản không có khả năng ngưng tụ thượng vị đạo quả. Nếu chỉ ngưng tụ hạ vị đạo quả, dù cho điều khiển vạn thần chiến thể, ta cũng nhiều nhất liền phát huy hoàng cảnh ngưỡng cửa chiến lực. Hoàng cảnh ngưỡng cửa chiến lực, nhìn như mạnh mẽ, nhưng ở đến ngàn vạn thậm chí hàng trăm triệu tiên thần đại quân trước mặt, tại đến hàng vạn mà tính đại năng giả phía trước, giống như trong biển rộng một giọt nước, không nổi lên được mảy may bọt sóng. Ta thời gian tu luyện quá ngắn ngủi, một khi trận chiến cuối cùng bạo phát trước không thể ngưng tụ đạo quả, đoán chừng sư tôn cũng sẽ không để cho ta tham chiến, vậy cũng chỉ có thể đem vận mệnh phó thác người khác tay. Ngưng tụ thượng vị đạo quả, ta liền có thể trực tiếp đột phá vương cảnh, lấy ta mạnh mẽ căn cơ, đến lúc đó có thể trực tiếp đem bát cửu huyền công tu luyện cực kỳ cao tầng thứ, lại khống chế trách tháp, lại đem thiên hàn đao tăng lên đến trung phẩm tiên thiên linh bảo, ta chiến lược hoàn toàn có thể so sánh hoàng cảnh. Nếu có thể đột phá thành hoàng cảnh, ta liền có hy vọng cùng Yên Dương thần hoàng sư huynh đám người sánh vai. Nhất định phải là hoàng cảnh đại năng, thậm chí là đỉnh tiêm hoàng cảnh mới có thể phát huy đủ cường đại tác dụng. Hạo kiếp trận chiến cuối cùng, tất nhiên sẽ là hoàng cảnh chi chiến thậm chí đế chiến. Đây là ta hy vọng duy nhất. Giang Hàn rất rõ ràng con đường này vô cùng khó khăn, nhưng cổ vãng kim thiên thiên tài như lời sao, lại có mấy người có thể ngưng tụ đạo quả thậm chí trở thành hoàng cảnh. Bản thân có thể nhìn thấy hy vọng sẽ bất phàm. Mấy ngàn bộ bí thuật, ta tất cả đều sơ bộ tìm hiểu một phen. Trong đó chân chính vô cùng thích hợp ta, hết thảy có 68 môn bí thuật, bao quát 3 môn vương cảnh bí thuật cùng 1 môn hoàng cảnh bí thuật. Như vậy, bắt đầu đi. Cái này 68 bộ bí thuật là Giang Hàn muốn tranh thủ toàn bộ nộ ra. Thời gian trôi qua, Giang Hàn hoàn toàn yên lặng trong tu luyện, thậm chí cũng bắt đầu quên được thời gian trôi qua, theo tìm hiểu càng ngày càng nhiều, hắn không ngừng cùng Bất Hủ Nhận Sát Lục Đao Điển hai đại tuyệt học xác minh lẫn nhau. Tiến tới, thôi diễn tự sáng tạo tuyệt học tâm hàm nhận, dần dần, hắn đối đao pháp cùng với thủy chi pháp tắc, không gian pháp tắc, sát lục quy tắc tìm hiểu càng ngày càng sâu. Dần dần tạo thành bản thân hệ thống. Đao là vũ khí vận dụng chi đạo. Thủy, không, chém giết các loại nhưng là vũ trụ vận chuyển phương pháp. Ta muốn ngưng tụ thượng vị đạo quả, liền cần đem ba con đường hoàn mỹ dung hợp, cho nên trong lòng ta muốn đem tâm hằng nhận sáng chế hoàn mỹ nhất một thức, hoàn mỹ bao hàm ba con đường, bao quát công kích, phòng ngự, độn thuật ám sát các loại phương diện. Giang Hàn nhận thức được bản thân tồn tại vấn đề. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ tuyệt đối, vốn là đại biểu cho khuyết điểm, cường đại như huyết đế, tuyệt học của hắn Bất Hủ Nhận chính là thiên hướng về đánh giết, tại phòng ngự các loại thủ đoạn bên trên lại yếu. Như sư tôn ban tặng ta sát lục đao điện chính là một ngộ đạo điện tịch, trong đó bí thuật thì là thiên hướng về phòng ngự. Cái này hư không thần trụ bên trên vô số bí điển đều không có hoàn mỹ tuyệt học bí thuật, đều là thiên hướng am hiểu ở một phương diện khác. Ta lại muốn sáng chế hoàn mỹ một thức, cái này khó khăn bực nào? Hoặc là nói, trước mắt ta căn bản không làm được. Ta muốn ngưng tụ thượng vị đạo quả, liền cần đem ba con đường hoàn mỹ dung hợp, cho nên trong lòng ta muốn đem tâm hằng nhận sáng chế hoàn mỹ nhất một thức, hoàn mỹ bao hàm ba con đường, bao quát công kích, phòng ngự, độn thuật ám sát các loại phương diện. Giang Hàn nhận thức được bản thân tồn tại vấn đề. Hoàn mỹ tuyệt đối, vốn là đại biểu cho khuyết điểm, cường đại như huyết đế, tuyệt học của hắn Bất Hủ Nhận chính là thiên hướng về đánh giết, tại phòng ngự các loại thủ đoạn bên trên lại yếu. Như sư tôn ban tặng ta sát lục đao điện chính là một ngộ đạo điện tịch, trong đó bí thuật thì là thiên hướng về phòng ngự. Cái này hư không thần trụ bên trên vô số bí điển đều không có hoàn mỹ tuyệt học bí thuật, đều là thiên hướng am hiểu ở một phương diện khác. Ta lại muốn sáng chế hoàn mỹ một thức, cái này khó khăn bực nào? Hoặc là nói, trước mắt ta căn bản không làm được. Chương 24, gặp gỡ. Ba con đường, phân biệt lấy thủy chi pháp tắc, sát lục quy tắc, không gian pháp tắc làm chủ, mỗi bên sáng chế một thức tuyệt học chiêu số đi ra. Sát lục quy tắc, nguồn gốc từ đại hủy diệt quy tắc, am hiểu nhất công kích, ta có thể tham khảo bất hủ nhận, lấy sát lục quy tắc làm cơ sở sáng chế một thức thiên hướng công kích chiêu số. Thủy chi pháp tắc chính là ngũ hành pháp tắc một trong, ngũ hành luân hồi am hiểu nhất phòng thủ, thủy chi pháp tắc càng là như vậy, ta lúc này lấy thủy chi pháp tắc làm cơ sở sáng chế một thức thiên hướng phòng ngự chiêu số. Không gian pháp tắc chính là thời không một trong, là nhất mênh mông thâm ảo, thôi diễn đến nơi cực sâu, đã có thể sáng chế công kích chiêu số cũng có thể sáng chế phòng ngự chiêu số. Giang Hàn trong đầu mơ hồ có mô hình ý nghĩ. Lấy binh chủ tầm mắt thực lực, lúc mới đầu là có thể trợ giúp Giang Hàn đẩy ra con đường phía trước một ít mê vụ, nhưng hắn không có làm như vậy, đạo đến thẳng chỗ sâu, chỉ có thể hiểu ý, khó mà ngôn truyền. Hắn như thật nói cho Giang Hàn, không những không thể giúp Giang Hàn giải thích nghi hoặc, sẽ còn để Giang Hàn sinh ra đạo ngăn cách. Cái này cùng Giang Hàn bản thân ngộ ra đến, đó là thiên địa khác biệt. Giang Hàn tu luyện vài vạn năm tuế nguyệt, luyện đao vài vạn năm, từng chiếm được không biết bao nhiêu đao pháp bí thuật, ngộ ra thủy chi pháp tắc, sát lục quy tắc, đem không gian pháp tắc tìm hiểu đến cực sâu cấp độ. Lần này lại trải qua đao mộ mấy ngàn môn đao pháp bí thuật tẩy lễ, mới khiến hắn chân chính thuế biến, chân chính thấy rõ con đường phía trước. Ta chi đạo làm một hóa ba. Giang Hàn trong đầu nguyên bản đã rất có hình dáng đạo quả hạt giống, đạo quả hạt giống bên trên có hai cái càng tráng kiện hoàn mỹ nhất đạo ngân, chém giết đạo ngân, thủy chi đạo ngân. Cùng lúc đó, đạo quả hạt giống bắt đầu biến hóa, vô số lộn xộn nhỏ bé đạo ngân bên trong, tương đối một bộ phận bắt đầu hội tụ. Theo Giang Hàn cấp độ càng sâu càng ngộ, những này đạo ngân cuối cùng biến thành một sợi tơ không chút nào thua kém chém giết đạo ngân cùng thủy chi đạo ngân tráng kiện đạo ngân, không gian đạo ngân. Không gian đạo ngân cũng không hoàn mỹ, nhưng nó tỏa ra uy thế, không chút nào không thua gì khác hai cái chủ đạo ngân. Điều này đại biểu Giang Hàn không gian pháp tắc đã đi đến vương cảnh ngưỡng cửa. Ba đại đạo ngân cùng tồn tại. Đại năng giả ngưng tụ đạo quả hạt giống chủ đạo ngân ngưng tụ về sau, muốn làm chính là giữa lẫn nhau kết hợp hoàn mỹ, cho đến tròn trịa quy nhất chính là đạo quả đại thành thời điểm. Nhưng Giang Hàn đạo quả hạt giống lại không phải như vậy. Ba con chủ đạo ngân vẹn vẹn dung hợp một phần nhỏ nhất, về sau lại dần dần tách ra, từng người hướng về đạo quả hạt giống phía ngoài kéo dài ra một bộ phận, liền phảng phất hạt giống đâm chồi. Đây là một lần trước nay chưa có thuế biến. Đối Giang Hàn tới nói, lần lột xác này tầm quan trọng, thậm chí so Thiên Hàn Đao thuế biến thành trung phẩm tiên thiên linh bảo đều muốn quan trọng, thần binh pháp bảo cuối cùng đều là ngoại vật. Đạo mới là căn bản. Ba kiểu tìm hiểu phương hướng hoàn toàn khác biệt tuyệt học chiêu số. Giang Hàn yên lặng trầm tư. Con đường phía trước hắn đã hiểu rõ, nhưng muốn chân chính sáng chế ba kiểu tuyệt học, chú định rất khó khăn, thậm chí sáng chế một thức đều sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì tại dự đoán của hắn bên trong, ba kiểu chiêu số mỗi một thức đều hẳn là đi đến thượng vị đạo quả cấp độ. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không thần trụ. Cái này đao mộ, thật sự không hổ chư thiên vạn giới đao tu đệ nhất thánh địa. Giang Hàn lộ ra tươi cười, cái này mấy năm thể ngộ mấy ngàn môn đao pháp bí thuật, cũng không thể khiến hắn đạo pháp cảnh giới tăng lên bao nhiêu. Có thể đây là thoát thai hoàn cốt, khiến hắn đạo chân chính đặt vững căn cơ. Rất nhiều đạo pháp, thủy chi pháp tắc là ta sớm nhất lộ ra, cũng vậy ba con đường bên trong tương đối nhẹ nhõm. Giang Hàn làm ra quyết định, như vậy, trước hết thôi diễn thủy chi pháp tắc tuyệt học, cũng không do dự. Giang Hàn tiếp tục thăm ngộ lấy hư không thần trụ bên trên từng môn bí thuật, đồng thời trong đầu bắt đầu thôi diễn thuộc về bản thân tuyệt học chiêu số, đi đến hắn như vậy cảnh giới, trong đầu thôi diễn cùng thực tế diễn luyện hiệu quả khác biệt không lớn. Thời gian trôi qua, Giang Hàn trong đầu đạo quả hạt giống, cái kia thuộc về thủy chi pháp tắc đạo ngân bên trên, dần dần sinh ra vô số nhỏ bé sự tiếp xúc, những này sự tiếp xúc khi thì tạo ra, khi thì tiêu tan. Càng ngày càng nhiều sự tiếp xúc sinh ra trưởng thành, dần dần có tiểu đột trạng bắt đầu trưởng thành, liền phảng phất một cây đại thụ mọc ra mầm non. Giang Hàn tu vi cùng cảm ngộ nhanh chóng tăng lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua thời gian 2 năm. Khoảng cách đao mộ hư không thần trụ mấy trăm tỷ trong ngoài hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Hài Linh Vương, Cự Minh Vương, U Xà Vương ba vị vương cảnh đại năng giả. Đao mộ. Tuy là đã sớm biết tư liệu nhanh chóng, nhưng ta còn là lần đầu tiên đến, ba đại hư không thần trụ, thật sự là nguy nga, trong truyền thuyết cũng có thể là cái kia chí cao chí cường bảo vật. Ba vị vương cảnh đại năng đều có chút thiên bình. Ba người bọn hắn cũng không phải đao tu, loại trừ Hài Linh Vương bên ngoài, Cự Minh Vương cùng U Xà Vương cũng không từng tới nơi này. Tây Nhi nhắc tới bốn đại hiểm địa bên trong, cái này hư không thần trụ là nhất nguy nga rộng lớn, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hài Linh Vương trầm giọng nói, chúng ta hoàn toàn có thể bằng nhanh nhất tốc độ càn quét toàn bộ ba cái hư không thần trụ. Hài Linh, nếu là càn quét toàn bộ hư không thần trụ vẫn như cũ không có phát hiện đâu. U Xà Vương nói khẽ, thời gian một năm, nếu như vẫn là chưa phát hiện tung tích, liền tạm thời ngừng. Ta hứa hẹn cho các ngươi bảo vật, vẫn như cũ sẽ cho các ngươi, yên tâm. Hài Linh Vương bình tĩnh nói. Cự Minh Vương cười nói, Hài Linh Vương uy tín, chúng ta đương nhiên tin được. Bắt đầu đi. Ừm. Đi. Tại hư không thần trụ phạm vi 300 tỷ phòng trong, hoàng cảnh đại năng đều không cách nào thuần gì, Hài Linh Vương bọn họ cũng chỉ có thể phi hành đi qua, chẳng qua phi hành hết tốc lực xuống, bọn họ thời gian hao phí không hề dài. Hư không thần trụ, đường kính 100 tỷ dặm, độ cao càng là gần ước vạn dặm, Hài Linh Vương bọn họ vòng quanh phi hành một vòng đều cần một hồi lâu, chớ nói chi là từ cái này vô biên rộng lớn khu vực bên trong tìm kiếm một người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày này, phía trước, đạt được U Xà Vương bí thuật gia trì về sau, Hài Linh Vương cảm ứng đến rộng lớn khu vực. Phiến khu vực này có mấy ngàn vị tu hành giả mới tính tu, nhưng không có một cái cùng ta có nhân quả liên hệ, ồ, có một cái cùng ta có nhỏ yếu nhân quả cảm ứng, là một vị nhân tộc, hắn từng chém giết qua ta không biết bao nhiêu đời một vị hậu duệ. Đó căn bản không đáng Hải Linh Vương chú ý. Hắn không ngừng lại, tốc độ cao phi hành, đồng thời tiếp tục cảm ứng đến phía trước rộng lớn khu vực. Nhân quả cảm ứng, tại trong phạm vi nhất định, là tránh không khỏi, trừ phi là đi đến khó tin cấp độ có thể che đậy bản thân tất cả nhân quả, nếu không đều sẽ sinh ra nhân quả cảm ứng. Đột nhiên, phi hành bên trong Hải Linh Vương ngừng lại. Ừm. Trong mắt của hắn bên trong có một tia nghi ngờ, càng có sát ý hiện lên. Thế nào, có cái gì phát hiện? Một bên Cự Minh Vương cùng U Xà Vương chú ý tới Hải Linh Vương biểu lộ biến hóa, bọn họ tìm kiếm mấy năm thời gian, đây là Hải Linh Vương lần đầu tiên biểu tình biến hóa. Hải Linh Vương ở lại trong hư không, lặng im không nói. Cự Minh Vương cùng U Xà Vương đối mặt. Hồi lâu, tìm được. Hải Linh Vương đột nhiên nói khẽ, ta vừa rồi cảm ứng được chuỗi nhân quả, nhưng này mảnh thời không hoàn toàn mơ hồ, dường như bị che đậy, ta hao phí chút thời gian mới khám phá. Hải Linh Vương chỉ vào mấy ước dặm bên ngoài, cái kia nhìn như không có một hai hư không bên trong. Ngay tại cái kia, Cự Minh Vương cùng U Xà Vương trước mắt liền sáng lên. U Xà Vương nói, Hải Linh, thực lực đối phương ra sao? Ta cảm ứng được, từ tỏa ra khí tức đến xem nên là tu la tộc, chỉ có một vị tiên thần cảnh. Hải Linh Vương nói, chỉ cần không có hoàng cảnh ra tay, chúng ta đều không sợ. Các ngươi như sợ hãi Thái Dương Tinh hiệp nghị, ta một mình ra tay liền tốt. Hiệp nghị, chung quy là không vi phạm tốt. Cự Minh Vương trầm giọng nói, Hải Linh, ngươi ra tay, chúng ta thay ngươi áp trận, như xuất hiện chưa dự liệu biến hóa, chúng ta sẽ cùng nhau bên trên. Ừm. Hải Linh Vương không thể phủ nhận. Đi. Hải Linh Vương trong con ngươi sát ý ngập trời, theo cảm ứng, hướng nơi xa hư không bay đi, đến thời khắc mấu chốt, tốc độ của hắn ngược lại chậm lại, sợ kinh động đến đối thủ. Tây Nhi, vi phụ nhất định chém giết hung thủ kia, báo thủ cho ngươi. Hải Linh Vương trong lòng sát ý càng thịnh. Hư không bên trong, Giang Hàn khoanh chân ngồi tại một chỗ bí văn đồ lục phía trước, đang lặng lặng tìm hiểu. Trước đó Hải Linh Vương xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng, hắn mảy may cũng không từng phát giác, cùng vương cảnh đại năng so sánh, chính diện chém giết hắn có lẽ không sợ, nhưng đủ loại phụ trợ thủ đoạn liền kém xa lắc. Một thức này, có lẽ cái kia như vậy. Nguyên bản, không đúng, vẫn là kém chút ý vị. Giang Hàn tìm hiểu, không chút nào biết nguy hiểm sắp tới. Chương 25, đại dương màu đen. Hô. Hải Linh Vương, Cự Minh Vương, U Xà Vương tại khoảng cách Giang Hàn 300 vạn dặm chỗ ngừng. Cái kia tu la tộc còn không có phát hiện chúng ta. Hải Linh Vương trầm giọng nói, ta đã tận khả năng ngăn cách ngoại giới nhân quả cảm ứng, hắn dù cho phát giác được chúng ta, cũng có khả năng cho là chúng ta là đi ngang qua. Cự Minh Vương, U Xà Vương không khỏi gật đầu. Đao Mộ, cũng không chỉ riêng là thánh cảnh tiên thần đến, đại năng giả đến đây tìm hiểu tu luyện, cũng không ít, ba người bọn hắn, chí ít bây giờ còn chưa bại lộ qua địch ý. Nhưng mà lại tới gần, cái này tu la tộc thế nào đều sẽ cảm ứng được. Hải Linh Vương trong con ngươi tràn đầy sát ý, hắn rất có thể sẽ có phản chế thủ đoạn, đồng thời chạy trốn ta đuổi giết. Cự Minh, U Xà, còn xin các ngươi hai vị phân biệt tẩn nút đến phía sau của hắn cùng bên trái phía trên. Nếu ta có thể một lần bắt giữ hắn là tốt nhất, nếu là hắn chạy trốn, liền xin hai vị xuất thủ. Hải Linh Vương nhìn Cự Minh Vương cùng U Xà Vương. Ừm. Tự nhiên như vậy. Cự Minh Vương cùng U Xà Vương lúc này hướng phía trái phải chậm rãi bay đi, lấy đạo pháp của bọn họ cảnh giới, trừ phi không gian pháp tắc cảm ngộ cực cao, nếu không cách nhau mấy trăm vạn dặm là khó mà phát giác bọn họ tồn tại. Rất nhanh. Hải Linh, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta đồng dạng chuẩn bị xong. Cự Minh Vương cùng U Xà Vương lần lượt truyền âm. Hành động. Vèo, nguyên bản một mực che giấu khí tức đến Hải Linh Vương, tốc độ hoàn toàn bạo phát, trong chốc lát liền xông qua trăm vạn dặm, lao thẳng tới thẳng hướng Giang Hàn, đồng thời một tay hơi lõm, lăng không chính là một trường vô dưới. Có biến. Tinh tu bên trong Giang Hàn trong nháy mắt tỉnh táo, hắn cảm ứng được mãnh liệt không gian ba động, cùng với một cỗ khí tức vô cùng cường đại ngay tại cực tốc tới gần, trong nháy mắt liền cùng mình chỉ còn dư hơn trăm vạn dặm. Thật mạnh nhân quả cảm ứng là Thiên Vũ tộc Hải Linh Vương, hắn lại thật đã tìm tới. Vèo. Giang Hàn phía sau cánh chim vừa hiện, đột nhiên phát lực, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, tại trong tinh hà xẹt qua một đạo hồ quang, nhảy ra trăm vạn dặm xa, vừa đúng tránh đi Hải Linh Vương đập đánh tới một trường. Thần niệm quét qua, Giang Hàn nhìn thấy, tại trăm vạn dặm ngoại tinh không bên trong, đang có một tôn gần trăm trượng nguy nga thân ảnh, nửa người nửa thú, hạ thân bốn vó, ăn mặc màu đen chiến khải bên trên có vô số huyền ảo thần văn, trong mắt của hắn đang băng lãnh nhìn Giang Hàn. Hải Linh Vương, đỉnh tiêm vương cảnh, vậy mà ẩn nút đến ta trước mặt đều không có phát giác, không hổ là cùng Nguyên Vương nổi danh siêu cấp tồn tại. Giang Hàn trong lòng hơi hoảng. Hắn không làm thêm giải thích, nhân quả cảm ứng đã chứng minh tất cả. Điện hỏa thạch quang ở giữa, Giang Hàn suy tư đối sách, không sử dụng vạn thần khôi lỗi, hắn căn bản không có hy vọng cùng bậc này tồn tại định nổi. Nhưng sử dụng vạn thần chiến thể khí tức cũng sẽ không thay đổi, thân phận kia liền che giấu không được, càng không khả năng tiếp tục tại Đao Mộ an ổn tu luyện. Trước trốn, Giang Hàn cánh chim chấn động, tầng không gian tầng vỡ vụn, dẫn tới một hồi kỳ dị chấn động, tốc độ càng lại lần tăng vọt. Tốc độ thật nhanh. Đuổi giết Hải Linh Vương hiện lộ thân hình, nhìn xa hướng về phía Giang Hàn, một cái tiên thần lại có cánh chim loại tiên tiên linh bảo, còn có thể phát huy uy năng như thế, thật là bất phàm. Nhưng mà, dị tộc, ta mặc kệ ngươi là phương nào thế lực, vẫn là từ hỗn độn giới hải lẻn vào ta Hồng Hoang vũ trụ, ngày hôm nay, ngươi trốn không thoát. Hải Linh Vương tốc độ tăng vọt, dù cho không có cánh chim linh bảo, tốc độ của hắn vẫn như cũ vượt trên Giang Hàn một đầu. Luận thực lực luận cảnh giới, hắn đều vượt qua Giang Hàn rất nhiều, nếu không phải Giang Hàn có cánh chim loại tiên thiên linh bảo khiến bản thân tốc độ tăng vọt, sợ là trong chốc lát liền bị tóm. Ngay cả như vậy, Giang Hàn cùng Hải Linh Vương tốc độ cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Đỉnh Tiêm Vương cảnh ra tay, quả nhiên không có như vậy dễ dàng thoát khỏi. Giang Hàn không thể không thừa nhận, bản thân xem thường đối phương, nếu không mượn ngoại lực, bản thân hoàn toàn không phải những này đại năng giả đối thủ. Chính diện giao thủ, đó là không có khả năng. Thứ hai bộ phương án. Không chút do dự, Giang Hàn phất tay, bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện một chiếc trường toa phi chu, cái này phi chu tản ra khí tức kinh người, phía trên điêu khắc lấy vô số thần bí mạnh mẽ thần văn, chính là Hư Vân Chu. Hô. Giang Hàn đi vào phi chu bên trong. Đi. Điều khiển lấy phi chu, thánh lực rót vào, Giang Hàn không chút do dự thi triển Vạn Đạo Đồng Nguyên bí thuật, khiến phi chu tốc độ tăng vọt, tại trong tinh hà khổng lồ phi chu trong nháy mắt biến thành một đạo quang hoa. Giao trong nháy mắt cùng Hải Linh Vương kéo dài khoảng cách. Cái gì? Hải Linh Vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh người như vậy tốc độ, chẳng lẽ là phi chu loại tiên thiên linh bảo? Một cái tiên thần có thể chí bảo như thế? Phi chu loại tiên thiên linh bảo, sao mà chân quý? Giá trị đủ để so sánh trung phẩm tiên thiên linh bảo, tương đương với mấy chục kiện phổ thông hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tại sao lại như vậy chân quý? Luận tốc độ phi hành, Hư Vân Chu vẹn vẹn hạ phẩm tiên thiên linh bảo, một khi bạo phát đi ra đều không thua gì am hiểu không gian pháp tắc đỉnh tiêm vương cảnh. Luận phòng ngự, trừ phi có thể phá vỡ phi chu, nếu không thần hồn công kích cùng vật chất công kích rơi vào phi chu bên trên, xuyên thấu qua phi chu sau chí ít sẽ bị suy yếu 9/9, thậm chí bị suy yếu đến 1/1. Hơn nữa, tiên thiên linh bảo cùng đỉnh tiêm thần binh có cực lớn khác biệt. Đỉnh tiêm thần binh là hoàn toàn dựa vào người sử dụng cung cấp pháp lực, có thể phát huy mạnh cỡ nào uy năng, hoàn toàn nhìn người sử dụng mạnh yếu. Nhưng tiên thiên linh bảo đều ẩn chứa tiên thiên đạo nguyên, bên trong đều có một thế giới bản nguyên, người sử dụng chỉ cần có thể thoáng thôi phát, đều có thể phát huy khá cường đại uy năng, đặc biệt là phi chu loại tiên thiên linh bảo, năng lực phản kháng so đỉnh tiêm thần binh mạnh quá nhiều. Không có điểm thủ đoạn đặc thủ, căn bản không có hy vọng trấn áp. Dị tộc, ta càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi một cái nho nhỏ tiên thần, thế nào sẽ có nhiều như vậy bảo vật? Hải Linh Vương âm thanh băng lãnh, ngươi là thật có lai lịch lớn, hay là vô tình ở bên trong lấy được cái gì đại năng để lại bảo tàng? Bất luận là loại tình huống nào, bảo vật, có thực lực người ở, ngươi còn đem tính mạng của mình cùng bảo vật đều giao cho ta đi. Nguyên bản, Hải Linh Vương chỉ là đơn thuần muốn báo thủ. Nhưng nhìn thấy Giang Hàn liên tiếp hiện lộ ra bảo vật, càng đưa tới hắn ham muốn, cần biết, lấy thực lực của hắn địa vị đều không thể thu hoạch được một kiện phi chu loại tiên thiên linh bảo. Trước đuổi theo ta lại nói. Giang Hàn trốn ở phi chu bên trong cười nhạo nói, ứng đối kẻ địch, hắn đã sớm xác định mấy tầng phương án, nhỏ yếu trực tiếp chém giết, gặp được đại năng giả, phương án thứ nhất chính là thi triển cánh chim chạy trốn, phương án thứ hai thì là trốn vào Hư Vân Chu bên trong. Không phải vạn bất đắc dĩ thời không, Giang Hàn sẽ không sử dụng vạn thần khôi lỗi. Một cái nho nhỏ tiên thần, ỷ vào mấy món bảo vật, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Hải Linh Vương âm thanh băng lãnh, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền để ngươi kiến thức bên dưới ta mới được đến tiên thiên linh bảo. Ầm ầm. Hải Linh Vương vung tay lên, mênh mông ngân hà ở giữa liền hiện lên vô tận màu đen dòng nước, những này màu đen dòng nước hầu như trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm, giống như một mảnh rộng lớn đại dương. Đại dương màu đen, mỗi giọt nước mỗi một giọt nước đều nặng tựa và cân, liên hợp lại, ẩn chứa trong đó uy năng cùng trói buộc lực quả thực khó tin. Ngàn vạn dặm bên trong, tất cả tu luyện giả, tính cả Giang Hàn, toàn bộ bị dìm ngập. Hư không thần trụ trước đó, ngân hà ở giữa, nguyên bản yên bình thời không, kèm theo Hải Linh Vương thi triển ra đại dương màu đen lĩnh vực tuy chỉ lan ra ngàn vạn dặm, nhưng đưa tới chấn động lại nhanh chóng khiến phạm vi mấy tỷ dặm thời không đều rung động. Liền, ngay tại trong vùng không thời gian này, tu luyện từng vị tu hành giả cũng không khỏi mở mắt ra hướng phía nơi xa nhìn tới. Thật là mạnh mẽ lĩnh vực. Ừm, đuổi giết một phương dường như là yêu tộc liên minh Hải Linh Vương. Có chút thượng vị tiên thần cùng với cái này mấy tỷ dặm thời không chỉ có một hai vị vương cảnh đại năng nhận ra Hải Linh Vương. Còn một phương khác, bao phủ tại lĩnh vực bên trong, tuy có chấn động mãnh liệt truyền ra, nhưng bọn hắn không nhìn thấy. Có thể dẫn tới Hải Linh Vương sử dụng lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, khẳng định là đại năng giả ở giữa giao thủ. Không phải nói Thái Dương tinh hiệp nghị cấm chỉ đại năng giao thủ ư? Đó là nói nhân tộc trận doanh cùng yêu tộc liên minh trận doanh cương vực phía trong, ở chỗ này vực bên trong, hiệp nghị trói buộc lực liền yếu nhiều, dù sao, hoàng cảnh đại năng muốn chạy đến đều cần một hồi lâu. Từng vị tiên thần cùng đại năng giả đàm luận, đồng thời cũng đem tin tức truyền bá hướng từng người thế lực. Đặc biệt là trong vùng không thời gian này, nhân tộc tu hành giả bọn họ đã kinh hoàng lại hiếu kỳ. Kinh hoàng ở chỗ, bây giờ nhưng mà hai đại trận doanh đối lập, Hải Linh Vương dám ở Đao Mộ ra tay một lần, liền đại biểu hắn khả năng ra tay nhiều lần hơn, mảnh này thời không rất nhiều người tộc tu hành giả đều gặp nguy hiểm. Tò mò thì là, cùng Hải Linh Vương giao thủ, là ai? Chương 26, kịch chiến. Hô. Đại dương màu đen bao phủ tất cả, cái kia trùng trùng điệp điệp màu đen dòng nước phóng thích ra vô cùng dồi dào lực lượng, tận lực trói buộc Hư Vân Chu, khiến Hư Vân Chu tốc độ liền giảm mạnh. Lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo. Giang Hàn không khỏi giật mình. Đối với Hải Linh Vương tình báo, Giang Hàn hiểu rõ rất tỉ mỉ, hắn mạnh nhất một kiện binh khí chính là kiện công kích loại trung phẩm tiên thiên linh bảo. Không ngờ tới đối phương lại mới được một kiện lĩnh vực loại tiên tiên linh bảo. Vương cảnh đại năng pháp tắc càng ngộ, pháp lực đều so tiên thần đều mạnh hơn nhiều lắm, đồng dạng bảo vật thi triển bảo vật uy năng cũng lớn, Hải Linh Vương khống chế đại dương màu đen, luận uy năng so tiên thần điều khiển còn mạnh hơn nhiều. Lĩnh vực loại tiên tiên linh bảo, tại đỉnh tiêm vương cảnh bên trong cũng chỉ có số rất ít mới nắm giữ, như lần trước Quỳnh Hoa giới vực cùng Viêm An giới vực chiến tranh, hai bên phần đông đại năng liền một kiện lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo đều không có. Bảo vật như vậy, nếu không có bại lộ có thể xưng một át chủ bài, chỉ khi nào bại lộ tin tức truyền bá ra, kẻ địch có đề phòng, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Bước ta sử dụng ra bảo vật này, ngươi dù cho ngã xuống, cũng đủ để kiêu ngạo. Trấn áp. Hải Linh Vương thanh âm bên trong ẩn chứa tự tin vô cùng. Âm ầm chỉ thấy nguyên bản uy năng liền ngập trời đại dương màu đen uy năng lần nữa tăng vọt, hiển nhiên Hải Linh Vương đã dốc hết toàn lực thi triển lĩnh vực, vô số màu đen dòng nước giống như vô số đầu thủy long, điên cuồng vô hư vân chu. Dòng nước bên trong kinh người kinh khủng uy năng, khiến hư vân chu tốc độ suy yếu chín thành không thôi, hầu như đình trệ xuống. Còn bên kia, Hải Linh Vương thì là cuồng tiếu phá vỡ tầng tầng lớp lớp màu đen lưu thủy, hướng phía hư vân chu cực tốc đánh tới. Không được, hắn một khi đuổi theo, lấy hắn thực lực kinh người phối hợp cái này lĩnh vực, hoàn toàn có hy vọng đem hư vân chu đánh vào trấn phong loại pháp bảo bên trong. Giang Hàn thấy tình thế không ổn, thật sự là một người điên. Giang Hàn trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, một cái đỉnh tiêm vương cảnh thôi, thật coi bản thân không giết được. Hừ. Do dự trước mắt, cuối cùng Giang Hàn vẫn là không có sử dụng vạn thần khôi lỗi. Vèo. Giang Hàn vọt thẳng ra phi chu, phất tay liền đem hư vân chu thu vào, thờ ơ nhìn phía cách đó không xa bay thẳng mà đến Hải Linh Vương. Người dám đi ra? Thật sự là tự tìm cái chết ta. Hải Linh Vương mừng rỡ, dẫn động quần quận màu đen dòng nước đánh vào Giang Hàn trên người, nhưng Giang Hàn sừng sững tại ngân hà ở giữa, không nhúc nhích chút nào. Cái gì? Lĩnh vực của ta công kích, coi như một tên vương cảnh đại năng đối mặt cũng sẽ bị thương, vậy mà dung chuyển không được một vị tiên thần. Hải Linh Vương chấn động vô cùng. Ma y y luận vật chất phòng ngự có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo, lại thêm nguyên tâm kính dung hợp khiến cho uy năng càng tăng lên, đơn thuần vật chất phòng ngự. Bình thường vương cảnh đại năng giả kém xa ta, chỉ riêng một lĩnh vực cũng muốn diện sát ta. Giang Hàn trong lòng rất rõ ràng bản thân lực phòng ngự, gánh không được Hải Linh Vương tấn công chính diện, nhưng kháng trụ lĩnh vực công kích vẫn có thể làm được. Không thể kéo. Huyết tiên giới, thế giới lĩnh vực. Giang Hàn con ngươi ngưng lại, chỗ mi tâm cái kia nhàn nhạt hắc quang sáng lên, liền một cô vô cùng cường đại uy áp lan ra, về sau cuộn trào mãnh liệt huyết sắc quang vụ lấy Giang Hàn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Đặc biệt là trong đó ba con huyết sắc dòng sông, mỗi một nhánh sông đều dài đến ngàn vạn dặm, có được vô cùng mạnh mẽ khí tức, ba con huyết sắc dòng sông, giống như ba con huyết sắc thần long, gầm thét quét ngang bát phương. Chưa dung hợp thế giới lĩnh vực phía trước, ba con huyết hà uy năng không thể tính mạnh, nhưng dung hợp thế giới lĩnh vực, mỗi một đầu huyết hà đều miễn cưỡng so sánh đỉnh tiêm vương cảnh, 3:1, chính là tuyệt đối đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ. Một khi bộc phát, tự nhiên quét ngang tất cả. Cái gì? Cái này lĩnh vực có thể phá vỡ lĩnh vực của ta? Xung phong liều chết đi lên Hải Linh Vương tràn đầy khiếp sợ, xung quanh phúc tán vô tận xương máu, cái kia xương máu cuộn trào mãnh liệt quấn quanh lấy hắn, hắn có thể phát giác được cái kia ba con huyết hà ẩn chứa kinh người khí tức cùng lực lượng, đó là vượt xa bình thường vương cảnh đại năng. Một cái tiên thần thi triển lĩnh vực vậy mà vượt trên bản thân một đầu. Hắn nhưng là thi triển lĩnh vực loại tiên tiên linh bảo. Hải Linh Vương lĩnh vực bị phá ra. Đúng, dường như là đối thủ của hắn chiếm cứ phía trên. Các ngươi nhìn, cái kia dường như là vị tiên thần. Từng vị người quan chiến kinh hô, trong bóng tối quan chiến U Xà Vương cùng Cự Minh Vương một mực quan chiến, giờ phút này đều có chút kinh ngạc. Làm sao có thể? Hải Linh Vương vừa rồi hẳn là thi triển lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo, luận lĩnh vực mạnh mẽ quả thực khó tin, cũng có thể trực tiếp diệt sát phổ thông vương cảnh, làm sao sẽ bị một vị tiên thần phá vỡ? Cự Minh Vương tràn đầy khó tin. Ừm, cái kia màu đen đại dương, dù cho chúng ta đem hết toàn lực đều khó mà hoàn toàn thoát khỏi, cỡ nào uy năng? Chẳng lẽ nói, cái kia tiên thần có được một kiện càng cường đại hơn lĩnh vực loại linh bảo? U Xà Vương truyền âm nói. Cự Minh Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại, cường đại hơn lĩnh vực loại linh bảo, trung phẩm tiên tiên linh bảo. Đúng, cái kia tiên thần chỉ bằng vào bản thân pháp tắc lĩnh vực không có khả năng mạnh như vậy, hắn khẳng định là có một kiện cực kỳ mạnh mẽ tiên tiên linh bảo hộ thân, chí ít so Hải Linh Vương lĩnh vực loại linh bảo mạnh hơn. Lĩnh vực loại trung phẩm tiên tiên linh bảo. Cự Minh Vương cảm giác có chút điên cuồng. Đơn thuần giá trị, đó là gần như một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Mà hắn Cự Minh Vương, xem như một đứng đầu vương cảnh, liền một kiện bình thường nhất trung phẩm tiên tiên linh bảo đều không có. Phi chu loại, lĩnh vực loại, nếu như ta có thể được đến, đem cái kia lĩnh vực loại trung phẩm tiên thiên linh bảo bán đi, hoàn toàn có thể tại liên minh đổi lấy rất nhiều kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, sức chiến đấu của ta tại vương cảnh viên mãn bên trong đều đem đứng tại đỉnh cao nhất. Cự Minh Vương trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý, đối bảo vật khát vọng đã vượt qua đối Thái Dương tinh hiệp nghị kiên kỵ. Ẩm, còn trước đó cùng Hải Linh Vương quyết định hiệp nghị, tại bực này tiên thiên linh bảo phía trước trở mặt thành thù cũng là chuyện thường, nhưng mà Cự Minh Vương cùng U Xà Vương cũng không xúc động dễ ra, mà là có chút an ý đồng thời hướng trong chiến trường giao động đi. Đoạt bảo, thực lực rất quan trọng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn do thực lực quyết định. Quan trọng, phải bắt được cơ hội. Ngân hà ở giữa, lĩnh vực loại trung phẩm tiên tiên linh bảo là của ta. Hải Linh Vương tản ra vô cùng đáng sợ khí tức. Loại bảo vật này khiến hắn đều có chút điên cuồng. Thật sự là, loại bảo vật này quá chân quý, một kiện liền so với hắn toàn bộ của cải cộng lại còn muốn chân quý nhiều, về căn bản đổi không đến. Giết. Hải Linh Vương bạo phát, từng kiện tiên tiên linh bảo bị hắn phóng thích ra ngoài. Liên tiếp thi triển công kích chiêu số vây công hướng Giang Hàn, trong tích tắc liền công kích mấy chục lần. Nhưng mà, Hải Linh Vương, ngươi không làm gì được ta. Giang Hàn có chút tiến bình. Chỉ thấy ba con huyết long bơi lội bắt phương, tại vô biên huyết quang quang vụ phụ trợ bên dưới, dễ dàng liền ngăn lại Hải Linh Vương tất cả công kích, khiến Hải Linh Vương hoàn toàn cầm Giang Hàn không có cách nào. Dù cho Hải Linh Vương cưỡng ép giết vào lĩnh vực bên trong, Giang Hàn cũng sẽ tại lĩnh vực phụ trợ bên dưới nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cận chiến, sợ là một bàn tay liền bị Hải Linh Vương đập chết. Ta cái này lĩnh vực quả nhiên mạnh mẽ, chẳng qua trong cơ thể của ta thế giới đã đến thẳng cực hạn, tương lai trở thành tiên thần càng là muốn mất đi thủ đoạn này, tương lai lĩnh vực của ta uy năng chỉ sợ sẽ không như vậy không hợp thói thường. Giang Hàn yên lặng suy tư, tương lai của ta, cường đại nhất, vẫn như cũng là cận chiến. Bây giờ hắn mới thánh cảnh, cơ sở quá yếu. Nếu có thể đột phá trở thành tiên thần, Giang Hàn hiện tại liền dám cùng Hải Linh Vương chính diện chém giết. Đại năng giao thủ cỡ nào tấn mãnh? Trong khoảng thời gian ngắn, Hải Linh Vương liền cùng Giang Hàn va chạm hơn 100 lần. Một cái tiên thần, có thể cùng ta đấu đến loại trình độ này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hải Linh Vương không thể không tiếp nhận, những thủ đoạn này hắn căn bản không làm gì được Giang Hàn. Lĩnh vực ưu thế, khiến Giang Hàn muốn đánh thì đánh muốn lui liền lui. Lĩnh vực của ngươi có thể phòng vệ ta vật chất công kích, nhưng mà, ta vì cái gì nhất định phải dùng vật chất công kích? Hải Linh Vương kinh dị tại Giang Hàn mạnh mẽ, nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn sát ý càng tăng lên, lo lắng Giang Hàn còn có thủ đoạn gì nữa, không nghĩ thêm đêm dài lắm ngộng. Trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, vô hình chấn động từ trên người hắn truyền ra. Hô! Một đạo vô hình công kích, dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua mấy trăm vạn dặm huyết nguyên giới lĩnh vực công hướng Giang Hàn. Thần hồn công kích. Luận tốc độ công kích, vô hình vô tướng thần hồn công kích tuyệt đối là nhanh nhất, lại người bị công kích căn bản tránh không khỏi, chỉ có thể đồng thời thi triển thần hồn công kích triệt tiêu lẫn nhau hoặc là bị động tiếp nhận. Không tốt. Giang Hàn biến sắc. Hắn đối thần hồn công kích căn bản không có gì nghiên cứu, đối mặt thần hồn công kích, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ con đường này. Chương 27, một đũa. Xem như đỉnh tiêm vương cảnh. Hải Linh Vương tại đạo cảnh giới bên trên, khoảng cách hoàng cảnh chỉ có một bước ngắn, hắn bản thân thần hồn đạo quả tại vương cảnh bên trong đó là thuộc đỉnh tiêm, cho dù hắn không am hiểu thần hồn công kích, hắn thi triển bí thuật cũng là vương cảnh cấp độ. Còn pháp lực của hắn so tiên thần cựu giai mạnh mẽ gấp trăm lần, dù cho Giang Hàn thi triển vạn đạo đồng nguyên thần thông, pháp lực của hắn đều so Giang Hàn muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần, đó là hoàn toàn nghiền ép. Từng cái phương diện, Hải Linh Vương đều là hoàn toàn áp chế Giang Hàn. Nếu không phải lĩnh vực chiếm cứ ưu thế, nếu như cận chiến, mấy chiêu hắn liền có thể chém giết hoặc bắt giết Giang Hàn, trên cơ sở chênh lệch quá lớn. Vụ. Vô thanh vô tức, cái kia thần hồn công kích rốt cục giáng lâm. Ầm ầm, Giang Hàn chỉ cảm thấy một hồi tiếng nổ giáng lâm, ngay sau đó vô tận cuộn trào mãnh liệt dị loại thần hồn lực lượng xâm nhập trong cơ thể, trực tiếp nhằm vào thần hồn công kích tới. Huyễn Chân Nguyên. Ngưng. Thần hồn, trấn thủ. Giang Hàn không dám có chút lơ là, Huyễn Chân Nguyên hóa thành từng đạo hư vô xiển xích, đem hắn toàn bộ thần hồn từng ly từng tí đều ngưng tụ tới một chỗ, tuyệt đối ngưng tụ, chống cự lại tất cả xung kích. Ngay cả như vậy, tại Hải Linh Vương đạo này thần hồn công kích đến, Giang Hàn thần hồn bản thể cũng đang không ngừng run rẩy, thậm chí xuất hiện từng kia vết rách, ngay sau đó Huyễn Chân Nguyên ánh sáng lưu chuyển, Giang Hàn thần hồn lại khôi phục như lúc ban đầu. Công kích chỉ kéo dài trước mắt, có thể Giang Hàn lại cảm giác đi qua vạn năm, cái loại này thần hồn phảng phất muốn xé rách đau khổ thực sự khó chịu. Hô. Rốt cục, dị loại thần hồn lực lượng tất cả đều tiêu tán, Giang Hàn thần hồn ý chí hoàn toàn khôi phục thanh minh, trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, may mắn ta trước đó lựa chọn một kiện thần hồn loại tiên tiên linh bảo, nếu không, đối mặt bậc này công kích, cũng quá nguy hiểm. Thần hồn công kích, quỷ dị vô cùng. Vượt qua chính là sinh, gánh không được chính là chết. Lấy Giang Hàn thần hồn ý chí, có ma ý, nguyên tâm kính suy yếu bộ phận thần hồn công kích uy năng, đối mặt đại năng giả thần hồn công kích cũng không quá sợ hãi, nhưng cũng không bảo hiểm. Mà có Huyễn Chân Nguyên trấn thủ, vương cảnh đại năng bên trong, chỉ lấy thần hồn công kích, đừng nói giết sát, có thể làm hắn trầm luân đều ít. Cái này Hải Linh Vương thật sự là lợi hại, trong tình báo đều nói hắn am hiểu cận chiến, không ngờ thần hồn công kích đều lợi hại như thế. Giang Hàn càng thêm kiêng kỵ, những này đỉnh tiêm vương cảnh liền không có một cái đơn giản. Hải Linh Vương, vật chất công kích cũng được, thần hồn công kích cũng thế, ngươi đều thất bại. Giang Hàn xung quanh có ba con huyết hà vây quanh, lạnh lùng nhìn lĩnh vực biên giới chỗ Hải Linh Vương. Lần này rời khỏi nhân tộc cương vực, tại thủ đoạn bảo mệnh bên trên, Giang Hàn đã sớm làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Thật là đáng chết. Hải Linh Vương tràn đầy khiếp sợ, hắn không tin cái này Giang Hàn mà ngay cả thần hồn của mình công kích đều có thể chống cự lại, thần hồn của hắn công kích tuy bình thường nhưng này cũng là tương đối hắn vật chất công kích mà nói. Nhưng hắn nhìn tới, Giang Hàn một cái tiên thần, phương diện khác có thể thông qua bảo vật bù đắp, có thể thần hồn ý chí rèn luyện cũng không có đơn giản như vậy. Hoặc là thần hồn của hắn ý chí mạnh người tiên. Hoặc là hắn còn có một cái trấn thủ thần hồn tiên tiên linh bảo. Nhưng Hải Linh Vương chính mình cũng có chút không dám tin tưởng loại tình huống thứ hai, lại đến kiện thần hồn loại tiên tiên linh bảo. Cho dù là vương cảnh viên mãn cường giả cũng không có xa xỉ như vậy cùng giàu có. Trong lòng có rất nhiều suy đoán. Bất luận tình huống thật là loại nào, Hải Linh Vương đều hiểu, chỉ bằng vào thực lực của mình khó mà thay vào đó vị tu la tộc tiên thần. Hắn lạnh lùng truyền âm hướng mấy trăm vạn dặm bên ngoài hai nơi không có vật gì hư không, nói: "Cự Minh Vương, U Xà Vương, các ngươi muốn từ cái này tu la tộc trên người đoạt bảo, còn chuẩn bị quan chiến?" Ha ha, tới. Tới. Hô. Chỉ thấy tại Giang Hàn lĩnh vực bên cạnh, một nguy nga vạn trượng màu đen nham thạch cự nhân, tản ra vô tận mạnh mẽ khí tức, cười ha hả nhìn chằm chằm Giang Hàn, nhìn có chút thật thà. Một cái màu xanh tiểu xà hiện lên ở hư không bên trong, cười tủm tỉm nói: "Tu La tộc tiểu hữu, đem cái này lĩnh vực loại tiên tiên linh bảo giao cho tỷ tỷ làm sao? Tỷ tỷ có thể lưu ngươi toàn thây, đều giúp ngươi lập địa, xuân thu tế tự không dứt. Cự Minh Vương, U Xà Vương, Giang Hàn sắc mặt trầm xuống. Ba vị đỉnh tiêm vương cảnh, đặc biệt là cái kia Cự Minh Vương, luận chiến lực đó là miễn cưỡng so sánh vương cảnh viên mãn, so với Hải Linh Vương còn phải mạnh hơn một đầu, đặt ở rất nhiều giới vực chiến trường bên trên đều thuộc người mạnh nhất. Giang Hàn không thể không thừa nhận, cái này Hải Linh Vương thật sự là để ý mình, lại sớm triệu tập hai vị đỉnh tiêm vương cảnh. Đi. Giang Hàn không chút do dự hướng phía dưới chạy trốn ra, hắn biết, ba vị đỉnh tiêm vương cảnh vây công, trừ phi là thi triển vạn thần chiến thể, nếu không, chỉ bằng vào một cái lĩnh vực căn bản không có hy vọng kháng trụ. Huyết Uyên giới khuyết trương đến cực hạn, ba con huyết hà sôi trào mãnh liệt càn quét bát phương, Giang Hàn tại lĩnh vực gia trì bên dưới, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, một đầu hướng phía hư không thần trụ phía dưới xuống tới. Muốn chạy trốn, Hải Linh Vương ở phía sau cực tốc đuổi theo, đồng thời trực tiếp thi triển một phụ trợ bí thuật. Thời không ngưng trệ. Theo không đoạn giao tay, Giang Hàn tầng ra không ngừng thủ đoạn khiến Hải Linh Vương càng thêm khẳng định Giang Hàn có lai lịch lớn, hắn lo lắng lại kéo dài thêm, chỉ sợ sẽ có đại năng giả tới cứu viện Giang Hàn. Hô liền, gần ức giảm thời không lâm vào ngưng trệ. Giang Hàn điều khiển lĩnh vực cũng nhận ảnh hưởng. Cái này Hải Linh Vương, vậy mà thi triển bậc này bí thuật, như hắn chỉ riêng một cái, ta còn không sợ, nhưng bây giờ có ba cái. Giang Hàn trong lòng lo lắng, vương cảnh đại năng là có thể thi triển rất nhiều pháp thuật. Giống cái này thời không ngưng trệ, chính là cưỡng ép khống chế một phiến thời không, chẳng qua thi triển bí thuật này liền không có cách nào công kích, cho nên trước đó Hải Linh Vương một mực không có thi triển qua. Bạn nhỏ, tới cùng tỷ tỷ trò chuyện. U Xà Vương đuôi chặt lại, trong con ngươi lộ ra một tia băng lãnh. Vèo. U Xà Vương vọt thẳng vào Giang Hàn lĩnh vực bên trong. Giống một cái to lớn huyết hà giống như một cái huyết sắc thần long, gào thét lên ngăn lại U Xà Vương, để phòng nàng tiến thêm một bước. Ồ, nhìn tới có thể hay không chém giết ngươi, muốn xem ta. Cự Minh Vương vẫn như cũ cười nói, một cái tiên thần lên đường, có ba vị đỉnh tiêm vương cảnh liên thủ, ngươi đáng giá. Cút. Giang Hàn lạnh lùng nói. Ha ha. Cự Minh Vương cười một tiếng. Giao hắn rốt cục xuất thủ. Hô hắn to lớn trong lòng bàn tay chiến phủ sáng lên từng tia ánh sáng lộng lẫy, chiến phủ tản ra vô cùng khí tức cổ xưa, trên đó thậm chí có loang lổ vết máu, phảng phất từ cổ xưa tuế nguyệt trước lưu truyền tới. Cái này chiến phủ, tản ra cổ xưa cao quý khí tức, vừa xa đồng dạng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Đây chính là Cự Minh Vương chủ chiến vũ khí. Một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ bản mệnh nguyên minh. Giang Hàn nhìn cái kia chiến phủ, trong lòng mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi, đây là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, Giang Hàn không thể không thừa nhận, cái này chiến phủ uy năng cực mạnh, như thật rơi vào trên người mình, chỉ sợ một chiêu liền bị diệt sát. Luận thực lực, Giang Hàn cùng đỉnh tiêm vương cảnh chênh lệch quá lớn. Chết tại ta một chiêu mạnh nhất phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Cự Minh Vương nhìn chằm chằm Giang Hàn. Phân phật. Chiến phủ ngang trời một bổ, cái này một bổ nhìn như cực kỳ phổ thông, người đứng xem căn bản nhìn không ra cái này một bữa có cái gì kinh dị chỗ cường đại, nhưng chỉ một bổ, nguyên bản ngưng trệ thời không liền triệt để vỡ vụn. Rào. Một đũa, trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm vạn dặm, dễ dàng cắt giá huyết sắc quang vụ. Đây là Cự Minh Vương tuyệt học mạnh nhất. Ba vị đỉnh tiêm vương cảnh liên thủ. Nơi xa quan chiến từng vị tu hành giả không khỏi rung động, cái này một đũa cho hắn rung động thực sự quá lớn, cái kia một đũa, trong lúc mơ hồ, liền phảng phất muốn khai thiên xếp số một giống như. Dù cho ngươi phá vỡ lĩnh vực của ta, ngươi cũng đừng hòng giết ta. Giang Hàn gầm nhẹ. Ầm ầm. Chỉ thấy còn lại hai cái huyết sắc dòng sông trùng trùng điệp điệp quét ngang bát phương, cuồn cuộn chảy xiết, hội tụ hợp nhất, trực tiếp đánh về phía Cự Minh Vương cái này một đũa. Chương 28, Mộ Điệu Thần Môn. Soạt. Cự phủ trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo vô cùng chói mắt hắc quang, tại vô biên trong huyết vụ xuyên qua huyết hà, cái kia phủ quang nhìn như không đáng chú ý, nhìn như vô cùng chậm rãi, cũng đã giết tới Giang Hàn phía trước. Cái gì? Trực tiếp đem ta hai cái huyết hà đánh tan. Giang Hàn biến sắc, cái kia phủ quang uy năng mạnh mẽ, quả thực khó tin, đối mặt, liền phảng phất trời sập tiếp theo dạng. Giới mục gia chỉ, Bát Cửu Huyền Công, Thánh Cốt Lực Lượng, Vạn Đạo Đồng Nguyên. Giang Hàn khí tức trong nháy mắt liền bộc phát đến đỉnh phong. Thiên Hàn đao vung lên, nhưng hắn một đao này cũng không phải là bộ ra, về sau diễn hóa xuất mênh mông quần quần huyết sắc dòng nước, về sau dòng nước xoay tròn trong nháy mắt tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy. Trước mắt, một đường kính đến thẳng mấy vạn dặm to lớn vòng xoáy hình thành. Phốc, một búa đánh xuống. Ầm ầm to lớn huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên rung động, về sau dòng nước vặn vẹo thời không, tận lực suy yếu phủ quang uy năng. Cuối cùng, bành kèm theo một tiếng vang ầm ầm, cái kia huyết sắc vòng xoáy rốt cục không chịu nổi trực tiếp sụp đổ, cái kia phủ quang bổ vào Thiên Hàn trên đao. Xuyên thấu qua chiến đao một cô đáng sợ lực trùng kích tàng ra. Dù cho đi qua huyết uyên giới lĩnh vực, huyết sắc vòng xoáy song trọng suy yếu, còn lại đáng sợ lực trùng kích vẫn như cũ khiến Giang Hàn thân thể run lên bần bật, cả người trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn dặm vừa rồi lần nữa đứng vững. Tất cả yên bình. Hai cái to lớn huyết hà lần nữa hội tụ bảo hộ ở Giang Hàn toàn thân. Ta lại còn bị thương. Giang Hàn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, cần biết, hai cái huyết hà liên hợp xem như đỉnh tiêm vương cảnh cấp độ, lại thi triển mới thành lập phòng ngự chiêu số, cuối cùng có ma y để dung hợp nguyên tâm kính phòng ngự, lại còn bị thương. Nhưng nếu không có hai cái huyết hà phòng ngự, chỉ sợ cũng bị trực tiếp diệt sát. Bất quá, ta cảm ngộ phương hướng là đúng, ta lấy thủy chi pháp tắc làm chủ, không gian pháp tắc, sát lục quy tắc làm phụ sáng lập ra phòng ngự chiêu số, đại khái mô hình không sai, nhưng còn cần từng bước một đi hoàn thiện. Giang Hàn suy tư. Vừa rồi cái kia huyết sắc vòng xoáy chính là hắn trong dự đoán phòng ngự tuyệt học mô hình. Giang Hàn thất kinh. Nhưng động thủ Cự Minh Vương càng giật mình. Làm sao có thể? Cự Minh Vương quả thực khó tin, cái này một đũa chính là hắn tuyệt học mạnh nhất, một khi thi triển công kích uy năng hoàn toàn đạt đến vương cảnh viên mãn cấp độ, chỉ là tiêu hao pháp lực cực lớn, hắn cũng nhiều nhất bổ ra mấy chục đũa, cho nên rất ít sử dụng. Nhưng có này sát chiêu, khiến hắn tại đỉnh tiêm vương cảnh bên trong thuộc về hàng đầu. Nhưng ta tiêu hao lớn như thế sát chiêu, lại không thể diện sát một cái tiên thần. Cự Minh Vương có chút khó mà tiếp nhận, ngày xưa hắn có thể dựa vào chiêu này trực tiếp đánh chết ba vị vương cảnh đại năng. Tuy là cái này một bữa bắt đầu vì bổ ra hai cái huyết hà hao phí hơn phân nửa uy năng, nhưng còn lại uy năng đánh chết một phổ thông vương cảnh đều là có khả năng, hắn lại không biết Giang Hàn phòng ngự cỡ nào nghịch thiên. Ha ha. Giang Hàn cười to nói, Cự Minh Vương, Hải Linh Vương, U Xà Vương, nhìn tới ba người các ngươi liên thủ cũng khó có thể làm gì được ta, ta liền không đổi các ngươi, đi trước một bước. Vèo. Giang Hàn cánh chim chấn động, tận lực thoát khỏi Hải Linh Vương pháp thuật ảnh hưởng, hướng phía dưới lao xuống đi qua, đồng thời âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Muốn chạy trốn? Giết! Giết! Hải Linh Vương dốc hết toàn lực thi triển pháp thuật, Cự Minh Vương cùng U Xà Vương thì là điên cuồng công kích, tận lực muốn tới gần Giang Hàn trước người, gần hơn thân chiến tướng Giang Hàn chém giết. Nhưng ở huyết nguyên giới phía trong, Cự Minh Vương cùng U Xà Vương tốc độ đều giảm mạnh, Giang Hàn thì nhanh đến cực hạn, thêm nữa có ba con huyết hà ngăn cản. Soạt, soạt, soạt. Ba con huyết hà như ba con thần long, lại như ba thanh sắc bén chiến đao, từng cái hung mãnh vô cùng, điên cuồng công kích quấn quanh lấy Cự Minh Vương cùng U Xà Vương, làm bọn hắn nhận cực lớn quấy nhiễu. Đặc biệt là phòng thủ phòng ngự, đi qua cái này mấy năm tìm hiểu, Giang Hàn tại phòng ngự chiêu số tiến bộ bước cực lớn. Cho nên, dù cho Cự Minh Vương cùng U Xà Vương đem hết toàn lực cũng khó có thể làm được gì Giang Hàn, thậm chí liền cận thân đều không làm được, chỉ có thể lần lượt thử nghiệm đánh xa. Cự Minh Vương lại thử nghiệm thi triển hai lần tuyệt chiêu, nhưng hai lần công kích vẫn như cũ chỉ có thể để Giang Hàn bị thương nhẹ, loại thương thế này ít nhất phải hàng trăm hàng ngàn lần mới có thể trọng thương Giang Hàn. Nhưng Cự Minh Vương pháp lực căn bản không có như vậy mạnh mẽ. Liên tục mấy lần tuyệt chiêu không thể lấy được hiệu quả, Cự Minh Vương cũng chỉ có thể thi triển phổ thông chiêu số, nhưng những này chiêu số liền hai cái huyết hạ đều đánh tan không được, càng đừng nói làm bị thương điêu luyện. Cái này lĩnh vực uy năng quá mạnh. Cự Minh Vương cảm giác có chút thất ức. Hắn rơi vào cái này lĩnh vực bên trong, ba con huyết hà liền phảng phất ba đầu đánh không chết đại năng giả, cái kia không chỗ nào không có huyết sắc quang vụ đồng dạng trói buộc hắn, hắn căn bản không có cách nào. Khó trách lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo được khen là chư bảo đứng đầu, lĩnh vực chiếm cứ ưu thế, liền chiếm cứ hoàn toàn chủ động, chẳng qua ta mặc dù có thể ngăn cản ba tên này, nhưng cũng không có cách nào làm bị thương hắn bọn họ. Giang Hàn thầm nghĩ, thực lực của mình vẫn là quá yếu. Cơ sở yếu, cảnh giới thấp, các phương diện đều so đại năng giả yếu nhiều. Nếu là hiện tại thống lĩnh vạn thần chiến thể, phối hợp lĩnh vực, Giang Hàn có 5 thành 5 chắc đem ba vị này yêu minh đỉnh tiêm vương cảnh toàn bộ diện sát đi. Bất quá, tạm thời vẫn chưa thể bại lộ. Giang Hàn cấp tốc suy tư, đi qua một trận chiến này, ta cái này tu la tộc thân phận sợ cũng sẽ vì người chúng biết, đặc biệt là lĩnh vực loại tiên thiên linh bảo. Khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều đại năng giả ham muốn, cần ẩn nút một đoạn thời gian. Đầu tiên, muốn thoát khỏi ba tên này, ta như hướng đao mộ bên ngoài bay đi, bọn họ sợ rằng sẽ một mực đuổi giết đi xuống. Ừm, trực tiếp đi mộ địa. Giang Hàn làm ra quyết định. Đao mộ bản thân đều không có nguy hiểm, chủ yếu là ba tòa hư không thần trụ cùng mộ địa, tại hư không thần trụ chỗ giao chiến không ảnh hưởng được hư không thần trụ, đao mộ bản thân là không ở chỗ. Mà mộ địa chính là đao mộ bản nguyên vị trí, bên trong có rất nhiều thần kỳ, sắp đặt có chí cường cấm chế, là tuyệt đối cấm chế chém giết, hoàng cảnh đại năng đều không thể đánh vỡ cấm chế. Muốn thoát khỏi Hải Linh Vương, Cự Minh Vương, U Xà Vương ba vị, đây là nhanh chóng nhất phương hướng. Ầm. Giang Hàn trực tiếp thi triển vạn đạo đồng nguyên gia trì tại lĩnh vực phía trên, khiến huyết nguyên giới lĩnh vực lần nữa mạnh hơn mấy phần. Mên mông quần quận xương máu tại trong tinh hà điên cuồng hướng phía hư không thần trụ bên trái phía dưới di động. Bây giờ, Giang Hàn lĩnh vực uy năng chủ yếu dựa vào thế giới lĩnh vực, thi triển vạn đạo đồng nguyên tăng lên không tính lớn, nhưng bây giờ đến thời khắc mấu chốt, Giang Hàn cũng không lại cố kỵ pháp lực tinh người tiêu hao. Cái gì? Lĩnh vực uy năng còn có thể tăng lên? Cự Minh Vương, Hải Linh Vương bọn người không khỏi giật mình, đến bọn họ này cấp độ, muốn tiến bộ một chút cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng trước mắt tiên thần lại vẫn che giấu thực lực. Công. Mạnh như vậy lĩnh vực, pháp lực của hắn tiêu hao nhất định cực lớn, rông dài, hắn nhất định gánh không được. Hô hô hô. Hoặc là thao túng tiên thiên linh bảo đánh xa, hoặc là cận thân tại lĩnh vực bên trong xung phong liều chết, hoặc là thao túng pháp thuật phụ trợ, ba đại đỉnh tiêm vương cảnh điền cuồng vây công lấy Giang Hàn. Ầm ầm, Giang Hàn điều khiển ba con huyết hà mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Khi thì, Giang Hàn còn thử nghiệm cùng U Xà Vương, Hải Linh Vương đánh xa pháp bảo va chạm, dùng cái này tới xác minh bản thân một ít tu luyện phỏng đoán, tiến một bước hoàn thiện phòng ngự tuyệt học chiêu số. Thời gian trôi qua, hai bên giết trời đất tối sầm, tin tức nhanh chóng truyền bá ra, toàn bộ đao mộ vô số tu hành giả hầu như cũng biết một trận chiến này, đều có thật nhiều đại năng giả cùng tiên thần chạy đến. Giang Hàn ngộ đạo chỗ cự ly đao mộ chẳng qua mấy tỷ dặm. Ừm. Nhanh đến. Giang Hàn dư quang nhìn về phía dưới, chỉ thấy ở giữa cái kia một cái vô tận nguy nga hư không thần trụ dưới đáy, có một đường kính mấy trăm vạn dặm quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đang có lấy vô số tu hành giả. Mà tại quảng trường phân cuối, cái kia hư không thần trụ vách tường kim loại bên trên, đang có một cao tới mấy chục vạn trượng thần môn. Thần môn rõ ràng mở ra, nhưng từ hư không bên trong nhìn tới, môn kia về sau, tất cả lại mơ hồ mơ hồ. Không ngừng có tu hành giả ra vào thần môn, có tu hành giả hưng phấn hiển nhiên coi chỗ đến, có tu hành giả lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Giờ phút này, trên quảng trường vô số tu hành giả cũng phát giác hư không bên trong chiến đấu. Lao xuống đi. Giang Hàn điều khiển lĩnh vực, cánh chim chấn động run rẩy, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía mộ địa thần môn xông tới. Không tốt, hắn muốn vào mộ địa. Nhanh ngăn lại hắn. Cự Minh Vương cùng U Xà Vương hóa thành lưu quang xung phong liều chết lấy, đồng thời Hải Linh Vương cũng tận lực thi triển phép thuật phụ trợ ngăn cản, nhưng bọn hắn bị lĩnh vực quấy nhiễu, dù cho đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hàn xông vào cái kia nguy nga thần môn bên trong. Chương 29, quần quần sóng ngầm. Không tốt, hắn muốn vào mộ địa. Nhanh ngăn lại hắn. Cự Minh Vương cùng U Xà Vương hóa thành lưu quang chém giết tới, đồng thời Hải Linh Vương cũng tận lực thi triển phép thuật phụ trợ ngăn cản, nhưng bọn hắn bị lĩnh vực quấy nhiễu, dù cho đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Hàn xông vào cái kia nguy nga thần môn bên trong. Vụ. Mộ địa phía trong tự có bản nguyên, tự có cấm chế pháp quy, Giang Hàn vừa mới xông vào thần môn, xung quanh thời không biến đổi, liền bị Nazi vào mộ địa chỗ sâu. Đáng chết. Hải Linh Vương, Cự Minh Vương, U Xà Vương lơ lửng trong hư không, từng cái sắc mặt vô cùng khó chịu nổi. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không thể làm được gì Giang Hàn. Cự Minh Vương cùng U Xà Vương không rõ lắm mộ địa tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng Hải Linh Vương cũng rất rõ ràng, cái này mộ địa thậm chí đao mộ đối đao tu một chỗ khảo nghiệm chi địa, mỗi vị tu hành giả đi vào đều là trải qua không đồng thời không, giữa lẫn nhau căn bản sẽ không gặp nhau. Từ Giang Hàn đi vào mộ địa một khắc kia trở đi, bọn họ liền mất đi giết chết Giang Hàn khả năng. Hải Linh Vương, làm sao bây giờ? Cự Minh Vương truyền âm hướng Hải Linh Vương. Mộ địa chính là đao tu khảo nghiệm chi địa, thực lực mạnh khảo nghiệm thời gian sẽ dài chút, thực lực yếu khảo nghiệm thời gian sẽ ngắn chút, nhưng dài nhất bình thường sẽ không vượt qua 100 năm. Hải Linh Vương nói, cái này tu la tộc là tới tu luyện, hắn không có khả năng một mực trốn ở bên trong. Ngươi có thể xác định? Chẳng lẽ chúng ta một mực coi chừng? Cự Minh Vương lắc đầu nói, nếu như hắn cố ý trốn ở bên trong 1000 năm, chúng ta còn thủ 1000 năm. Vì cái kia mấy món chí bảo, thủ mấy trăm mấy ngàn năm tuế nguyệt ngược lại không có gì. U Xà Vương nói khẽ, quan trọng, coi như hắn lần nữa đi ra, có lĩnh vực ngăn cản, chúng ta có thể ai giết hắn? Hải Linh Vương cùng Cự Minh Vương liền lặng im, nếu có thể giết, đã sớm giết. Muốn phá vỡ lĩnh vực của hắn, chúng ta cần một kiện lĩnh vực loại trung phẩm tiên thiên linh bảo. Hải Linh Vương lắc đầu nói, tộc ta bên trong chỉ có tộc chủ mới có bậc này linh bảo, Hạo Kiếp Giáng Lâm, hắn không có khả năng cho ta mượn. Lĩnh vực loại trung phẩm tiên thiên linh bảo, làm sao mượn? Cự Minh Vương đồng dạng cau mày, thật không biết hai người các ngươi làm sao ngưng tụ đạo quả. U Xà Vương theo dõi bọn họ hai cái kia tu la tộc lĩnh vực tuy mạnh, nhưng chúng ta vì sao muốn nhìn chằm chằm cái kia lĩnh vực? Chúng ta chỉ cần đem cái kia tu la tộc giết chết là xong. Ừm. Cự Minh Vương nghi ngờ. Cái kia tiên thần thực lực tuy mạnh, nhưng chủ yếu là dựa vào lĩnh vực. U Xà Vương giải thích nói, nếu chúng ta tại lĩnh vực bên trong tốc độ càng nhanh, thậm chí so với hắn tu la tộc càng nhanh, hoàn toàn có thể cận thân chém giết hắn, đặc biệt là Cự Minh Vương thi triển sát chiêu, cận thân một búa hắn một cái tiên thần há có thể kháng trụ. Cự Minh Vương cùng Hải Linh Vương con ngươi đồng thời sáng lên. Ha ha. Cự Minh Vương trầm giọng nói, đúng à, lĩnh vực loại trung phẩm tiên thiên linh bảo quá chân quý, chúng ta mượn không được, nhưng một kiện cánh chim loại trung phẩm tiên thiên linh bảo, tin tưởng thần hoàng bọn họ vẫn là nguyện ý tạm mượn. Đồng dạng phẩm giai, 10 cái cánh chim loại linh bảo cũng không sánh nổi một kiện lĩnh vực loại linh bảo. Ta am hiểu thời không, tới lui nhanh nhất, liền do ta đi mượn tiên thiên linh bảo. Hải Linh Vương trầm giọng nói, hai người các ngươi liền trước canh giữ ở cái này, nếu như cái này tu la tộc chạy trốn, các ngươi liền muốn xác định hành tung của nó. Cự Minh Vương, U Xà Vương đều gật đầu. Còn thành công sau đó bảo vật phân phối. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, đến lúc đó nói không chừng còn có một phen tranh đấu, nhưng đó là sau khi thành công, trước mắt trọng yếu là trước đem cái kia tu la tộc chém giết. Rất nhanh, Hải Linh Vương rời đi. Cự Minh Vương cùng U Xà Vương thì tiềm phục tại cự ly mộ địa thần môn mấy ngàn vạn dặm hư không bên trong, tận khả năng che giấu bản thân khí tức, lặng lặng chờ lấy Giang Hàn từ mộ địa bên trong đi ra. Cái kia tu la tộc, vẹn vẹn một tôn tiên thần, lại còn nhiều như vậy thủ đoạn, chí ít có kiện lĩnh vực loại tiên tiên linh bảo, đáng giá ta ra tay một lần. Hư không bên trong đang có một cái cực lớn giao long ẩn nút. Tu La tộc là vượt qua giới hải mà đến ư? Yêu tộc liên minh mấy cái ngu xuẩn còn không có từ bỏ. Mặc kệ cái kia Tu La tộc sau lưng là ai, chúng ta đều xem trước một chút, nếu thật có thể cướp đoạt cái kia mấy món tiên thiên linh bảo, thực lực của chúng ta liền có thể tăng mạnh, tại Hạo Kiếp bên trong cũng có lượng càng lớn hơn nắm sống sót. Ừm, nghe đại ca. Chẳng qua cũng phải cẩn thận, cái kia Tu La tộc từ mộ địa bên trong vừa ra tới, sợ sẽ là khai chiến chém giết thời điểm, đến lúc đó chẳng những Hải Linh Vương bọn họ, một ít nguyên bản tại đao mộ tu luyện đại năng có lẽ cũng sẽ tham chiến. Chỗ nào xuất hiện tu la tộc? Ta Hồng Hoang vũ trụ kim cổ kỷ nguyên đến nay liền không có xuất hiện qua tu la tộc. Bèo trôi không dễ, cũng dám bại lộ loại bảo vật này, tự tìm cái chết. Tại đao mộ tu luyện đại năng giả mặc dù không nhiều, nhưng đó là tương đối thánh cảnh tiên thần bọn họ mà nói, đem mộ địa, ba đại hư không thần trụ khắp nơi tu luyện đại năng giả cộng lại, mấy trăm vị vẫn phải có. Trong đó vương cảnh cao đẳng, đỉnh tiêm vương cảnh cũng có vài chục vị nhiều. Trước đó, Hải Linh Vương các ba vị đỉnh tiêm vương cảnh vây công Giang Hàn, thời gian nhìn như lớn, nhưng từ Hải Linh Vương tập kích đến Giang Hàn đi vào mộ địa thần môn, thực tế mới đi qua hơn 10 tức. Thời gian quá ngắn, dù cho có vương cảnh đại năng đã tìm đến làm mơ hồ tình huống cũng không dám mạo muội ra tay. Mà theo Giang Hàn đi vào mộ địa, thời gian trôi qua, tin tức dần dần truyền bá ra, rất nhiều đỉnh tiêm vương cảnh cao đẳng đều động lòng. Một kiện lĩnh vực loại trung phẩm tiên thiên linh bảo, đó là bọn họ mạo hiểm lang bạt trăm vạn năm ngàn vạn năm đều khó mà lấy được, mà bây giờ chém giết một vị tiên thần liền có thể đạt được. Quan trọng vị này tiên thần dường như còn không có quá lớn bối cảnh. Từng vị vương cảnh đại năng nghe tin chạy tới mộ địa lối vào chờ đợi. Làm quy tắc này tin tức truyền bá về chư thiên các tộc thế lực lớn về sau, càng dẫn tới rất nhiều vương cảnh đại năng không ngại cực khổ đuổi tới đao mộ, muốn cướp đoạt bảo vật. Đao mộ vốn là vừa tu luyện chi địa, toàn thể bầu không khí là tương đối ôn hòa, có thể theo tu la tộc tiên thần thời gian lên men, quần quận sóng ngầm, nhất thời trở nên thần hồn nát thần tính. Nguyên giới, hỏa vân động thiên vĩnh hằng vực, cựu lê ở giữa. Ồ, hơn 10 vị vương cảnh đại năng tề tụ vây săn. Binh chủ mỉm cười, thật không nghĩ tới, Giang Hàn đổi lại thân phận, lại còn có thể nhấc lên như vậy phong ba. Đao mộ, mộ địa. Hy vọng Giang Hàn có thể có cái kết quả tốt đi. Đối với phần đông vương cảnh muốn săn giết Giang Hàn, binh chủ cũng không thèm để ý, không trải qua mưa gió chỗ nào có thể thấy cầu vồng. Chuyện này đối với Giang Hàn tới nói chính là một lần rèn luyện bản thân cơ hội. Binh chủ chân chính chú ý để ý là đao mộ, hắn vô cùng rõ ràng, ở trong đó mới ẩn chứa kinh người bí mật. Giang Hàn vừa tiến vào mộ địa thần môn, liền cảm giác xung quanh thời không biến ảo, dường như là tiến hành thời không truyền tống, đợi tất cả bình tĩnh trở lại, thời không ngưng kết, xung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn biến dạng. Đây là Giang Hàn sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy hắn đang đứng ở một cái dài rộng cao tất cả đều đi đến vạn dặm màu đen trong thông đạo không ngừng kéo dài hướng chỗ càng sâu, tại chỗ rất xa mơ hồ không lường được. Chuyện gì xảy ra? Giang Hàn trong lòng cảnh giác, dựa theo ta biết tin tức, lần đầu tiên đi vào mộ địa thần môn, trước hết nhìn thấy không đều là đao mộ ư? Cái gọi là khảo nghiệm nội dung đồng dạng ngay tại đao mộ cuối cùng. Nhưng ta làm sao sẽ xuất hiện tại màu đen trong thông đạo? Chương 30, lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cái thông đạo này, Giang Hàn thần niệm phóng thích, hướng thông đạo chỗ sâu dò xét đi, ngay sau đó liền phát hiện thần niệm chỉ có thể rời thân thể mấy ngàn dặm liền không cách nào lại xa, mấy ngàn dặm, bây giờ còn không có hắn nhìn bằng mắt thường xa. Quả nhiên, Giang Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn lại thử nghiệm không gian cảm ứng, không có gì bất ngờ xảy ra, xuyên thấu qua không gian tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được mấy vạn dặm. Tại ngoại giới lúc, Giang Hàn thần niệm có thể bao phủ mấy trăm vạn dặm, không gian cảm ứng nhiều nhất có thể đạt tới trên ước dặm, nhưng ở đầu này màu đen trong thông đạo cơ hồ bị áp chế đến cực hạn, loại thủ đoạn này quả thực khó tin. Thậm chí, tất cả nhân quả cảm ứng đều biến mất, ngăn cách tất cả. Ta sử dụng sư tôn ban cho thời không đạo phù chỉ sợ đều không trốn thoát được. Nơi này đến cùng là nơi nào? Thật chẳng lẽ là hư không thần trụ bên trong thế giới? Vèo. Giang Hàn cánh chim chấn động, chớp mắt liền xông qua vạn dặm, trực tiếp đâm vào không trung trên vách tường, nhưng này màu đen bức tường không nhúc nhích tí nào, dù cho Giang Hàn rút ra Thiên Hàn đao chặt chém, vẫn như cũ không cách nào ở trên vách tường lưu lại một tia dấu vết. Thật sự là quỷ dị. Nhân tộc ta, vô tận tuế nguyệt đến nay đi vào mộ địa tu hành giả không có 100 tỷ cũng có 10 tỷ, các loại tình huống các loại tình báo đều có. Nhưng trước mắt tình hình chưa hề xuất hiện qua. Giang Hàn đứng tại hư không bên trong, cảnh giác nhìn phía trước. Ba loại tình huống. Loại thứ nhất, hắn là cái thứ nhất tiếp xúc đến tình huống trước mắt người. Loại thứ hai, gặp được tình huống trước mắt người đều chết rồi. Loại thứ ba, trước kia cũng có người tiến vào loại này màu đen thông đạo đều còn sống rời đi, chỉ là bị hạn chế một ít nguyên nhân chưa hề đem tin tức truyền bá ra, cho nên Giang Hàn không cách nào biết. Không có biện pháp, tiếp tục tiến lên, theo trước đủ loại dấu hiệu đến xem, lấy đao mộ thần bí quỷ dị, muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Đã không giết ta, đem ta truyền tống đến nơi này, khẳng định còn có hy vọng sống sót. Giang Hàn cánh chim chấn động. Vèo. Hắn liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu tiến lên. Thông đạo vốn lượn quanh co, u ám đêm ngày, rộng nhất chỗ có thể đạt tới 3, 4 vạn dặm, hẹp nhất chỗ vẹn vẹn 5, 6000 dặm, độ cao ngược lại chưa có biến hóa, Giang Hàn tốc độ cao nhất tiến lên, tốc độ nhanh bực nào. Chỉ một lát sau, Giang Hàn liền đã phi hành mấy ngàn vạn dặm. Ừm. Giang Hàn đột nhiên ngừng lại, cau mày nhìn thông đạo đứng cạnh lấy một đồng cao tới vạn trượng bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc lấy đại lượng văn tự. Những văn tự này vẫn là nhân tộc thông dụng văn tự. Thánh cảnh tu sĩ, chúc mừng ngươi, ngươi đã bị mộ linh quan sát rất lâu, bởi vì biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đặc biệt ở đây cho phép ngươi miễn trừ cơ sở khảo nghiệm, trở thành trung cực thí luyện thông đạo thứ 98 vị thí luyện giả. Cơ sở khảo nghiệm không nguy hiểm tính mạng, trung cực thí luyện lại có nguy hiểm tính mạng, nhất thiết phải cẩn thận, không một chút phân tâm. Khảo nghiệm có cửu trọng thế giới, mỗi thông qua nhất trọng thế giới đều có thể đạt được bảo vật ban tặng. Tầng thứ 3 thế giới, tầng thứ 5 thế giới, tầng thứ 7 thế giới cũng có thể chọn rời đi thí luyện thông đạo. Trung cực thí luyện đối mỗi một vị tu hành giả đều chỉ sẽ mở ra một lần, một khi rời khỏi liền vĩnh viễn không cách nào trở lại. Thông qua cựu trọng thế giới, liền sẽ mở ra thông hướng vĩnh hằng thần môn. Người trẻ tuổi, cố gắng vì vĩnh hằng. Có lẽ là biết đến Giang Hàn đã kiểm tra tất cả tin tức, hơn 10 tức về sau, bia đá chậm rãi biến mất xuống mặt đất. Vĩnh hằng thần môn, cái này chẳng lẽ chính là Hắc Nguyệt thần tướng nói tới đao mộ truyền thuyết? Giang Hàn thầm nghĩ, theo những tin tức này đến xem, vô số tu hành giả tại đao mộ bên trong tiếp nhận khảo nghiệm, cũng đều là cái gọi là cơ sở khảo nghiệm. Chỉ có thông đạo toàn bộ cơ sở khảo nghiệm mới có thể đi vào cái này trung cực thí luyện thông đạo. Ước vạn năm tuế nguyện, bao nhiêu đao tu đi vào đao mộ, lại chỉ có 98 vị tu hành giả đi vào trung cực thí luyện. Giang Hàn trong lòng cảnh giác, cái này trung cực thí luyện độ khó không thể bảo là không cao, mỗi một vị có thể xông đến nơi này tới tu hành giả, chỉ sợ đều là một thời đại yêu nghiệt nhất đao tu thiên tài. Ngay cả như vậy, trên tấm bia đá vẫn như cũ nói cái này khảo nghiệm có sinh mệnh nguy hiểm, chứng minh khảo nghiệm rất khó rất khó. Hơn nữa, cái này Mộ Linh có thể nhìn thấu ta chân thực cảnh giới. Mộ địa, hẳn là Mộ địa chi linh hoặc Đao Mộ chi linh, tương tự trấn thủ tại Thần Nguyên Trạch Vô, chỉ là rất rõ ràng, cái này Mộ địa càng thêm cường đại cùng thần kỳ. Sư tôn từng nói, có ma y cùng nguyên tâm kính che giấu, ta lại thi triển Liễm Thần bí thuật, cho dù là hoàng cảnh viên mãn đều nhìn không ra ta chân thực cảnh giới, sẽ chỉ coi ta là một vị tiên thần, đế cảnh đích thân tới có thể hay không nhìn thấu cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng cái này Mộ Linh một cái nhìn thấu, đủ để chứng minh sự cường đại của nó, chí ít nó điều khiển dò xét thủ đoạn không thua kém một chút nào đế cảnh đại năng giả. Giang Hàn đứng tại chỗ, cũng không lô mãng liền đi xong. Cái này trung cực thí luyện, hẳn là binh chủ sư tôn cho ta thiết lập khảo nghiệm cùng gặp gỡ. Giang Hàn cũng không phải là thằng ngốc, đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước thiên đế bí cảnh lúc, đồng thời là binh chủ chỉ điểm, cuối cùng trợ giúp Giang Hàn tại loạn cổ tinh thần ở bên trong lấy được thiên đế cái kia một đạo truyền thừa. Có thể để cho sư tôn đặc biệt căn dặn, không có chỗ nào mà không phải là chư thiên cấp cao nhất truyền thừa, một khi có thể thông qua khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Giang Hàn yên lặng suy tư. Binh chủ ngày thường cực ít thẳng mình tu hành, nhưng mỗi đến tu luyện thời khắc mấu chốt, đều sẽ có tương ứng ban tặng cùng khảo nghiệm, trợ giúp làm chính mình có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến bộ. Lần này, nếu có thể thông đạo trung cực khảo nghiệm, đối ta ngưng tụ đạo quả chỉ sợ có cực lớn trợ giúp. Bất quá, giống như lần trước thiên đế bí cảnh khảo nghiệm, cái này trung cực thí luyện hơi không cẩn thận ta chỉ sợ liền có ngã xuống nguy hiểm, có thể hay không đạt được truyền thừa cuối cùng càng nhiều muốn dựa vào bản thân. Giang Hàn thầm nghĩ, lần này, ta mặc dù đi vào trung cực khảo nghiệm, nhưng có thể hay không sống ra ngoài, thật đúng là nói không chừng. Không trải qua sinh tử, làm sao siêu thoát sinh tử? Binh chủ thiết lập cơ duyên và khảo nghiệm, vậy cũng là có khả năng ngã xuống. Bất kể như thế nào, dốc hết toàn lực. Giang Hàn không nghĩ nhiều nữa, lúc này hóa thành lưu quang tiếp tục dọc theo thông đạo hướng phía dưới xông vào, tốc độ của hắn không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến cực hạn, lần này trọn vẹn đi về phía trước mấy tỷ dặm. Rốt cục, tốc độ cao phi hành bên trong, vù thời không chấn động. Thánh cảnh trung cực khảo nghiệm mở ra, kèm theo một đạo thanh âm lạnh như băng bên tai bờ vang lên. Giang Hàn trực tiếp từ màu đen trong thông đạo bị truyền tống xuống tới một tòa rộng lớn thế giới. Đứng tại hư không bên trong, nơi này chính là tầng thứ nhất thế giới ư? Khảo nghiệm là cái gì? Giang Hàn phát hiện bản thân thần niệm cùng đối không gian cảm ứng rốt cục khôi phục bình thường, hơi dò xét, tòa này thế giới liền rõ ràng. Đây là một tòa phạm vi mấy ước dặm rộng lớn thế giới, trong thế giới có hải dương, có đại lục, có hòn đảo, nhưng mảnh này rộng lớn thế giới nhưng không có một cái sinh linh, khắp nơi trùi lủi, hoàn toàn tĩnh mịch. Không, không chỉ là tĩnh mịch. Giang Hàn dựa vào không gian cảm ứng phát hiện, tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, có phạm vi một dặm mấy chục vạn dặm to lớn vực sâu sâu không lường được, chỉ có vô tận hung lệ sát khí di tản lấy. Đột nhiên, Giang Hàn hơi biến sắc mặt. Vèo, hắn một bước ra liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện, đã tiếp cận cái này một tòa cực lớn vực sâu. Cái này một tòa vực sâu. Giang Hàn vừa khiếp sợ lại là nghi ngờ. Bởi vì, hắn từ trong vực sâu cảm giác được một cỗ vô cùng hỗn loạn khí tức, đồng thời cái này vực sâu mơ hồ tản ra lực lượng, lại là một cỗ cùng pháp lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tu hành giả, bất luận là ban đầu chân khí vẫn là về sau dần dần tiến giai chân nguyên, thánh lực, thần lực các loại, bất luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc hoặc là những dị tộc khác tu sĩ, thậm chí cổ ma tộc, thiên ma, có lực lượng bản chất từ bản chất đến xem đều là linh khí, đều là nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ lực lượng. Nhưng trước mắt cái này một tòa vực sâu, từ trong vực sâu tản ra hỗn loạn lực lượng, nhưng là một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, một cỗ trên bản chất cùng chư thiên vạn tộc tu sĩ pháp lực hoàn toàn không giống lực lượng, vô cùng hỗn loạn lực lượng. Làm sao có thể? Giang Hàn trong lòng khiếp sợ. Cái này lật đổ hắn qua lại tất cả nhận thức. Tu hành nghịch chính là bản thân vận mệnh, thuận chính là bản nguyên vũ trụ vận chuyển, bản nguyên vũ trụ là căn bản, làm sao có thể có sức mạnh cùng bản nguyên vũ trụ lực lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn trái lại. Hơn nữa, Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến, xung quanh thời không mơ hồ có chút bài xích cái này vực sâu. Không, là bản nguyên vũ trụ tại bài xích vực sâu. Thứ này, đến cùng là cái gì? Vậy mà đáng giá bản nguyên vũ trụ bài xích. Giang Hàn trong lòng có cảnh giác, mặc dù không rõ ràng trước mắt vực sâu là vật gì, nhưng trong cõi u minh trực giác khiến hắn cảm thấy vật này không tốt. Đột nhiên, từ trong vực sâu đột nhiên truyền đến chấn động, không gian chấn động không ngừng. Vèo. Giang Hàn không chút do dự nhanh lùi lại ngàn vạn dặm, đồng thời thả ra huyết lên giới, ba con huyết hà vây quanh ở hai bên người hắn, thiên hàn đao đồng dạng đã rơi vào trong tay, lòng cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Thấy được này quỷ dị vực sâu, Giang Hàn không dám có một tia lơ là. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lần lượt từng bóng người lao ra vực sâu, trong chốc lát liền lao ra mấy trăm vị, cái này mấy trăm vị sinh linh lơ lửng tại phía trên vực sâu, đều tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Giang Hàn. Lại có hồng tộc sinh linh tới. Giết, ha ha. Đem chúng ta vây ở cái này vô tận tuyến nguyệt, trói buộc chúng ta, gian vật chúng ta, nhất định phải giết sạch bọn họ. Giết sạch những này hồng tộc sinh linh. Cái này mấy trăm vị sinh linh điên cuồng tiêu gạo, bọn họ từng cái sát ý ngút trời, trên mặt tràn đầy oán hận, cơn giận dữ, vô cùng thù hận nhìn chằm chằm Giang Hàn, phảng phất Giang Hàn cùng bọn hắn ở giữa có thù giết cha giết mẫu mối thù. Cái gì? Giang Hàn trong con ngươi càng thêm khiếp sợ. Cái này mấy trăm vị sinh linh, có tương tự nhân loại, có phảng phất giao long, có giống như nửa người nửa thú hình dáng, còn có sau lưng mọc lên cánh chim, có lại như cùng thú vật. Dường như từng cái tộc quần đều có, nhưng những sinh linh này có hết thảy cùng điểm. Bọn họ tỏa ra khí tức cùng vực sâu có cùng nguồn gốc, đều bị chung quanh thiên địa ý chí tuyệt đối bài xích. Chương 31, cửu trọng thế giới. Đối vô số sinh linh mà nói, vũ trụ mênh mông liền phảng phất mẹ, liền phảng phất cái nôi, là thiên địa này vũ trụ dựng dục bọn họ. Bất luận là nhân tộc tu sĩ, yêu minh tu sĩ, cổ ma tộc tu sĩ, vẫn là chư thiên vạn tộc tu sĩ, bất luận tu luyện tới loại cảnh giới nào, tu luyện loại nào bí thuật, cùng thiên địa vũ trụ quy tắc đều là phù hợp. Chí ít, Giang Hàn còn chưa từng gặp bị thiên địa ý chí bài xích sinh linh. Trước mắt đám này sinh vật quái dị, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Hồng tộc? Cái gì hồng tộc? Là chỉ chúng ta hồng hoang vũ trụ sinh linh. Giang Hàn trong lòng yên lặng suy đoán trước mắt đám này sinh linh trong lời nói ý nghĩa, bọn họ dường như vô cùng căm thù bản thân. Đột nhiên, tầng thứ nhất thế giới khảo nghiệm, chém giết tất cả thiên tộc. Băng lanh âm thanh tại Giang Hàn bên tai vang lên. Thiên tộc? Giang Hàn lộ ra một tia suy tư vẻ mặt, ta thuộc về hồng tộc. Trước mắt sinh linh thuộc về thiên tộc. Là căn cứ cái gì tới phân chia? Hiện lộ ra tin tức quá ít. Một bên khác. Giết. Giết. Cái kia mấy trăm tên cái gọi là thiên tộc sinh linh đã gầm thét hướng phía Giang Hàn chém giết tới, bọn họ từng cái phóng thích ra tiên thần cấp độ khí tức, mạnh mẽ mạnh mẽ, mỗi một cái đều không thua gì tiên thần tứ giai, ngũ giai cường giả. Giết. Giang Hàn ánh mắt ngưng lại. Âm ầm huyết uyên giới phạm vi bao phủ cực tốc huyết trường, trong chốc lát, vô số huyết sắc quang vụ liền bao phủ cái này mấy trăm sinh linh, về sau xương máu vặn vẹo thời không, trực tiếp đem những ngày này tộc sinh linh cắn giết. Vượt quá Giang Hàn dự kiến. Ha ha, rốt cục giải thoát rồi. Chết tốt, ta mong đợi một ngày này đã mong đợi quá lâu. Rốt cục chết rồi. Ước vạn năm trước, chúng ta chết rồi. Cái này mấy trăm vị tiên tộc sinh linh trong con người tuy có một chút kinh hoàng cùng không cam lòng, nhưng lại từng cái lộ ra giải thoát chi sắc, phản phất tình nguyện chết cũng không muốn tiếp tục sống sót. Không hổ là hoang tộc bên trong yêu nghiệt thiên tài, ngươi có thể giết ta bọn họ, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Ngươi cũng sẽ chết. Ha ha. Số ít tiên tộc sinh linh trước khi chết cũng nhìn chằm chằm Giang Hàn hét, những sinh linh này có thể cảm nhận được Giang Hàn trong huyết vụ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm sinh linh bị tàn sát hết sạch. Thế giới lĩnh vực gia trì huyết nguyên giới về sau, ba con huyết hà đều là miễn cưỡng có thể địch nổi đỉnh tiêm vương cảnh, bước này tản ra huyết sắc vụ quang uy năng tuy chỉ có huyết hà 1%, nhưng diện sát bình thường thượng vị tiên thần vẫn có thể làm được. Toàn bộ thế giới an tĩnh lại. Tầng thứ nhất thế giới khảo nghiệm hoàn thành. Thanh âm lạnh như băng lần nữa tại Giang Hàn bên tai vang lên, dường như dừng lại biết, mới lại nói, đánh giá hoàn mỹ. Cái gì? Vậy thì kết thúc. Giang Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Quá yếu. Đây là trung cực thí luyện. Nói đùa cái gì? Chuẩn bị sẵn sàng, sắp giáng lâm tầng thứ hai thế giới. Thanh âm lạnh như băng tiếp tục nói, thanh âm bên trong dường như có một tia ấm áp. Vụ. Thời không một cơn chấn động, Giang Hàn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở một phương khác thế giới. Tầng thứ hai thế giới, cùng tầng thứ nhất thế giới tương đương, đồng dạng là có mấy trăm vị thiên tộc sinh linh, chẳng qua những sinh linh này so tầng thứ nhất sinh linh càng cường đại, yếu nhất đều là tiên thần ngũ giai, mạnh mẽ có thể so sánh tiên thần lục giai. Nhưng đối Giang Hàn tới nói không có gì khác biệt. Cái này mấy trăm tiên thần nếu là liên hợp hình thành chiến trận còn có thể có lực đánh một trận, phân tán ra. Chỉ riêng huyết nguyên giới lĩnh vực hình thành xương máu liền đem bọn hắn quét ngang. Tầng thứ 3 thế giới. Có 2 tầng đầu thế giới kinh nghiệm, Giang Hàn xe nhẹ đường quen, trực tiếp quét ngang một đám mạnh mẽ thiên tộc sinh linh, cái này nhất trọng thế giới thiên tộc sinh linh so tầng thứ 2 thế giới xuất hiện mạnh hơn một ít, nhưng ở Giang Hàn phía trước không có gì khác nhau. Đứng tại giữa không trung, đường hầm hư không. Giang Hàn nhìn nơi xa, nơi đó có một cái đường kính mấy ngàn dặm khổng lồ không gian vòng xoáy tản ra u ám khí tức. Rất hiển nhiên, đầu này không gian thông đạo chính là sớm nhất trên tấm bia đá nói tới thông đạo, có thể an toàn rời đi. Tổng cộng cửu trọng thế giới, trước 3 tầng xông qua lại không một chút ban thưởng, chứng minh tại mộ linh nhãn bên trong trước 3 thi lại nghiệm không tính khó. Giang Hàn âm thầm cân nhắc lấy, xác thực, ta dễ dàng liền ngay cả sông tam trọng, mỗi xông qua nhất trọng lấy được đánh giá đều là hoàn mỹ. Nhưng Giang Hàn cũng kịp phản ứng. Trước 3 tầng đối với hắn mà nói là không khó, nhưng đây là thánh cảnh trung cực thí luyện, tầng thứ 3 thế giới liền đã xuất tại chỗ nhóm lớn tiên thần thất giai thiên tộc sinh linh. Thánh cảnh tu sĩ chém giết mấy trăm vị tiên thần lục giai, tiên thần thất giai, sao mà khó khăn? Đổi thành ta nhân tộc bây giờ vô số thánh cảnh, trừ ta ra, chỉ sợ không có một cái có thể làm được. Giang Hàn thầm nghĩ, dù cho La Đao sư huynh năm đó ở thánh cảnh lúc thực lực mới so sánh tiên thần thất giai, đại đa số tuyệt thế thiên tài tại thánh cảnh ở lại thời gian cũng sẽ không rất dài, Giang Hàn là không có cách nào mới một mực ở lại tại đây một cấp bậc. Bất quá, cũng đúng là ta cơ sở mạnh khó tin. Giang Hàn thầm nghĩ, cơ sở lực lượng, Giang Hàn cùng thượng vị tiên thần, đại năng giả so là xa xa không bằng. Nhưng cùng thánh cảnh tu sĩ so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thánh cảnh trung cực thí luyện liền như thế, nhằm vào tiên thần cảnh chỉ sợ còn khó hơn gấp trăm lần nghìn lần. Giang Hàn yên lặng suy tư, khó trách vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có 98 vị thí luyện giả đi vào. Thực lực không đủ, đi vào đó là chịu chết. Luận thánh cảnh giai đoạn thực lực, trong lịch sử thiên đế, yêu đế, ngọc đế, đệ nhất vực chủ mấy người đế cảnh chỉ sợ đều kém xa ta, nếu như ta đều không vượt qua nổi cái này cựu trọng thế giới, dõi mắt chư thiên vạn giới cũng lại không có người có thể xông qua. Giang Hàn có tuyệt đối tự tin. Bởi vì, đây là sự thật. Làm Giang Hàn cơ sở sinh mệnh cấp độ đi đến trung cực lúc, chí cường thánh cảnh 4 chữ liền không còn là truyền thuyết, mà là đối Giang Hàn chân thực khắc họa. Hơn nữa, ta tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, một chút chỗ tốt đều phải, liền muốn để cho ta đi. Giang Hàn tin tưởng vững chắc đao mộ bên trong có đại cơ duyên, hắn nhất định phải được. Giang Hàn lựa chọn tiếp tục xông. Vù thời không chấn động, hắn trực tiếp bị tệ lệ vọt đến xuống nhất trọng thế giới. Tầng tầng thế giới xông ra đi. Tầng thứ tư thế giới, xuất hiện tiên tộc tu sĩ, yếu nhất đều là tiên thần thất giai, mạnh nhất thậm chí đạt đến tiên thần cửu giai ngưỡng cửa. Tầng thứ năm thế giới, tiên tộc tu sĩ bên trong yếu nhất là tiên thần bát giai. Đệ lục trọng thế giới, chỉ xuất hiện 3 vị tiên tộc tu sĩ, 3 vị này tu sĩ một cái đánh xa, một cái cận chiến, còn có một cái thi triển cực kỳ quỷ dị thần hồn công kích, tất cả đều là tiên thần cửu giai đỉnh phong tồn tại. Nhưng Giang Hàn vẫn như cũ chưa ra tay, trực tiếp thi triển lĩnh vực quét ngang bát phương. Tầng thứ 7 thế giới. Giang Hàn đứng tại hư không bên trong, nhìn xung quanh bốn phía. Hắn vốn cho rằng, cái này tầng thứ 7 thế giới có lẽ cùng trước 6 tầng thế giới đồng dạng, cũng sẽ là cái kia cái gọi là thiên tộc tu sĩ chờ đợi bản thân, nhưng khi hắn sau khi tiến vào, mới phát hiện căn bản không giống. Tầng thứ 7 thế giới, phạm vi chỉ mấy trăm dặm, có chút an lành, càng không có trước 6 tầng thế giới quỷ dị vực sâu. Cái này nhất trọng thế giới khảo nghiệm, cùng trước 6 tầng thế giới khẳng định không giống, phạm vi mấy trăm dặm, căn bản không thích hợp chiến đấu. Giang Hàn âm thầm cảnh giác, tự tin đi nữa cũng không thể lơ là. Rào. Vô tận điểm sáng đột nhiên xuất hiện, thiên địa ý chí đều mơ hồ tại lui bước. Giang Hàn không khỏi ngưng trọng nhìn tới. Những điểm sáng này dần dần ngưng tụ, tạo thành một đạo thân ảnh mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn rõ ràng. Đây là một vị người mặc thanh y liễu nhân loại nam tử, trong mắt của hắn cực kỳ có thần, nhưng cũng cực kỳ băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hàn, để Giang Hàn trong lòng đều có chút lạnh cả người. Nhân loại? Có ý tứ gì? Đối thủ của ta chẳng lẽ là hắn? Giang Hàn thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác nam tử mặc áo xanh này tản ra khí tức là viễn siêu mình, cái kia mở mịt khí tức thần bí cùng đế cảnh cường giả khí tức đều giống nhau đến mấy phần. Như vậy người, xem như đối thủ. Ta chính là Đao Mộ Mộ Linh. Thanh y liền nam tử nhìn về phía Giang Hàn, âm thanh băng lãnh. Giang Hàn kinh ngạc, ngay sau đó liền tỉnh táo lại. Nam tử mặc áo xanh này âm thanh, cùng trước đó thông qua khảo nghiệm sau nghe được thanh âm lạnh như băng, giống nhau như lúc. Mộ Linh đại nhân. Giang Hàn hơi hơi không mình hành lễ, mặc dù không rõ ràng tình huống, nhưng cẩn thận cuối cùng không sai lầm. Bản thân chủ thành lập Đao Mộ đến nay, có tư cách đi vào trung cực thí luyện gần trăm vị thí luyện giả bên trong, ngươi là đặc thù nhất một vị. Thanh y liền nam tử âm thanh lạnh lẽo, cũng là ta cho rằng hy vọng khá lớn một vị. Chương 32, lựa chọn. Giang Hàn yên lặng nghe. Chủ nhân xây dựng Đao Mộ. Như vậy đến xem, cái này Đao Mộ cũng không phải là tự nhiên, đúng là con người làm ra xây dựng. 98 vị trung cực thí luyện giả, tiên thần cảnh 92 vị, thánh cảnh 6 vị. Thanh y liền nam tử nhìn chằm chằm Giang Hàn, ngươi tại hư không thần trụ lân cận biểu hiện, ta quan sát qua, mới trực tiếp chọn ngươi đi vào trung cực thí luyện, ngươi là một vị duy nhất trực tiếp đi vào trung cực thí luyện thánh cảnh tu sĩ, cũng có một vị duy nhất xông đến tầng thứ 7 thế giới thánh cảnh tu sĩ. Giang Hàn không khỏi gật đầu. Trước 6 tầng thế giới, đặc biệt là tầng thứ 6 thế giới, trừ phi là tiên thần cực hạn cấp độ thực lực, nếu không căn bản không có hy vọng thông qua, thánh cảnh tu sĩ chiến lược so sánh tiên thần cực hạn. Quá khó khăn, hầu như không có một tia hy vọng. Có lẽ, để trong lịch sử yêu nghiệt nhất một đám thiên tài tại thánh cảnh ở lại mấy vạn gần 10 vạn năm, cũng có thể có người làm được. Nhưng trong lịch sử chân chính có thể kinh diễm một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt sẽ rất ít tại thánh cảnh lâu như vậy. Giống yêu đế, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đột phá trở thành tiên thần. Mà những này tuyệt thế yêu nghiệt bên trong, tu luyện đao đạo càng ít, cái này chư thiên vạn giới, kiếm đạo mới là truyền bá rộng nhất đánh giết lưu phái. Cho nên, bản thân là một vị duy nhất xông đến tầng thứ 7 thế giới thánh cảnh tu sĩ, cũng bình thường. Ta chủ lưu lại cái này Đao Mộ, là vì tìm đến cực kỳ yêu nghiệt đao tu thiên tài, lưu lại khảo nghiệm cũng rất khó rất khó, cơ sở thí luyện chỉ là vì thu hút càng nhiều đao tu thiên tài đến đây, cho nên cho chút chỗ tốt. Nhưng trung cực thí luyện, trước 6 tầng thế giới không có chút nào chỗ tốt. Thanh y liền nam tử nói, ngươi bây giờ xông qua tầng thứ 7 thế giới, ta có thể ban tặng ngươi một ít chỗ tốt, thả ngươi rời khỏi. Rời khỏi? Giang Hàn sững sờ. Thanh y liền nam tử con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Giang Hàn, ngươi nếu muốn tiếp tục xông, ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ta khuyên ngươi, dừng ở đây. Vì cái gì? Giang Hàn nhịn không được nói. Còn muốn tiếp tục xông? Thanh y liền nam tử liếc mắt Giang Hàn, trước 6 tầng thế giới là chia làm tiên thần thánh cảnh hai loại tình huống khảo nghiệm. Nhưng từ tầng thứ 7 thế giới đến tầng thứ 9 thế giới, bất luận tu vi như luận đối mặt khảo nghiệm đều là tương đồng, trong lịch sử những cái kia tiên thần cảnh tuyệt thế yêu nghiệt cũng chỉ có 6 cái thành công. Ngươi một cái thánh cảnh. Ta biết ngươi dạng này tuyệt thế thiên tài, khẳng định là bên ngoài trong vũ trụ một cái nào đó thế lực lớn đứng đầu nhất thiên tài, sau lưng chỉ sợ đứng hoàng cảnh đại năng thậm chí chí cao đế cảnh, có đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí có bất tử lạ phù, vĩnh hằng chú ý các loại bảo vật. Nhưng mà, đây là ta chủ bày ra cấm địa. Từ ngươi đi vào mộ địa một khắc kia trở đi, tất cả bên ngoài thủ đoạn, tất cả đều vô hiệu. Dù cho đế cảnh đích thân tới, cũng đừng hòng xông vào mộ địa tới. Một khi bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm, ngươi liền không có đường lui nữa, hoặc là sống, hoặc là chết. Giang Hàn lặng im. Bất tử đạo phủ, vĩnh hằng chú ý. Vật gì vậy? Hắn nghe đều không có nghe qua, nhưng chỉ từ tên đến xem, cũng đều là bảo vệ tính mạng chí bảo, hơn nữa cái này Mộ Linh nói đế cảnh đích thân tới vô hiệu, chắc cũng là đúng. Năm đó, thiên đế đích thân tới, mặc dù có thể dung chuyển đao mộ, lại chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Xin hỏi, cái này đao mộ chủ nhân, đến cùng là ai? Cung Đông đế, thiên đế so sánh làm sao? Lưu lại đao mộ bên trong lại là cái gì? Giang Hàn nhịn không được hỏi. Đông đế, thiên đế, ngươi hẳn là nói ngươi cái này quê hương vũ trụ đản sinh mấy vị trí cường giả đi. Thanh y liền nam tử trầm giọng nói, ngươi căn bản không hiểu trí cường giả ý nghĩa. Trí cường đại biểu đi tới tu hành tuyệt đỉnh, lại không thể tiến thêm, chân chính hỗn độn vạn vũ vô địch. Hỗn độn vạn vũ vô địch. Giang Hàn sững sờ. Đúng. Thanh y liền nam tử trong con ngươi mang theo một tia sùng bái, tuyệt đối vô địch, không thể tranh luận trí cao. Bọn họ tại đế cảnh bên trong đã đi tới đạo cuối cùng, nếu như thậm chí có một tia hy vọng tại giới hải bên trong mở ra một phương hỗn độn vũ trụ. Giang Hàn gật đầu. Trí cường giả đáng sợ, hắn từng nghe sư tôn giải thích qua. Chủ nhân của ta không thể đi đến trí cường chi cảnh. Thanh y liền nam tử thản nhiên nói, nhưng mà ta chủ từng đạt được một vị đao tu trí cường giả truyền thừa, cũng chính vì vậy ta chủ nhân thủ lĩnh mới đồng ý giúp đỡ bố trí xuống cái này đao mộ, cái kia một phần trí cường giả truyền thừa, tính cả ta chủ nhân truyền thừa đều lưu tại đao mộ bên trong. Giang Hàn liền giật mình, đao tu trí cường giả. Theo hắn biết, tự thánh linh bản cổ khai thiên tích địa đến nay, chư thiên và tộc tại đao đạo bên trên đi sâu nhất xa nhất, nên là nhân tộc huyết đế, khoảng cách trí cường chi cảnh kém một bước. Nhưng nghe cái này trước mắt thanh y liền nam tử nói, trong lịch sử từng sinh ra đao tu trí cường giả, thái cổ thời đại, khai thiên thời đại. Vẫn là nói tìm hiểu đến khai thiên tích địa trước đó. Trong lịch sử 98 vị thí luyện giả, có chiếm được trí cường giả truyền thừa ư? Giang Hàn hỏi. Không có. Thanh y liền nam tử lắc đầu, xông qua cựu trọng thế giới liền có thể đạt được ta chủ nhân truyền thừa, có 6 vị thí luyện giả làm được, nhưng xông qua cựu trọng thế giới chỉ là đạt được vị kia đao tu trí cường giả truyền thừa một cái điều kiện. Bọn họ không có một cái nào có thể được đến trí cường giả truyền thừa. Cái kia 6 vị bên trong, có thể hay không có gọi si vưu cùng la đao? Giang Hàn hỏi tới. Ngươi biết bọn họ? Thanh y liền nam tử than nhỏ nói, hai người bọn họ đều thông qua được cựu trọng thế giới đạt được ta chủ truyền thừa, nhất làm ta kinh diễm nên là La Đao, hắn hoàn toàn có hy vọng đạt được trí cường giả truyền thừa, chỉ là vận mệnh chơi bừa. Thanh y liền nam tử nhẹ nhàng xách đôi câu liền không muốn nhiều lời. Lấy thiên phú thực lực của ngươi, đột phá trở thành tiên thần cảnh, có rất lớn hy vọng sống qua cựu trọng thế giới, nhưng bây giờ ngươi thông qua hy vọng quá mơ hồ. Thanh y liền nam tử quan sát hướng Giang Hàn nói, ta chỉ là không muốn một vị đao đạo thiên tài đem tính mạng ném tại cái này. Rời khỏi đi. Giang Hàn lặng lặng đứng tại chỗ. Rời khỏi. Binh chủ sư tôn quả nhiên từng xông qua đao mộ, hắn biết đao mộ bí ẩn. Giang Hàn trong con ngươi có chiến ý, nhưng ở này trước đó, hắn một mực chưa nói cho ta biết, chỉ sợ là nghĩ đến ta đột phá trở thành tiên thần mới để cho ta đến đây, chỉ là hắn không ngờ tới ta kẹt tại thánh cảnh đến tiên thần cảnh trên đường. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới quyết định để cho ta đến đây. Đao tu trí cường giả truyền thừa, đây là đao đạo cường giả trí cao truyền thừa, vị nào đao tu trong lòng không có khát vọng. Ta lựa chọn trí cường thánh cảnh con đường này, nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội. Thâm không sợ hãi, phương đến đỉnh phong. Nhược tâm thấy sợ hãi, nhược tâm linh nhiễm bụi, chỉ sợ con đường phía trước lại không nhìn, thánh cảnh chính là cực hạn của ta, càng đừng nói ngưng tụ đạo quả trở thành tiên thần, đại năng, đi tới tu hành trung cực. Con đường này, chú định vô cùng khó khăn. Nếu như bỏ mình, vậy liền bỏ mình đi. Giang Hàn trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Tử vong, hắn cũng không sợ hãi. Hắn sợ hãi là tiếc nuối. Tiền bối. Giang Hàn nhìn về phía thanh y liền nam tử, ta đã có quyết định, ta muốn xông ra đi, nếu không xông, ta đời này tất nhiên sẽ hối hận. Được. Thanh y liền nam tử đột nhiên cười một tiếng. Ngươi gọi Giang Hàn? Ừm, ta nhớ kỹ. Rào. Thanh y liền nam tử phất tay. Liền. Tại Giang Hàn trước mặt xuất hiện ba cái không gian thật lớn vòng xoáy, một cái không gian vòng xoáy tràn đầy vô tận sinh mệnh hy vọng, một cái thì tràn đầy quỷ dị khó lường đến cực hạn, cái cuối cùng vòng xoáy phóng thích ra vô tận máu tanh sát lục khí tức. Ba cái không gian vòng xoáy, từng người thông hướng một cái khác biệt vũ trụ. Thanh y liền nam tử cười nói, ngươi cần tùy ý lựa chọn một đầu không gian vòng xoáy, ta sẽ căn cứ lựa chọn của ngươi lại cho ngươi tương ứng nhiệm vụ. Thông hướng ba cái khác biệt vũ trụ. Giang Hàn chấn động trong lòng. Hắn sớm biết hiểu, tại Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài, tại giới hải bên trong, còn có vô tận huyền bí mênh mông, thậm chí còn có mặt khác vũ trụ tồn tại, như chính mình muội muội mẹ chính là bị một vị thần kỳ dị tộc đại năng lao đi một phương khác vũ trụ. Chọn cái nào? Giang Hàn yên lặng suy tư. Chương 33, đi vào. Hỗn độn giới hải vô biên vô hạn, vũ trụ là đối hỗn độn giới hải cường đại nhất nhất nguy nga khổng lồ nhất thiên thể xưng hô, mỗi một phe vũ trụ đều có đặc biệt vận chuyển pháp tắc, có hoàn toàn khác biệt bản nguyên. Giống biên vực, chính là Hồng Hoang vũ trụ ra vào giới hải thông đạo, mà mặt khác vũ trụ vậy cũng là cùng Hồng Hoang vũ trụ cách nhau lấy vô biên xa xôi khoảng cách, vô số vương cảnh đại năng cùng hoàng cảnh đại năng đều sẽ đi hỗn độn hư không hành lang. Mà trước mắt thanh y liền nam tử nói, có thể thông qua cái này thời không thông đạo trực tiếp đi tới mặt khác vũ trụ, đây là cỡ nào thủ đoạn? Đế cảnh mỗi một cái thủ đoạn đều vượt qua tưởng tượng của ngươi, bọn họ cùng hoàng cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Thanh y liền nam tử nói khẽ, vẹn vẹn thông hướng ba cái vũ trụ thôi, ta trước cùng ngươi nói một chút vũ trụ khái niệm. Thanh y liền nam tử nói, Hồng Hoang vũ trụ là đã biết hoàn mỹ nhất khổng lồ nhất vũ trụ, nằm ở toàn bộ hỗn độn giới hải trung tâm. Thanh y liền nam tử nói, tại Hồng Hoang vũ trụ, kim một thủy hỏa thổ, không gian, thời gian các loại pháp tắc, sát lục, hủy diệt, tử vong, vận mệnh, nhân quả các loại quy tắc tất cả đều viên mãn hiển hóa, chỉ cần thân ở trong vũ trụ, liền có thể cảm ứng được rất nhiều pháp tắc quy tắc bản nguyên. Có thể ngươi một khi rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ, liền lại không cách nào cảm ứng Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ. Đương nhiên, chí cao quy tắc vẫn có thể cảm ứng. Giang Hàn gật đầu. Bản nguyên vũ trụ, vẹn vẹn bao phủ bản vũ trụ thôi, mà chí cao quy tắc đó là vượt qua vũ trụ cùng tất cả pháp tắc quy tắc, chân chính vạn sự vạn vật đầu nguồn. Hồng hoang vũ trụ, bản nguyên hoàn mỹ cân bằng. Thanh Y Liễu Nam tử nói, nhưng hỗn độn giới hải bên trong đa số vũ trụ, bản nguyên so sánh hồng hoang vũ trụ đều muốn yếu rất nhiều, lại được xưng là tiểu vũ trụ, những này tiểu vũ trụ bản nguyên phần lớn lấy nào đó một pháp thì bản nguyên hoặc quy tắc bản nguyên làm chủ. Thì như cái này. Thanh Y Liễu Nam tử chỉ vào cái kia tỏa ra vô tận sinh mệnh khí tức không gian vòng xoáy, nói, không gian thông đạo này có khả năng tới vũ trụ, hắn bản nguyên vũ trụ chính là lấy thủy chi bản nguyên làm chủ, chỗ dựng dục sinh mệnh phần lớn am hiểu cảm ngộ thủy chi pháp tắc, trong vũ trụ này cảm ngộ thủy chi pháp tắc cũng cực nhanh. Cảm ngộ thủy chi pháp tắc nhanh. Giang Hàn không khỏi hỏi, cái kia cảm ngộ mặt khác đạo pháp đây? Rất chậm. Thanh Y Liễu Nam tử lắc đầu nói, thậm chí, giống hỏa chi pháp tắc, tại đây một vũ trụ bên trong hầu như không cách nào cảm ngộ, bởi vì hỏa chi bản nguyên cực kỳ nhỏ yếu. Giang Hàn yên lặng nghe. Mặt khác hai cái không gian thông đạo phía sau vũ trụ, một cái vũ trụ lấy không gian pháp tắc bản nguyên làm chủ, một cái thì là lấy sát lục quy tắc bản nguyên làm chủ. Thanh Y Liễu Nam tử nói, bất kỳ một vũ trụ, vừa là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, đối với tu hành đều là rất có ích lợi. Có thể hay không nghĩ kỹ, đi tới cái kia một vũ trụ. Thanh Y Liễu Nam tử nhìn chằm chằm Giang Hàn. Chọn cái nào? Giang Hàn yên lặng suy tư, chỗ thông hướng ba cái vũ trụ, nên đều là tiểu vũ trụ, thủy, không gian, sát lục, vừa đúng là bản thân chủ yếu tu luyện ba con đường, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Đầu thứ ba thông đạo. Giang Hàn chỉ vào cuối cùng một tòa không gian vòng xoáy bên trong tản ra vô tận sát lục mùi huyết tinh. Sát lục vũ trụ. Thanh Y Liễu Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, mặt khác hai tòa không gian vòng xoáy trực tiếp tiêu tán. Chỉ còn sót lại một không gian vòng xoáy. Sát lục vũ trụ, lại được xưng là Tu La vũ trụ, Huyết Hải vũ trụ, là hỗn độn giới hải bên trong một có chút mênh mông khổng lồ một tòa vũ trụ, mặc dù kém xa Hồng Hoang vũ trụ, nhưng sinh hoạt ở trong đó sinh linh cũng có thể xưng vô tận. Thanh Y Liễu Nam tử trầm giọng nói, thậm chí có rất nhiều vương cảnh đại năng giả, hoàng cảnh đại năng ở trong đó tranh phong. Cái gì? Giang Hàn trở nên hoảng sợ. Cũng không đủ khổng lồ cương vực, cũng không đủ khổng lồ tích lũy, căn bản sinh ra không được đại năng giả, cái này cái gọi là sát lục giới, có thể sinh ra hoàng cảnh đại năng, tuyệt đối không tầm thường. Sát lục trong vũ trụ, có một thánh địa thần sơn, các đời chỉ có yêu nghiệt nhất thiên tài hoặc trở thành đại năng giả, mới có thể tại thánh địa thần sơn lưu danh. Thanh Y Liễu Nam tử nhìn Giang Hàn, nhiệm vụ rất đơn giản, trong ngàn năm, tại thánh địa thần sơn lưu danh. Thánh địa thần sơn lưu danh. Giang Hàn nhớ kỹ nhiệm vụ này. Thánh địa thần sơn chính là sát lục vũ trụ thần bí nhất khu vực, ngươi nếu có thể lưu danh, có cơ hội có lẽ có thể được đến chút đại cơ duyên. Những cơ duyên này ngươi tại Hồng Hoang trong vũ trụ là không thể nào đến lấy được. Giang Hàn gật đầu. Với tư cách một phương vũ trụ hạch tâm, cái này Thánh địa Thần Sơn nhất định có hắn thần kỳ tráng lệ chỗ. Sát lục vũ trụ, hắn thế lực mạnh nhất chủ yếu nhất tộc đàn chính là Tu La tộc, ta biết ngươi có bảo vật có thể che giấu bản thân khí tức, giả bộ một Tu La tộc. Thanh Y Liễu Nam tử nói, nhưng ngươi nhớ tới, sát lục trong vũ trụ rất có thể có chí cao tồn tại, dò xét thủ đoạn chỉ sợ không thua gì ta, tuyệt đối cẩn thận, không thể bại lộ thân phận chân thật. Tu La tộc. Giang Hàn đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó gật đầu nói, rõ ràng. Tu La tộc tại Chư Thiên Vạn Giới sớm đã mất đi dấu vết, nhưng ở hỗn độn giới hải rất nhiều trong vũ trụ, có lẽ còn sót lại, nhưng Giang Hàn cũng chưa từng nghĩ, bộ tộc này có thể tại một phương vũ trụ sinh sôi đến đỉnh phong. Luyện hóa Đao Mộ lệnh, Đao Mộ lệnh sẽ giúp ngươi hòa vào cái kia một vũ trụ khí tức. Thanh Y Liễu Nam tử nói, lệnh bài bên trong có một cỗ đặc thù lực lượng, ngươi đi vào sát lục vũ trụ về sau, chỉ cần kích hoạt cái này một cỗ lực lượng, ta liền có thể cảm ứng được, liền sẽ tiếp đón ngươi trở về. Vèo một đạo lưu quang đi vào Giang Hàn bên cạnh. Lưu quang ngưng hình, là một bàn tay lớn nhỏ hình thoi đá bài chính diện là một thanh chiến đao hình dáng, mặt sau lại có một đầu mơ hồ lao nhanh mênh mông dòng sông, cái này dòng sông phảng phất từ cổ xưa đi qua chạy về phía tương lai. Lệnh bài này, Giang Hàn cảm giác được đá bài ẩn chứa cổ xưa mênh mông chi ý. Đồng thời, Giang Hàn cũng cảm thấy trước mắt đá bài có chút tương tự, tựa hồ tại nơi nào gặp qua, nhưng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng luyện hóa cái này đao mộ lệnh, thu hồi trong cơ thể. Ghi nhớ, ta dựa vào đao mộ bản nguyên mặc dù có thể cách nhau rất xa thời không tiếp đón ngươi, nhưng nhớ lấy không thể trêu chọc qua tại địch nhân cường đại, hoàn cảnh cấp độ chiến đấu chấn động, đều là có thể đánh đứt tiếp đón cảm ứng. Thanh Y Liễu Nam tử nói, ta biết ngươi động thiên pháp bảo bên trong sinh hoạt rất nhiều sinh linh, những sinh linh này đi theo ngươi không có vấn đề, nhưng tuyệt không thể thả bọn họ đi ra, khí tức của bọn hắn cùng phía kia vũ trụ không hợp nhau. Rõ ràng, Giang Hàn trong lòng run lên. Hắn lại là lợi hại, một khi trêu chọc đến hoàn cảnh đại năng, đó cũng là tự tìm cái chết. Đi đi. Thanh Y Liễu Nam tử liếc mắt Giang Hàn, lưu danh thánh địa thần sơn, đồng thời tận khả năng làm bản thân lớn mạnh, nếu không, dù cho ngươi thông qua cái này một khảo nghiệm, cuối cùng hai tầng khảo nghiệm ngươi cũng không qua được. Giang Hàn đứng với. Sau đó, vèo, bay thẳng nhập không ở giữa vòng xoáy bên trong. Nhìn Giang Hàn rời đi, Thanh Y Liễu Nam tử trong con ngươi có thần sắc phức tạp. Vù hư không bên trong ngưng lại, có một áo trắng thân ảnh tạo ra, đi tới Thanh Y Liễu Nam tử bên cạnh, nói khẽ, nhị đệ. Đại ca. Thanh Y Liễu Nam tử liền vội vàng hành lễ nói, tiểu tử này không có nghe ta khuyên cáo, lựa chọn tiếp tục xông ra đi, cũng cùng đại ca dự liệu đồng dạng, hắn lựa chọn sát lục vũ trụ. Chương 34, Tu La vũ trụ. Thế nào, ngươi không tán đồng lựa chọn của hắn? Nam tử áo trắng nhìn Thanh Y Liễu Nam tử. Tiểu gia hỏa này thiên phú mạnh mẽ, quả thực khó tin, đều nộ ra sát lục quy tắc. Thanh y Liễu nam tử nhịn không được nói, năm đó ta chủ nhân xác định thánh cảnh khảo nghiệm quy củ, ta liền không nghĩ có người có thể thông qua, nhưng tiểu gia hỏa này trực tiếp quét ngang mà đến, ta đoán chừng hắn bây giờ chiến lực đều có thể so sánh chân chính vương cảnh. Lấy thánh cảnh chi thân so sánh vương cảnh, hắn tu luyện tuế nguyệt đều không đủ 2 vạn năm. Vậy thì sao? Nam tử áo trắng liếc mắt. Ta thật không muốn xem lấy hắn chết tại tầng thứ 9 thế giới. Thanh y Liễu nam tử than nhẹ. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, từng cái ý chí thần niệm mạnh mẽ đáng sợ, đối với mình thân đều là cực độ tự tin, đối mặt chí cường giả truyền thừa, bọn họ không có khả năng từ bỏ. Nam tử áo trắng nói, nếu là từ bỏ, bọn họ há có thể trở thành tuyệt thế yêu nghiệt? Há có thể đi tới tầng thứ 7 thế giới? Mênh mông giới hải, vũ trụ chư thiên, cơ duyên vô số, thiên tài như đầy sao, nhưng chân chính có thể quật khởi trở thành thánh cảnh, tiên thần chỉ là số ít, có thể tại vô số thánh cảnh tiên thần bên trong đứng tại cực kỳ đỉnh phong, không có chỗ nào mà không phải là thần niệm ý chí mạnh đến đáng sợ nhân vật. Cơ sở sinh mệnh cấp độ không đủ cao, nội đạo tốc độ không đủ nhanh, bí thuật truyền thừa không đủ mạnh, pháp bảo thần binh yếu, nhưng những này ngoại vật luôn luôn biện pháp giải quyết, như những cái kia đế tử đế nữ, bên ngoài điều kiện cỡ nào tốt, nhưng từ xưa đến bây giờ, chưa có đế tử đế nữ có thể chứng đạo thành đế. Ngoại vật chỉ là cơ sở, có thể hay không đi tới đỉnh phong, trọng yếu nhất chính là nội tâm. Lời tuy như vậy, nhưng hắn vẹn vẹn thánh cảnh, thông qua hy vọng quá xa vời. Thanh y Liễu nam tử lắc đầu nói, hắn nếu là có thể thành tiên thần, ta chủ nhân, ngược lại là có thể nhiều hơn nữa một vị truyền nhân. Ngươi cho rằng hắn là chạy ngươi chủ nhân truyền thừa tới? Nam tử áo trắng liếc mắt nhìn hắn. Ừm. Thanh y Liễu nam tử kinh ngạc, đại ca, ngươi nói là tiểu gia hỏa này đã sớm biết ngươi tồn tại, biết lãnh tụ vĩ đại lưu lại trí cường truyền thừa. Giới hải rất nhiều tiểu vũ trụ, chúng ta có thể đánh thông chỉ có vô chủ tiểu vũ trụ. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói, nhưng này Tu La vũ trụ là giới hải gần với Hồng Hoang vũ trụ mạnh mẽ vũ trụ một trong, ngươi cảm thấy là ta có thể đánh thông? Là vị kia. Thanh y Liễu nam tử trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Loại trừ hắn, còn có nhân tộc vị kia. Nam tử áo trắng cảm khái nói, thông qua cựu trọng thế giới khảo nghiệm có 6 vị, bây giờ còn sống cũng liền 2 vị này, bọn họ trước sau tới tìm ta, cũng là vì tiểu gia hỏa này. Thanh y Liễu nam tử gật đầu, khó trách tiểu gia hỏa này vừa vào đam mộ, đại ca ngươi liền an bài hắn đi vào trùng cực thí luyện, sau lưng của hắn lại đồng thời đứng 2 vị này, lai lịch thật không nhỏ. Đại ca. Thanh y Liễu nam tử trần chờ nói, như tiểu gia hỏa này sông không qua, thật muốn hạ sát thủ. Nhân tình về nhân tình, quy củ là quy củ. Nam tử áo trắng lạnh lùng nói, hắn đã dám tới sông, liền muốn làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Thời đại này, Hồng Hoang vũ trụ đã không có ai có thể uy hiếp ta. Đương nhiên, hắn nếu có được đến lãnh tụ công nhận, ta cũng không để ý đem trí cường truyền thừa ban tặng hắn. Tất cả, chờ hắn đi vào trước mặt ta lại nói. Nam tử áo trắng xoay người rời đi, một bước bước ra liền biến mất ở phương này thời không bên trong. Đạt được lãnh tụ vĩ đại công nhận. Thanh y Liễu nam tử nói thầm, chủ nhân của hắn năm đó cũng đạt tới tu hành trung cực, dõi mắt toàn bộ hỗn độn giới hải đều là cường giả đỉnh phong. Nhưng mà, cùng lãnh tụ vĩ đại so ra, cái kia hoàn toàn là 2 cái cấp độ. Lãnh tụ vĩ đại cũng không phải là đạo tu. Đao mộ bên trong đao tu trí cường giả truyền thừa, không phải là nhận được. Dọc theo không gian thông đạo không ngừng tiến lên. Lúc bắt đầu, tất cả còn rất bình tĩnh. Nhưng sau đó không lâu, Giang Hàn liền cảm giác được xung quanh thời không bắt đầu vặn mèo, ngoại giới phảng phất có vô cùng đáng sợ cuộn trào mãnh liệt sóng lớn liên tiếp, làm cả không gian thông đạo đều mơ hồ tại chấn động. Ta đã không cảm ứng được bản nguyên vũ trụ. Giang Hàn trong lòng liền rõ ràng, mình đã rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ phạm vi bao phủ. Thời không thông đạo đang bị giới hải hỗn độn khí lưu thủy triều đánh thẳng vào. Đi. Giang Hàn cánh chim chấn động, bằng nhanh nhất tốc độ không ngừng đi về phía trước, mặc dù không cách nào cảm ứng bản nguyên vũ trụ, nhưng rất nhiều đạo pháp hòa vào bản thân đại đạo, vậy cũng là có thể phát huy xử lý. Không gian thông đạo lưu động thất thải quang trong mặt, sơ khai lúc còn có chút đẹp mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, đều 2 ngày còn chưa tới. Giang Hàn trong lòng khiếp sợ, không gian thông đạo vốn là sử dụng không gian pháp tắc vặn vẹo thời không rút ngắn 2 địa phương khoảng cách, tương tự trong tinh hà tự nhiên lỗ sâu. 2 ngày, Giang Hàn cũng không biết bản thân bay qua bao dài lộ trình, như tại Hồng Hoang trong vũ trụ đã sớm kéo dài toàn bộ vũ trụ. Giang Hàn tuy có chút sầu lo, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đảo mắt liền đi qua 7 ngày thời gian. Ừm. 7 màu lưu quang không gian thông đạo cuối cùng mơ hồ hiện lên một tia khác quang mang, ánh sáng bên trong còn có vô cùng nồng đậm sát lục khí tức, liền phảng phất trời sinh sát lục chi địa. Nhanh đến. Giang Hàn không khỏi phấn khởi. Rào. Giang Hàn tâm niệm khẽ động, liền kích phát ma y lìa lớp cấm chế thứ 3, hóa thành Tu La tộc, đồng thời tận lực thu liễm bản thân khí tức, đem lòng cảnh giác nhắc tới cao nhất, tùy thời đều có thể toàn lực bộc phát. Mặc dù đối ma y thì cùng nguyên tâm kính tự tin, nhưng giáng lâm một không biết vũ trụ, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đi. Giang Hàn cánh chim thần quang lưu chuyển, vô thanh vô tức biến mất tại không gian trong thông đạo. Ầm. Giang Hàn rốt cục giáng lâm Tu La vũ trụ. Nơi này, Giang Hàn ngắm nhìn bốn phía, đây là mênh mông vô bờ mênh mông đại địa, trên mặt đất có nguy nga sơn mạch, đổ sộ cây cối rừng rậm, ở trên bầu trời lại có lấy một đại hỏa cầu chiếu rọi thiên địa. Nhìn tới, một phương này vũ trụ cũng có Thái Dương tinh thần, Thái Âm tinh thần. Giang Hàn thầm nghĩ. Giang Hàn sau lưng đang có một cái cực lớn không gian vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong phóng thích ra mênh mông an lành khí tức, chính là Hồng Hoang vũ trụ khí tức. Theo Giang Hàn giáng lâm, đầu này không gian thông đạo ngay tại chậm rãi đóng lại. Mấy chục giây về sau, không gian vòng xoáy triệt để tiêu tán. Vùng thế giới này thật là nồng nặc sát lục khí tức. Giang Hàn yên lặng cảm ứng đến, một phương này vũ trụ thiên địa, nhìn bề ngoài cùng Hồng Hoang vũ trụ không có gì khác biệt, nhưng nội tại lại có cực lớn khác biệt. Thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên, không gian bản nguyên, gió gốc dễ nguyên, hủy diệt quy tắc bản nguyên, tử vong quy tắc bản nguyên các loại, lấy Giang Hàn tu vi cảm ứng đều có chút khó khăn, những này bản nguyên đều cực kỳ nhỏ yếu. Vĩ độ sát lục quy tắc bản nguyên, mạnh mẽ vô cùng, dường như so Hồng Hoang vũ trụ sát lục quy tắc bản nguyên mạnh hơn nhiều. Đơn thuần lên, Hồng Hoang trong vũ trụ sát lục quy tắc bản nguyên hẳn là sẽ không yếu, chỉ là một phương này vũ trụ sát lục quy tắc bản nguyên độc đại, so sánh mặt khác bản nguyên mạnh quá nhiều, mới có thể sinh ra loại này ảo giác. Giang Hàn thầm nghĩ, bất quá, cái kia Mộ Linh nói không sai, ở phía này trong vũ trụ, tìm hiểu sát lục quy tắc bản nguyên xác thực so Hồng Hoang trong vũ trụ càng nhanh. Hồng Hoang trong vũ trụ sát lục quy tắc bản nguyên, càng nội liễm càng tràn đầy sát ý, mà cái này Tu La vũ trụ sát lục quy tắc bản nguyên càng mênh mông hơn sát ý càng nhạt chút. Giang Hàn mặc tìm hiểu cảm ứng một phen. Nhiệm vụ của ta là trong ngàn năm lưu danh Tu La vũ trụ thánh địa thần sơn. Giang Hàn suy tư, thời gian ngàn năm, cực kỳ dài, không thể xuất ruột, càng không thể lơ là. Đầu tiên, ta muốn biết rõ ràng toàn bộ Tu La vũ trụ đại khái tình huống, cùng với làm sao lưu danh thánh địa thần sơn. Tiểu vũ trụ, lại nhỏ, có thể được xưng là vũ trụ, nhất định cũng lớn đến khó tin. Thần niệm. Giang Hàn thần niệm hướng bốn phía thả ra đi, nhanh chóng lan ra phạm vi trăm vạn dặm. Ừm, nơi này không gian củng cố mức độ so thiên giới hơi mạnh chút, chỉ sợ là một phương cực kỳ mênh mông đại địa, nói không chừng chính là Tu La vũ trụ chủ đại lục. Giang Hàn nhìn về phía nơi xa, 600.000 dặm bên ngoài, có một bộ lạc. Chương 35, Vương tộc. Thần niệm cảm ứng cùng không gian cảm ứng, khiến Giang Hàn đối phiến thiên địa này có sơ bộ lý giải. Yếu nhất sinh mệnh, từ tỏa ra khí tức đến xem, đều tiếp cận thiên nguyên cảnh, hơi mạnh chút chính là thiên nguyên cảnh. Giang Hàn thầm nghĩ, núi sông địa hình địa mạch, cùng Hồng Hoang vũ trụ không khác biệt quá lớn. Nhưng ta đối phương này vũ trụ không chút nào lý giải. 600.000 dặm ngoài có một bộ lạc thành trì, rõ ràng là cái này một giới sinh mệnh có trí tuệ kiến tạo, trước đi nhìn một chút. Giang Hàn làm ra quyết định, thu liễm khí tức cùng thân ảnh, hướng phía xa xa bộ lạc thành trì mà đi. Một đầu nguy nga liên miên sơn mạch vách núi, phía dưới là bị vô số mây mù che đậy hạp cốc. Giống chúng ta cũng là đường đường hóa thần tu sĩ, ngày thường luyện hóa chút linh khí ngưng tụ thành nguyên tinh liền có thể tự do tự tại sinh hoạt, bây giờ lại muốn ở chỗ này nhọc nhằn khổ sở săn giết ma thú, còn muốn dâng lễ. Ba tên tản ra khí tức cường đại bốn mặt tám tay xấu xí hình người tu sĩ ẩn giấu ở trên vách núi đá, hai bên truyền âm trò chuyện với nhau, đồng thời túng thiếu chú ý đến hạp cốc trong mây mù động tĩnh. Hừ, còn không phải bởi vì Tu La thịnh hội trước thời hạn mở ra, trong tộc nguyên lão vì tăng lên bọn họ hậu duệ tư chất, mạnh kéo chúng ta chấp hành đủ loại nhiệm vụ tìm kiếm bảo vật. Quên đi thôi, trộn lẫn lăn lộn, chờ mấy năm qua, còn không phải mặc chúng ta tiêu dao. Hừ, nhiệm vụ cũng chia rất nhiều loại, tại đây mây khói sơn mạch bắt giết ma thú, đây chính là nguy hiểm nhất, nói không chừng lúc nào sơn mạch chỗ sâu thú vương liền đi ra. Đừng miệng quá đen. Ba tên tu sĩ truyền âm cho nhau lấy. Đúng lúc này, đột nhiên, hư không bên trong lưu quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện một đạo ước chừng 6 mét, tản ra mạnh mẽ hung lệ khí tức thân ảnh, mặt mũi của hắn tuấn lãng, băng lãnh quan sát trên vách núi đá ba người. Cái gì? Vậy mà vô thanh vô tức đi thẳng tới chúng ta trước người. Ba tên tu sĩ sắc mặt đại biến. Đợi thấy rõ người trước mắt thân hình, trong ba người cầm đầu người cao tu sĩ liền nói, "Tiền bối, không biết tiền bối đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Nói xong, cái này người cao tu sĩ còn liền đối mặt khác hai tên tu sĩ truyền âm nói, còn không mau hành lễ, nam tử này hai tay một mặt, sát lục khí tức như vậy chi thuần túy, chỉ sợ là trong truyền thuyết vương tộc tu sĩ. Cái gì? Vương tộc tu sĩ? Hai gã khác tu sĩ liền giật mình, đem bộ lạc trong điện tịch ghi chép cùng trước mắt nam tử tướng mạo từng cái đối ứng, trong lòng càng thêm kinh hãi. Vương tộc? Chỉ có vương tộc mới là hai tay một mặt. Đây chính là trong truyền thuyết chí cao huyết mạch, không cần nói bọn họ, liền xem như bộ lạc tộc trưởng chỉ sợ đều không có gặp qua như vậy đại nhân vật. Xin ra mắt tiền bối. Cái này hai tên tu sĩ liền vội vàng hành lễ. Đứng tại hư không bên trong Giang Hàn nhìn quỳ rạp trên đất ba người, trong lòng thì là thầm nghĩ, cổ yêu ngữ. Hồng Hoang vũ trụ thái cổ kỳ nguyên, chủ yếu có ba loại ngôn ngữ, cổ yêu ngữ, vu tộc ngữ, thần ma ngữ. Thần ma ngữ chính là đạo văn ngữ điệu, phàm là ngộ đạo sinh linh dù cho không biết nói nhìn thấy đạo văn ngữ điệu cũng có thể quen biết, là lưu truyền thời gian dài nhất, truyền bá phạm vi rộng nhất. Vu tộc ngữ là vu tộc đặc thù ngôn ngữ, tự vu tộc biến mất suy yếu về sau, liền đã tan biến vực dòng sông lịch sử. Mà cổ yêu ngữ thì là thái cổ yêu tộc ngữ điệu, là thái cổ kỷ nguyên lúc Hồng Hoang tiếng thông dụng nói, giống như hôm nay nhân tộc ngữ là chư thiên vạn giới tiếng thông dụng nói. Bây giờ Hồng Hoang trong vũ trụ nhân tộc ngữ cùng yêu tộc ngữ đều là nguồn gốc từ cổ yêu ngữ, nhưng ước vạn năm tuế nguyệt, cả hai sớm đã có to lớn biến hóa. Khiến Giang Hàn không nghĩ tới chính là, cái này Tu La trong vũ trụ sinh linh, nói lại là cổ yêu ngữ. Loại này cổ yêu ngữ, Giang Hàn đã sớm học qua, đương nhiên biết nói. Ta trong lúc vô tình giáng lâm nơi đây, cho nên muốn hỏi các ngươi chút tin tức. Giang Hàn trầm giọng nói, các ngươi nhưng mà 12 vạn dặm bên ngoài bộ lạc tu sĩ. Đúng. Cầm đầu người nam tử cao liền nói, chúng ta đều là dã hung bộ lạc tu sĩ, tiền bối hẳn là ngang qua Tích Ma Chi Dương lúc, gặp gỡ thời không khe hở mới đi đến chúng ta cái này, chúng ta dã hung bộ lạc, thường xuyên có giống tiền bối như vậy tu sĩ. Ngươi ngược lại là cơ trí. Giang Hàn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tên gì? Khởi bẩm tiền bối, ta tên Giá Hạ. Người cao tu sĩ liền nói. Giang Hàn gật gật đầu, Tích Ma Chi Dương. Nơi nào, quỷ mới biết. nhưng có lúc bản thân không nói nhiều, đối phương đương nhiên biết nó bổ. Tiền bối, có thể nguyện đi tới chúng ta Dã Hung bộ lạc, các nguyên lão sẽ rất chào đón, tin tưởng đối tiền bối tìm đến đường về cũng sẽ có trợ giúp. Dã Hạ liền nói, phạm vi ước vạn dặm đại địa, liền không có ta Dã Hạ bộ lạc không biết được địa phương. Giang Hàn giả bộ như trầm ngâm phút chốc, mới nói, tốt, vậy người dẫn đường. Vâng, tiền bối. Dã Hạ liền nói. Mặt khác hai tu sĩ bên trong một người vội la lên, Dã Hạ, chúng ta còn không có bắt đến đủ số lượng ma thú, như vậy đi thẳng về lại nhận các nguyên lao trừng phạt. Ma thú? Là bọn chúng ư? Giang Hàn âm thanh lạnh lẽo. Ầm. Giang Hàn trên người đột nhiên bộc phát ra đáng sợ uy áp. Phạm vi vạn dặm thiên địa triệt để an tĩnh, ba tên hóa thần cảnh tu sĩ hoàn toàn không thể động đậy, liền bộ mặt biểu lộ đều cứng đờ. Hầu ngay sau đó Giang Hàn vung tay lên, chỉ thấy kéo dài vạn dặm hạp cốc mây mù tiêu tán, ngay sau đó, trọn vẹn hơn ngàn con dài ước chừng trăm trượng bốn vó sáu chảo màu xanh ma thú lơ lửng ở giữa không trung. Những ma thú này có khí tức yếu vẹn vẹn chân đan cảnh cấp độ, mạnh nhất đạt đến nhập thánh cảnh cấp độ, nhưng bất luận là cái kia một cấp bậc, đều không có lực phản kháng chút nào. Muốn mấy con? Giang Hàn băng lãnh con ngươi nhìn phía Dã Hạ. Dã Hạ phát hiện bản thân có thể nói chuyện, trong lòng của hắn vô tận kinh hoàng, vẹn vẹn dựa vào uy áp khiến nhập thánh cảnh cấp độ ma thú không thể động đậy, nào như vậy các thực lực đáng sợ. Thiên địa cảnh? Không, Dã Hạ gặp qua trong tộc nguyên lão ra tay, tuy là cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng xa chưa đi đến đáng sợ như thế tình trạng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần minh? Cần biết, liền xem như Dã Hung bộ lạc các nguyên lão cũng chỉ có một bộ phận đạt đến thiên địa cảnh cấp độ, tại Dã Hung bộ lạc mấy chục vạn năm trong lịch sử cũng liền từng sinh ra một vị thần minh. Không hổ là trong truyền thuyết vương tộc, tùy ý tới một vị đều là thần cảnh. Dã Hạ trong lòng thất kinh, bất quá trong lòng hắn ngược lại thoáng thả lỏng, thực lực thế này đủ để dễ dàng hủy diệt toàn bộ Dã Hung bộ lạc, không cần thiết cùng bọn hắn mấy cái hóa thần cảnh lãng phí thời gian. Mau nói. Giang Hàn cao mày nói, ba đầu hóa thần cảnh cấp độ là đủ rồi. Dã Hạ liền nói, đối mặt bậc này trong truyền thuyết đại nhân vật, hắn không dám có chút lười biếng. Hô. Giang Hàn vung tay lên, chỉ thấy hơn ngàn con ma thú trực tiếp rơi vào trong hạp cốc, mây mù lần nữa tụ lại, nhưng có 30 đầu hóa thần cảnh ma thú thì bị trói buộc lấy trực tiếp đưa vào một động thiên pháp bảo bên trong. Cái này động thiên pháp bảo trực tiếp đã rơi vào Dã Hạ trong tay. Giao tất cả uy áp tiêu tán. Trong thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đi, về các ngươi bộ lạc. Giang Hàn lạnh lùng nói. Vâng. Dã Hạ cùng hai tên đồng bạn vội vàng bay đến phía trước dẫn đường. Tu La đại lục. Giang Hàn cùng Dã Hạ ba người trò chuyện, cũng dần dần biết được một ít tin tức. Bản thân vị trí phiến đại lục này, được xưng là Tu La đại lục, là một mảnh rộng lớn vô biên mênh mông vô tận đại lục, sinh hoạt vô số sinh linh. Từ Dã Hạ ba người trong giọng nói, Giang Hàn cũng biết, huyết mạch của mình khí tức dường như rất không bình thường. Tại đây mảnh Tu La đại lục ở bên trên, tuy là thống trị tộc đàn đều là Tu La tộc, nhưng khác biệt Tu La tộc hội căn cứ huyết mạch phân chia đủ loại khác biệt. Bốn mặt tám tay là cấp thấp nhất huyết mạch, cũng là thường thấy nhất bình thường nhất, chín thành chín đều là này cấp độ huyết mạch, bình thường tới nói thực lực nhiều đến nhất đến chân đăng cảnh. Ba mặt sáu tay là đệ tam đẳng huyết mạch, thiên phú tiềm lực đều bất phàm, trưởng thành liền có thể đi đến thiên nguyên cảnh, giống Dã Hung bộ lạc đích hệ huyết mạch, cơ bản đều là đệ tam đẳng huyết mạch, cho nên mới có tư cách thống ngự cái này trăm vạn dặm đại địa. Hai mặt bốn tay vô cùng hiếm thấy, chỉ ít tại Dã Hung bộ lạc trong lịch sử chưa thức tỉnh này cấp độ huyết mạch. Đẳng cấp cao nhất chính là một mặt hai tay, lại được xưng là vương tộc huyết mạch, thủy tổ huyết mạch. Chương 36, thủy tổ truyền thuyết. Một mặt hai tay, không phải là hình người ư? Giang Hàn thầm nghĩ, bề ngoài giống như nhân tộc Tu La tộc, là vương tộc huyết mạch. Tu La tộc tại thái cổ thời đại vốn là tương đối thần bí, cũng không thuộc về Vu Yêu hai thế lực lớn bên trong bất kỳ bên nào, tự thái cổ sau càng tươi tồn tại ở thế gian, cho nên đối Tu La tộc, nhân tộc ghi lại rất ít. Cho nên, đối cái này Tu La vũ trụ tình huống, Giang Hàn hoàn toàn không biết gì cả. Nói một cách khác, ta làm đi tại đây Tu La đại lục ở bên trên, mà khác Tu La tộc cường giả nhìn thấy, đều sẽ cho là ta là vương tộc tu sĩ. Giang Hàn không khỏi nhíu mày. Thân phận hiển quý, cũng không phải là chuyện tốt. Bình thường Tu La tộc số lượng rất nhiều, dõi mắt mênh mông đại địa, toát ra mấy cái thiên tài tu sĩ quá bình thường có điều, có thể vương tộc tu sĩ thưa thớt, chỉ sợ mỗi một cái đều có lai lịch. Đột nhiên toát ra cái xa lạ, rất dễ dàng dẫn tới Tu La tộc cao tầng chú ý. Tùy cơ ứng biến, tùy tiện không nên động thủ. Giang Hàn suy tư, lấy thực lực của hắn tùy tiện liền có thể đối cái này ba tên hóa thần cảnh tu sĩ siêu hồn, có thể được đến rất nhiều muốn tin tức. Nhưng loại thủ đoạn này, rất dễ dàng bại lộ. Giang Hàn tình nguyện hao phí thêm chút thời gian, dẹp an toàn bộ phương thức đạt được vật mình muốn. Vèo vèo. Cho dù thế giới này không gian tính ổn định cực cao, nhưng ở Giang Hàn mang theo bên dưới, mấy người vẫn là vô cùng nhanh liền ngang qua 12 vạn dặm, nhanh chóng tới gần bộ lạc thành trì. Ừm. Giang Hàn một cái liền nhìn thấy tại thành trì trên không tuần thú mấy vị thánh cảnh tu sĩ, những này thánh cảnh tu sĩ đều là thế giới cảnh, mỗi một cái đều là ba mặt sáu tay, tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Dã Hung bộ lạc, vẹn vẹn thống trị phạm vi gần trăm vạn dặm. Nhưng ta cảm ứng được thánh cảnh tu sĩ đều vượt qua 600 vị, trong đó thiên địa cảnh tu sĩ vượt qua 20 vị. Giang Hàn thầm nghĩ, tuy là còn không có cảm ứng được tiên thần, nhưng như vậy số lượng cường giả vẫn như cũ khiến hắn hoảng sợ. Bởi vì, dựa theo Dã Hạ ba người lời nói, Tu La đại lục vô biên vô hạn, thánh cảnh cường giả vô tận cả đời đều khó mà đạt khắp. Đản sinh cường giả, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ con số, khiến Giang Hàn càng thêm cẩn thận. Dã Hung bộ lạc có trăm vạn tộc nhân, tại Tu La đại lục ở bên trên tuy chỉ là không đáng chú ý thế lực nhỏ, nhưng ở phạm vi mấy trăm vạn dặm trên mặt đất, Giá Hung bộ lạc vẫn như cũng là số một số hai thế lực lớn. Đối Giang Hàn vị này vương tộc tu sĩ đến, toàn bộ Giá Hung bộ lạc cao tầng đưa cho sùng cao nhất kính ý, cùng với tốt nhất tiếp đại phương thức. Đặc biệt là nghe qua Giá Hạ ba người bẩm báo, cho dù là Giá Hung bộ lạc tộc trưởng, vị kia thiên địa cảnh viên mãn cấp độ Tu La tộc tu sĩ, đối mặt Giang Hàn đều vô cùng cung kính. Giang Hàn một ít yêu cầu, Giá Hung bộ lạc đều dốc hết toàn lực để hoàn thành. Tu La tộc bên trong đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là Giang Hàn sơ bộ phán đoán. Khoảng cách Giá Hung bộ lạc ngàn vạn dặm bên ngoài, nơi này quanh năm hàn băng, trắng loá như tuyết thế giới, từng tòa mấy vạn trượng cao phong liên miên không ngớt, rất nhiều trên ngọn núi có nguy nga nhấp nhô cung điện, có cung điện thậm chí lơ lửng trong hư không. Tại Nam Bộ Sơn mạch chủ phong cung điện, trong điện có một cái cực lớn giường ngọc, trên giường đang khoanh chân ngồi một vị hai mặt bốn tay hắc bảo Tu La tộc tu sĩ. Đại điện hai bên có thật nhiều chân đan cảnh hóa thần cảnh hầu gái, nhưng lúc này, những này hầu gái đều nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Trong điện, quỳ sát một vị cô gái áo bào trắng. "Thân chủ, ta đã điều tra rõ ràng, 11 năm trước, bị tộc ta diệt sạch Thiên Hùng bộ lạc, hắn tộc trưởng Thiên Hùng còn sót lại một đứa con, liền giấu tại Gia Hung bộ lạc." Cô gái áo bào trắng cung kính nói. "Gia Hung bộ lạc? Một cái bất nhập lưu bộ lạc nhỏ, dám thu nhận giúp đỡ bọn họ?" Hắc bào thân ảnh âm thanh khàn khàn nói. "Vậy Dương Nguyệt mẫu thân, chính xuất từ Gia Hung bộ lạc tộc trưởng con gái." Cô gái áo bào trắng nói. Thật muốn tính toán ra, Giá Hung bộ lạc xem như cái kia Dương Nguyệt mẫu tộc. Tin tức này, tại sao lâu như thế mới biết? Hắc bảo thân ảnh bên trong lộ ra ý lạnh. Cô gái áo bào trắng trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, vậy Dương Nguyệt mẫu thân chỉ là Thiên Hùng một tên tiểu thiếp, Thiên Hùng có hơn 100 tên tiểu thiếp, trước đó trăm điệp tư cũng không từng cái lập hồ sơ. Hắc bảo thân ảnh lặng im không nói. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đại điện bầu không khí càng thêm trầm ngưng. Ngay tại cô gái áo bào trắng dần dần sinh ra tuyệt vọng lúc, "Ta chưa từng nguyện ý nghe lấy cớ, 11 năm, có thể phát sinh sự tình quá nhiều." Hắc bảo thân ảnh trầm ngâm phút chốc, mới lại nói, "Nghệ tình ngươi nhiều lần lập công huân phấn thượng, ta liền cho ngươi một lần lấy cơ hội, tự mình dẫn đội đem cái kia Dương Nguyệt chém giết, đồng thời đem Giá Hung bộ lạc tộc trưởng tính cả thiên địa cảnh nguyên lão chém giết 10 vị, tỏ vẻ trừng trị. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi lại đi Hình Ma Phong tiếp nhận trừng trị." "Vâng." Cô gái áo bào trắng như được đại xá, đã phải tiếp nhận trừng trị, vậy thì đại biểu tính mạng vô ưu. "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lấy hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ không cách nào hoàn thành." Cô gái áo bào trắng trong lòng dùng mình một cái kia nên đón nàng tuyệt đối là ác ngộng. Giá Hung bộ lạc chủ thành rộng lớn vô cùng. Thành bên trong một tòa nguy nga đại điện bên ngoài là rộng lớn diễn võ trường, giờ phút này trong diễn võ trường đang có một thân ảnh diễn luyện lấy kiếm pháp không gió, lơ lửng không cố định, lại mang theo vô số huyền ảnh huyền thân. Rất lâu, cái này luyện kiếm thân ảnh mới ngưng xuống, nhưng là một đôi mặt bốn tay thiếu niên mặc áo đen thân ảnh. "Ngục tiên bối." Thiếu niên cầm kiếm, đi vào Giang Hàn phía trước cung kính nói, "Tiền bối truyền thụ quang ảnh kiếm, đây là ta tìm hiểu 7 ngày tâm đắc, mong rằng Ngục tiền bối chỉ điểm." "Giá Vũ, ngươi trời sinh am hiểu phong chi pháp tắc, ngươi kiếm như gió, nhưng cuối cùng không phải gió, ta truyền thụ cho ngươi bộ bí thuật này chân lý, cần chân chính quên được kiếm thuật, muốn đem kiếm, thậm chí đem bản thân hòa vào gió, chân chính biến thành một cơn gió, chỉ có như vậy, ngươi phong chi pháp tắc mới có thể đại thành." Giang Hàn âm thanh băng lãnh, "Quên kiếm này, chính là ngươi thành gió thời điểm." "Quên kiếm? Thành gió?" Thiếu niên mặc áo đen như có điều suy nghĩ, hắn tìm hiểu bộ bí thuật này vẹn vẹn 2 ngày, có thể luyện thành kiếm chiêu liền không tệ, còn bí thuật chân lý, nhưng là chưa suy nghĩ sâu xa. "Đa tạ Ngục tiền bối chỉ điểm." Thiếu niên mặc áo đen đi vào diễn võ trường, lần nữa luyện lên kiếm pháp. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu, mặc cho thiếu niên suy tư, cũng không nhiều hơn nữa nói, mà là xoay người đi vào đại điện, trong đại điện không có một ai. Giang Hàn đi vào Giá Hung bộ lạc, đã 10 ngày. 10 ngày thời gian, Giang Hàn thành công tạo nên một vị cao quý vương tộc tu sĩ hình ảnh, đồng thời theo thời gian trôi qua, thông qua cùng Giá Hung bộ lạc tu sĩ trò chuyện, tìm đọc điện tịch. Giang Hàn đối toàn bộ Tu La vũ trụ, Tu La đại lục hiểu rõ có càng ngày càng nhiều. Cái này Tu La đại lục tại Tu La vũ trụ liên phảng phất thái cổ kỷ nguyên hồng hoang đại lục chi tại hồng hoang vũ trụ. Giang Hàn yên lặng nói, Tu La đại lục vô cùng rộng lớn, cũng là toàn bộ Tu La vũ trụ chủ đại lục, tuy là tại thiên ngoại còn có một chút tinh thần đại lục, nhưng toàn bộ Tu La vũ trụ 99 sinh linh đều sinh hoạt tại Tu La đại lục. Tuy là không hiểu rõ đến con số cụ thể, nhưng Giang Hàn từ rất nhiều điện tịch phỏng đoán, Tu La đại lục luận cương vực sự rộng lớn dù cho so ra kém thiên linh giới, cũng chênh lệch không xa. Tu La vũ trụ kém xa hồng hoang vũ trụ, liền hồng hoang vũ trụ 1/10 đều kém xa. Giang Hàn nhìn phía xa trên diễn võ trường tiểu gia hỏa, suy tư. Có điều, một phương này vũ trụ, nhưng là Tu La tộc độc bá. Đúng, toàn bộ Tu La vũ trụ, mặc dù cũng sinh hoạt có phần đông ma thú, yêu thú, thậm chí có đại năng giả cấp độ ma hoàng, thú hoàng tồn tại, nhưng toàn bộ vũ trụ bá chủ thực sự, duy nhất thống trị tộc đàn, chỉ có Tu La tộc. Vô số Tu La tộc nhân, trên đại lục lại phân trở thành vô số bộ lạc, bộ tộc, vì sinh tồn điên cuồng chém giết, điên cuồng chinh chiến, sinh ra vô số siêu cấp cường giả, toàn bộ Tu La đại lục đều là khói lửa không ngừng. Nhưng mà, vô số bộ lạc bộ tộc lẫn nhau chinh chiến, tích lũy vô tận thù hận, nhưng vô số bộ lạc nhưng lại không hẹn mà cùng kính trọng lấy cùng một vị tổ tiên, Tu La thủy tổ. Hán là Tu La tộc mở ra người, là Tu La tộc lãnh tụ, là Tu La vũ trụ không thể tranh luận đến tồn tại. Thậm chí trong truyền thuyết, tại vô cùng cổ xưa tuế nguyệt trước đó, vô tận hỗn độn dựng dục ra Tu La thủy tổ. Đột nhiên có một ngày, Tu La thủy tổ cầm trong tay hỗn độn thần kiếm, một kiếm bổ ra vô biên hỗn độn, mở ra Tu La vũ trụ. Về sau, Tu La thủy tổ lại đã sáng tạo ra Tu La tộc, cũng khiến Tu La tộc sinh sôi che kín toàn bộ Tu La tộc cho đến hôm nay. Khai thiên tích địa, thủy tổ sáng tạo linh. Giang Hàn biết tin tức này lúc, cả người làm ngộng. Chương 37, tấn công. Tu La vũ trụ là Tu La thủy tổ khai thiên tích địa mà thành. Hồng Hoang vũ trụ là thánh linh bản cổ mở ra hỗn độn mà thành, đây là Hồng Hoang vũ trụ vô số sinh linh biết được, Giang Hàn tự nhiên biết, đồng thời hắn còn biết, bản cổ đang khai thiên tích địa hậu lực kiệt mà chết. Nhưng Giang Hàn không nghĩ tới, cái này Tu La vũ trụ, vậy mà đồng dạng là một vị nhân vật đáng sợ mở ra tới. Hai bản truyền thuyết khác nhau ở chỗ, Tu La thủy tổ đang khai thiên tích địa sau cũng không bỏ mình, mà là trở thành Tu La vũ trụ chí cao lãnh tụ, cũng một mực sống đến ngày hôm nay. Hồng Hoang vũ trụ ghi chép, Tu La tộc chính là thái cổ thời đại đại năng giả Minh Hà sáng tạo. Giang Hàn thầm nghĩ, Minh Hà cùng Tu La thủy tổ có quan hệ gì? Là Minh Hà phía trước, vẫn là Tu La thủy tổ phía trước? Thậm chí nói, Minh Hà cùng Tu La thủy tổ vốn là cùng một người. Theo tiếp xúc đến bí ẩn càng nhiều, Giang Hàn đối chư thiên vạn giới, đối hỗn độn giới hải bí mật cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Minh Hà, Tu La thủy tổ, hai người này rất có thể là cùng một người. Giang Hàn có ý nghĩ như vậy, là bởi vì truyền thuyết, vĩ đại Tu La thủy tổ ở tại Tu La đại lục trung ương nhất, nơi đó là một mảnh rộng lớn vô biên huyết sắc đại dương, hội tụ thiên địa sát lục chi khí, là vô tận máu tanh chi nguyên, cho nên được xưng là huyết hải. Huyết hải chủ nhân chính là Tu La thủy tổ. Huyết hải thì là Tu La tộc chí cao thánh địa. Mà tại Hồng Hoang vũ trụ truyền thuyết, Minh Hà chính là sinh ra tự một mảnh mênh mông huyết hải, tại chư đế tranh phong thái cổ kỷ nguyên bên trong, huyết hải không khô Minh Hà bất tử là một câu lưu truyền cực lớn lời nói, chứng minh hắn khó tin bảo vệ tính mạng năng lực. Nhưng tự Vu Yêu trận chiến cuối cùng, Minh Hà vị này nhân vật cái thế liền biến mất tại dòng sông lịch sử, lại chưa hiện thân. Vô số điển tịch ghi chép, cùng với Giang Hàn bản thân cho rằng, Minh Hà là ngã xuống tại Vu Yêu trận chiến cuối cùng, nhưng hôm nay đến xem cũng không nhất định là thật. Minh Hà có lẽ là rời đi Hồng Hoang vũ trụ, tại vô biên trong hỗn độn lại mở ra đất trời, mở ra một phương này Tu La vũ trụ, hắn chính là Tu La thủy tổ. Giang Hàn yên lặng suy tư. Khai thiên tích địa, đối loại kia chí cao tồn tại tuyệt không phải mộng ảo. Càng phỏng đoán, Giang Hàn càng cảm giác hỗn độn giới hải bên trong ẩn chứa vô số bí ẩn, bất luận phỏng đoán thật giả, vị này Tu La thủy tổ tuyệt đối là vị kinh khủng tới cực điểm tồn tại. Đế cảnh. Giang Hàn có 90% chắc chắn. Vậy a, ta muốn hoàn thành Mộ Linh cho ta nhiệm vụ, cũng có chút khó khăn. Mộ Linh cho Giang Hàn nhiệm vụ là lưu danh Tu La vũ trụ thánh địa thần sơn. Giang Hàn đồng dạng tận lực sưu tập nhiệm vụ tin tức, nhưng hơi chút sưu tập liền biết được. Tại trong biển máu có hoàn toàn không có tận nguy nga thần sơn, lại được xưng là Tu La thần núi, bất kỳ cái gì một vị Tu La tộc nếu có thể tại thần sơn lưu danh, liền có thể gặp mặt Tu La thủy tổ, đạt được thủy tổ điểm hóa, cho dù là bình thường nhất huyết mạch, thủy tổ đều có thể đem hắn huyết mạch tăng lên đến vương tộc huyết mạch, thậm chí ban tặng rất nhiều bảo vật. Tu La vũ trụ các đời kiệt xuất nhất siêu cấp tồn tại, đều từng lưu danh thánh địa thần sơn. Lưu danh thánh địa thần sơn. Đây là toàn bộ Tu La vũ trụ vô số sinh linh khát vọng. Chỉ là quá khó khăn. Giống như nhân tộc liên minh, các đời đều có tử y địa thánh cảnh, năm tháng rất dài, nhiều đời tử y địa thánh cảnh tính gộp lại lên có thể xương lượng lớn, đối nhân tộc cao tầng nhất mà nói, tử y địa thánh cảnh tuy là thiên tài, nhưng cũng không tính quá trọng yếu, thậm chí rất nhiều tử y địa thánh cảnh đều không thể bái hoàng cảnh đại năng lực sư. Nhân tộc bên trong, các đời hàm kiếm phong chi chiến đệ nhất nhân, mới coi như một thời đại phong hoa, mà chí ít muốn vụ dáng, Hắc Diễn Phong cái này tầng thứ tuyệt thế thiên tài, mới chính thức đáng giá các cao tầng coi trọng. Tu La trong vũ trụ muốn thánh địa thần sơn, cùng lý, các đời chỉ có thánh cảnh tiên thần cảnh bên trong cực kỳ yêu nghiệt tồn tại mới có thể lưu danh, bình thường mấy chục vạn năm chính là mấy trăm vạn năm, toàn bộ vũ trụ mới có thể sinh ra một vị như vậy yêu nghiệt. Lấy ta thực lực, lưu danh thánh địa thần sơn cũng không khó khăn. Giang Hàn có tuyệt đối tự tin. Toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ từ khai thiên lập địa tới nay hắn đều là đỉnh phong nhất thiên tài một trong, huống chi một cái Tu La vũ trụ. Cho dù hắn tiếp nhận tiên thần cảnh khảo nghiệm, hắn đều có lòng tin. Vấn đề ở chỗ, một khi lưu danh, liền cần gặp mặt Tu La thủy tổ. Hoàng cảnh đại năng nhìn không thấu bản thân, nhưng đối mặt một vị khai thiên tích địa vĩ đại tồn tại, một vị nghi ngờ từ thái cổ kỷ nguyên sống đến kim cổ kỷ nguyên cường giả trí cao, Giang Hàn không có một chút chắc chắn không bị đối phương phát giác. Đế, bọn họ giữa lẫn nhau thực lực có lẽ có khác biệt, nhưng ở trên con đường tu hành, bọn họ đều là được xưng là tu hành trung cực tồn tại. Vị này Tu La thủy tổ, tại đế cảnh bên trong chỉ sợ đều có chút bất phàm. Đi một bước nhìn một bước, trước lấy được tiến vào thánh địa thần sơn tư cách. Giang Hàn thầm nghĩ, huyết hải, đó là Tu La đại lục cấm địa. Bình thường Tu La tộc căn bản không có cơ hội đi vào Tu La thần núi, Giá Hung bộ lạc cuối cùng chỉ là một không nhập lưu thế lực, Giang Hàn không thể lý giải đến tiến vào thánh địa thần sơn phương pháp. Giang Hàn nhìn về phía nơi xa luyện kiếm thiếu niên. Thiếu niên này, tên là Giá Vũ, là Giá Hung bộ lạc duy nhất thức tỉnh đệ nhị đẳng huyết mạch thiếu niên, tại Giá Hung bộ lạc bên trong cũng chỉ có số ít cao tầng biết thiếu niên này tồn tại. Giang Hàn ở tại Giá Hung bộ lạc 10 ngày, Giá Hung bộ lạc đối đãi hắn cực kỳ cung kính, Giang Hàn cũng có chút thỏa mãn, thấy Giang Hàn thái độ coi như không tệ. Giá Hung bộ lạc tộc trưởng liền hy vọng Giang Hàn có thể thu Giá Vũ làm đồ đệ. Như Giá Vũ vì nhân tộc, Giang Hàn cũng không để ý thu vị ký danh đệ tử. Nhưng thu một vị dị tộc đệ tử, Giang Hàn tự nhận không làm được. Cho nên, Giang Hàn tiện tay truyền cho Dã Vũ mấy bộ tiên thần cấp độ bí thuật, xem như chấm dứt cái này 10 ngày nhân quả. Tiên thần cấp độ bí thuật, đối Giang Hàn tới nói cũng không tính cái gì, hắn tiện tay đều là sáng tạo ra, nhưng ở Dã Hung bộ lạc này cấp độ bí thuật hoàn toàn có thể so sánh chấn tộc bí thuật, lại Giang Hàn bàn cho bí thuật vô cùng thích hợp Dã Vũ. Gần như nên rời đi. Giang Hàn thầm nghĩ. Đối Giang Hàn tới nói, đi vào Dã Hung bộ lạc chỉ là hắn vì hiểu tu La vũ trụ một loại thủ đoạn. Đột nhiên, Giang Hàn ngẩng đầu nhìn xa hướng hư không, lẩm bẩm, thần binh phi chu. Trăm vị thiên địa cảnh, khí tức kia mạnh nhất mấy cái sợ đều là thánh cảnh cực hạn, cường đại như thế đội hình, đối phó chỉ có một vị thiên địa cảnh viên mãn Dã Hung bộ lạc. Tại khoảng cách Dã Hung bộ lạc thành trì 10 vạn dặm bên ngoài hư không bên trong, đang có lấy một chiếc màu đen phi chu chiến thuyền hướng phía Dã Hung bộ lạc gào thét mà đến, tại chiến thuyền phía trên thì đứng từng vị hắc giáp tu sĩ, những này hắc giáp tu sĩ tất cả đều là thiên địa cảnh cấp độ. Mà làm đầu 10 vị bạch bào tu sĩ, mỗi một cái khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, yếu nhất đều là thiên địa cảnh viên mãn, cầm đầu cô gái áo bào trắng càng là thánh cảnh cực hạn tồn tại. Một cái nho nhỏ Dã Hung bộ lạc, dám giấu thần chủ chỉ đích danh muốn tìm Thiên Hùng bộ lạc Dương Nghiệt, thật là tự tìm cái chết. Trong đó một bạch bào râu dài nam tử trầm giọng nói, theo ta nói, như vậy không phục quản thúc bộ lạc, trực tiếp diệt tộc là đủ. Ta Tuyết Sa bộ lạc tuy mạnh, nhưng muốn thống ngự cái này mấy ngàn vạn dặm đại địa, vẫn là cần rất nhiều phụ thuộc bộ tộc, hôm nay diệt nhất tộc, ngày mai diệt nhất tộc, có bao nhiêu bộ tộc cho chúng ta diệt? Một vị khác bạch bào nam tử nói khẽ, chém giết 10 vị thiên địa cảnh, lập uy trừng trị, cũng suy yếu bọn họ đỉnh tiêm chiến lực, còn lại tiếp tục cho ta tộc bán mạng, không thể so với diệt sạch bọn họ càng tốt. Hừ, hạt giống cừu hận một khi chôn xuống, tương lai liền sẽ mọc rễ đâm chồi. Bạch bào râu dài nam tử hừ lạnh nói. Tất cả câm miệng. Cầm đầu cô gái áo bào trắng lạnh lẽo nói, bộ tộc chính sách quan trọng, tự có thần chủ cùng tộc trưởng quyết định, chúng ta vâng mệnh chấp hành là được, ghi nhớ, hôm nay nhất thiết phải đem cái kia Dương Nghiệt bắt chém giết, ai lơ là dẫn đến nhiệm vụ thất bại, đừng trách ta vô tình. Vâng. Mặt khác bạch bào tu sĩ cùng phía sau rất nhiều hắc giáp tu sĩ luôn miệng nói, mặc dù mọi người đều là thiên địa cảnh, nhưng với tư cách thần chủ cận vệ, cô gái áo bào trắng địa vị vượt xa bọn họ. Đến, bạch bào râu dài nam tử chỉ vào chiến thuyền phía dưới, mọi người đều nhìn tới, chỉ thấy rộng lớn bình nguyên phía trên, một tòa nguy nga thành trì vụt lên từ mặt đất, bao la hùng vĩ, thành trì bên trong sinh hoạt trăm vạn sinh linh, phồn vinh hưng thịnh. Dã Hung bộ lạc, Dã Hung thành. Cô gái áo bào trắng thấy được thành trì cửa thành chữ trên tấm bảng, không cần thông bẩm, trực tiếp tấn công. Cô gái áo bào trắng ra lệnh một tiếng. Ầm. Tốc độ cao tiến lên màu đen phi chu đột nhiên thả ra vô cùng đáng sợ khí tức, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, chỉ thấy nguyên bản mặt trời chói chang thiên địa chớp mắt biến sắc, thái dương quang mang ẩn ngấp, gió lạnh gào thét. Vô số bông tuyết trong hư không tạo ra. Chương 38: Phản kháng và thuận theo. Ầm ầm. Đông dương tạo ra mỗi một mảnh hoa tuyết hạ xuống, đều như là thiên ngoại tinh thần, ẩn chứa vô tận đáng sợ uy năng, mạnh mẽ đánh tới hướng Dã Hung thành. Ầm ầm, chỉ thấy nguyên bản yên bình an lành Dã Hung thành, đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, quần quần kim quang lan ra bát phương. Tận lực tan rã lấy hư không bên trong bay xuống hoa tuyết. Ai dám xâm chiếm ta Dã Hung bộ lạc? Một đạo hét to tiếng vang thấu thiên địa, ngay sau đó một đạo lưu quang từ Dã Hung thành chủ điện phóng hướng thiên không, thân hình ngưng kết, nhưng là một vị hắc bảo nam tử trung niên, chính là Dã Hung bộ lạc tộc trưởng Dã Hà. Lấy Dã Hà tộc trưởng thực lực, trực tiếp xuyên thấu qua cái kia quần quần dáng lâm hoa tuyết thấy được màu đen phi chu, cùng với phi chu bên trên rất nhiều hắc giáp tu sĩ, bạch bào tu sĩ, sắc mặt kỳ biến. Vèo vèo vèo. Dã Hà bộ lạc bên trong hơn 20 vị thiên địa cảnh cũng bay thân đi tới tộc trưởng Dã Hà bên cạnh. Đồng dạng thấy rõ hư không bên trong cảnh tượng, từng cái biến sắc. Tuyết Sa quân. Dã Hà tộc trưởng cùng xung quanh hơn 20 vị nguyên lão từng cái cảm thấy không ổn. Luận thực lực, Dã Hung bộ lạc trong lịch sử từng sinh ra tiên thần, nội tình không tầm thường, bây giờ vẫn như cũ có mấy trăm vị thánh cảnh, dõi mắt rộng lớn đại địa đều thuộc cực mạnh thế lực. Nhưng Tuyết Sa quân chính là Tuyết Sa bộ tộc hạch tâm quân đội. Tuyết Sa bộ tộc thống ngự phạm vi 3000 vạn dặm đại địa, tại Tuyết Sa bộ tộc dưới trướng, giống Dã Hung bộ lạc cái này tầng thứ thế lực trọn vẹn mấy trăm cái, hắn trong tộc tiên thần đều có thật nhiều vị. Trước mắt cái này một chiếc chiến thuyền màu đen hơn trăm vị tu sĩ, chỉ là Tuyết Sa quân 36 trong đội một nhánh chiến đội, nhưng chính là cái này một đội cũng không phải là Dã Hung bộ lạc có thể đối phó. Tộc trưởng, Tuyết Sa quân làm sao sẽ tấn công chúng ta? Chúng ta không phải một mực đúng hạn dâng lễ ư? Có nguyên lão có chút hoảng sợ nói. Đúng a, đây chính là Tuyết Sa quân, chúng ta không phải một mực thần phục với Tuyết Sa bộ ư? Tuy là hai bên đều là thiên địa cảnh, nhưng Tuyết Sa quân từng cái thực lực cường đại, một khi tổ trận đối mặt cùng giai cường giả hoàn toàn có thể làm được tàn sát, nhất là những cái kia bạch bào đội trưởng. Từng cái đều là thiên địa cảnh viên mãn. Dã Hà tộc trưởng cùng số ít mấy vị nguyên lão đối mặt, con người chỗ sâu đều là sầu lo. Thiên Hùng bộ lạc sự tình tuy là lưu truyền cực lớn, nhưng Dã Vũ sự tình, tại Dã Hung bộ lạc bên trong chỉ có số ít mấy chức cao tầng biết, ngày thường Dã Vũ đều là ảo thuật ra thân lấy ba mặt sáu tay chi thân gặp người. Không biết Tuyết Sa thượng sứ đến, ta Dã Hung bộ lạc không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Dã Hà tộc trưởng chắp tay hành lễ, âm thanh to lớn, gần như đồng thời, Dã Hà tộc trưởng lại hướng nội thành nào đó hai nơi thần hồn truyền âm nói, nhanh chóng theo kế hoạch làm việc. Dã Hà tộc trưởng lời nói quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến Dã Hung bộ lạc vô số tộc nhân đều nghe được. Trong lúc nhất thời, người người kinh hoàng. Tuyết Sa bộ tộc hung uy, đó là năm tháng rất dài lấy vô tận máu tươi đúc thành, bao nhiêu bộ tộc hủy diệt, bao nhiêu cường giả ngã xuống, ngày hôm nay lại trực tiếp đánh lên Dã Hung bộ lạc. Dã Hà, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang vọng đất trời. Cô gái áo bào trắng kia bước ra chiến thuyền, quan sát phía dưới Dã Hung Thành, càng lạnh lùng hơn nhìn Dã Hà tộc trưởng. Dã Hà tộc trưởng cùng mấy vị kia người biết chuyện liền cảm thấy không ổn, cái này cô gái áo bào trắng chính là vị kia thần chủ cận vệ, 11 năm trước diệt sạch Thiên Hùng bộ lạc chính là vị kia thần chủ một tay chủ đạo. Đã nàng là thủ lĩnh, chứng minh chuyến này là vì quán triệt vị kia thần chủ ý chí. Gặp qua Sa Nhiên thánh sứ, Dã Hà bộ lạc cung kính nói, không biết thánh sứ vì sao phải công kích tộc ta. Như thần chủ có chỗ cần, ta bộ định dốc hết toàn lực đi làm, không cần thánh sứ đích thân đến. Dã Hà, đừng tìm ta giả ngu. Cô gái áo bào trắng âm thanh lạnh lẽo, phụng thần chủ lệnh, ngươi có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, giao ra Thiên Hùng bộ lạc Dương Nghiệt, ngươi lại giết chết trong tộc 10 vị thiên địa cảnh, cuối cùng ngươi tự thân tự sát nhận lỗi, có thể tha cho ngươi Dã Hung bộ lạc. Thứ hai, ngươi Dã Hung bộ lạc, tộc diệt. Tộc diệt. Tộc diệt. Tộc diệt. Băng lãnh âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, phảng phất có một hồi ma lực tùy tiện xuyên vào thành trì bên trong trong thai mỗi một người, khiến tất cả Dã Hung tộc nhân đều cảm thấy khiếp sợ. Hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 20 vị thiên địa cảnh nguyên lão đều nhìn phía Dã Hà tộc trưởng. Dã Hà tộc trưởng vừa sợ vừa giận, chảy ra vẻ dãy rủa, gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong cô gái áo bào trắng, dường như có vô tận lửa giận muốn tháo nước, muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn thủy chung một tiếng chưa ra. Hư không bên trong cô gái áo bào trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dã Hà tộc trưởng. Đúng, nàng cho ra điều kiện rất quá đáng, khả năng rất lớn tính sẽ dẫn tới chiến tranh, trong lúc kịch chiến rất có thể sẽ tạo thành tuyết sa quân to lớn thương vong, Dã Hung bộ yếu hơn nữa cái kia cũng có vài chục vị thiên địa cảnh còn có thành trì trận pháp bảo vệ. Nếu có thể trước dụ dỗ Dã Hà tộc trưởng rời khỏi thành trì, đi tới tuyết sa bộ nhận tội, nửa đường động thủ lần nữa đem hắn chém giết, tuyết sa quân không có thương vong gì. Nhưng cô gái áo bào trắng muốn chính là Dã Hung bộ lạc phản kháng. Tuyết sa bộ thống lĩnh mênh mông lãnh thổ, dựa vào là thực lực cường đại cùng với vô tận tuế nguyệt tích lũy hung uy từ đầu tới. Giết. Điều kiện quang minh chính đại mở cho ngươi. Ngươi hoặc là ngoan ngoãn đi làm, hoặc là phản kháng kết quả vẫn như cũng là bị giết. Giết tất cả bộ tộc thần phục, giết tới tất cả mọi người không dám tiếp tục phản kháng. Mà lần này, cô gái áo bào trắng sau lưng vị kia thần chủ chính là muốn lấy Dã Hà bộ lạc lập uy. Tộc trưởng, động thủ đi. Bọn họ khinh người quá đáng, tộc trưởng, cùng bọn hắn liều mạng. Dã Hung bộ lạc rất nhiều nguyên lão từng cái liên tiếp mở miệng, bọn họ đều vô cùng tức giận nhìn về phía hư không bên trong cô gái áo bào trắng. Cô gái áo bào trắng lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Tức giận đi. Hiện tại có bao nhiêu tức giận, sau khi thất bại liền sẽ có nhiều sợ hãi. Im miệng. Dã Hà tộc trưởng trầm giọng nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái áo bào trắng, gằn từng chữ, thượng sứ nói tới điều kiện thứ nhất, thật là chẳng lẽ ngươi nguyện ý đáp ứng? Ngươi cần phải hiểu rõ, ta chẳng những muốn cái kia Dương Nghiệt, ta còn muốn đầu lâu của ngươi. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm Dã Hà tộc trưởng, dường như hơi kinh ngạc. Ta biết. Dã Hà tộc trưởng khó khăn gật đầu. Tộc trưởng, tộc trưởng. Nguyên lão khác cùng với phía dưới tộc nhân đều nhịn không được hô. Im miệng. Dã Hà tộc trưởng ánh mắt trước nay chưa có lạnh lẽo. Dương lại biết, Dã Hà tộc trưởng trầm giọng nói, chư vị, ai muốn cùng ta đồng hành? Ha ha, ta tới, ta đã sống hơn 7 vạn năm, đã sớm nhanh đến sinh mệnh đại nạn. Một vị nguyên lão đứng dậy. Ta cũng sống hơn 6 vạn năm. Ừm, trong cơ thể của ta thế giới bị tổn thương, đột phá vô vọng, tính ta một người. Thời gian trôi qua. Từng vị thiên địa cảnh nguyên lão đứng dậy, trong chốc lát liền đứng ra 10 vị, dựa theo cô gái áo bào trắng yêu cầu, cái này 10 vị thiên địa cảnh là nhất định phải chết. Còn sót lại nguyên lão cùng phía dưới tộc nhân từng cái bị phẫn. Hư không bên trong cô gái áo bào trắng yên bình nhìn. Dã Hà tộc trưởng nhìn chung quanh 10 vị nguyên lão, cười nói, có chư vị đồng hành, chúng ta đoạn đường này cũng không tịch mịch. Chớp mắt, Dã Hà tộc trưởng sắc mặt biến đến lạnh lẽo, hướng phía còn lại rất nhiều nguyên lão nói, ta cùng 10 vị nguyên lão sau khi chết, tha chúng ta tất cả trực hệ tộc nhân, cũng đem bọn hắn thanh ra tộc tịch, toàn bộ đuổi vào hoang dã bên trong. Trong tộc điển tịch tuyệt đối không thể ghi chép chuyện hôm nay, hậu bối đệ tử tuyệt đối không thể sinh ra không phù hợp quy tắc tâm, tộc ta làm tiếp tục tuân theo pháp lệnh, thần phục với Tuyết Sa bộ, mãi mãi không phản. Từng vị nguyên lão, tộc nhân đều cảm nhận được Dã Hà tộc trưởng trong lòng tự ý. Còn lại nguyên lão bên trong, một vị tử bảo thanh niên thân thể run rẩy, âm thanh vô cùng kiên định nói, ta Dã Hung bộ, lúc thần phục với Tuyết Sa bộ, mãi mãi không phản. Vèo. Một vị thế giới cảnh thanh niên từ thành bên trong bay đến giữa không trung, trong tay của hắn đang nắm lấy một ba mặt sáu tay thiếu niên mặc áo đen, hướng phía cô gái áo bào trắng luôn miệng nói, báo thượng sứ, đây chính là cái kia Thiên Hùng Dương Nghiệt. Thiếu niên kinh hoàng nhìn tất cả những thứ này, thê hàm nói, ra ra, ngươi không phải nói một mực phải bảo vệ ta sao? Dã Hà tộc trưởng khỏe mắt có một chút ước ý, nhưng chớp mắt liền lại làm, hắn sửa sang quần áo, cung kính hành lễ nói, mong rằng thượng sứ lưu ta Dã Hung bộ lạc một con đường sống. Giao Dã Hà tộc trưởng trong tay xuất hiện một cái thánh binh đoạn kiếm. Tộc trưởng, tộc trưởng. Rất nhiều Dã Hung bộ lạc tộc trưởng đau khổ hô, nhưng bọn hắn nhưng không có một cái tiến lên nữa. Tất cả mọi người biết, tộc trưởng lựa chọn là duy nhất có thể bảo toàn Dã Hung bộ lạc phương pháp, Dã Hung bộ lạc cùng Tuyết Sa bộ so sánh, quá yếu, phản kháng, chỉ có tử vong. Thuận theo, còn có sống sót khả năng. Thấu chương xong. Chương 39, tốt một cái không dám. Dã Hung thành bên trong. Khoảng cách Giang Hàn cư trú đại điện cách đó không xa, diễn võ trường biên giới. Dã Vũ bên cạnh đang đứng một cao gầy thanh niên, Dã Vũ đã khôi phục ba mặt sáu tay hình dáng. Hắn cùng cao gầy thanh niên đều ngẩng đầu nhìn giữa không trung rất nhiều nguyên lão thân ảnh. Cùng với tộc trưởng Dã Hà, Dã Phương Thúc, Dã Vũ truyền âm nói, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng hận ý, song quyền của hắn cầm thật chặt. Giá Vũ, thả lỏng. Cao gầy thanh niên lạnh lẽo truyền âm nói, ghi nhớ, ngươi bây giờ chỉ là ta Giá Hung bộ lạc một phổ thông tộc nhân, trong mắt ngươi có thể có cửu hận, nhưng càng phải có một tia sợ hãi, sợ hãi, hiểu chưa? Ngươi là tộc trưởng cùng 10 vị nguyên lão dùng tính mạng gọi đến, tuyệt không thể phụ lòng. Ta biết. Giá Vũ trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt, ngay sau đó nước mắt trực tiếp biến mất, lại truyền âm nói, vậy thiếu niên vì sao cùng ta giống như vậy? Chẳng lẽ Tuyết Sa bộ kiểm tra không ra huyết mạch của ta ư? Giá Vũ mặc dù mới 11 tuổi, nhưng hắn hiểu cũng không ít, hắn hôm nay đều sắp đi đến chân đan cảnh. Bọn họ tự nhiên có thể kiểm tra ra, thiếu niên kia bản thân liền là đệ đệ của ngươi. Cao gầy thanh niên trầm giọng nói, năm đó, mẹ của ngươi sinh ra vốn là hai cái hài đồng, biết chuyện này tất cả nô bộc đều chết hết, mà hắn thiên phú bình thường kém xa ngươi, vẹn vẹn ba mặt sáu tay. Nếu ngươi thiên phú không bằng hắn, vậy hôm nay đưa lên chính là ngươi. Cái gì? Giá Vũ khiếp sợ nhìn giữa không trung thiếu niên. Đệ đệ, mình còn có một cái đệ đệ, mà bây giờ, cái này đệ đệ sẽ thay thế mình đi chết. Giá Vũ trong lòng có lấy hận ý, có không cam lòng. Vì cái gì? Cha chết rồi, mẫu thân chết rồi, bây giờ đệ đệ cùng ông ngoại cũng phải chết đi. Tuyết Sa bộ, đều là bởi vì Tuyết Sa bộ. Giá Vũ rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì Tuyết Sa bộ vị kia thần chủ, hắn ham muốn cha mình lấy được thông biện lệnh, đánh lén giết chết cha cũng diệt đi Thiên Hùng bộ lạc. Hắn bản mệnh không phải Giá Vũ, mà là Ngàn Võ. Ta nhất định, nhất định sẽ báo thù. Giá Vũ trong lòng tại phẫn nộ gào thét. Cao gầy thanh niên cúi đầu nhìn Giá Vũ, hắn nhớ tới tộc trưởng dặn dò đợi sự tình kết thúc, ngươi liền dẫn Giá Vũ rời khỏi Tuyết Sa bộ cương vực phạm vi, đi tới Thông Bắc Sơn, lấy Giá Vũ thiên phú và huyết mạch, nhất định có thể bái nhập Thông Bắc Tông, ngày khác nếu có thể trở thành tiên thần, liền có thể trọng trấn ta Giá Hung bộ lạc. Tất cả, vì bộ tộc. 11 năm trước, tộc trưởng liền đã an bài tốt tất cả. Đột nhiên, Giá Vũ hai mắt tỏa sáng, truyền âm nói, Giá Phương Thúc, chúng ta đi cầu ngục tiền bối, lấy ngục tiền bối thực lực, nhất định có thể đánh bại Tuyết Sa quân, cứu ông ngoại cùng đệ đệ bọn họ. Không được. Cao gầy thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao? Giá Vũ không cam lòng nói, ngục tiền bối là trong lúc vô tình đi ngang qua tộc ta, có thể ban cho ngươi mấy môn bí thuật đã hiếm thấy, hắn không có nghĩa vụ cứu ta tộc, mà muội muốn nhờ. Rất có thể hoàn toàn ngược lại, hơn nữa, ngục tiền bối tuy mạnh nhưng chưa hẳn địch nổi Tuyết Sa bộ, hắn như ra tay không địch lại, đó mới là tộc ta tận thế. Cao gầy thanh niên nói khẽ. Trái lại, nếu chúng ta không cầu, ngục tiền bối có lẽ lòng sinh tiếc nuối ấy nấy, có lẽ sẽ lại đền bù ngươi một ít, chí ít sẽ không hại chúng ta. Gần như đồng thời, một vị thế giới cảnh hắc bảo lão giả đã đi tới Giang Hàn phía trước. Ngục tiền bối, hắc bảo lão giả thấp giọng nói, tộc ta phát sinh lớn biến cố, mong rằng tiền bối kiên nhẫn chờ đợi một hồi, đợi Tuyết Sa quân rời khỏi, tiền bối liền có thể tự do rời đi. Ừm, Giá Vũ, hẳn là mới là cái này Tuyết Sa quân muốn tìm thường người đi. Giang Hàn cười nói, đưa ra ngoài thiếu niên là Giá Vũ đồng bào huynh đệ, Giá Hà tộc trưởng thật sự là thủ đoạn cao cường. Lấy Giang Hàn cảnh giới, thông qua chuỗi nhân quả cùng với song phương đối thoại, tùy tiện liền biết rõ nguyên nhân hậu quả. Tiền bối động như ánh nến. Hắc bảo lão giả cung kính nói, mong rằng tiền bối không tiết lộ Giá Vũ bí mật. Ha ha, ta rất xem trọng Giá Vũ tiểu gia hỏa này, ta cũng khinh thường tại để lộ bí mật. Trước điện Giang Hàn mỉm cười, đồng thời ngón tay chỉ thiên không, lại nhàn nhã nói, các ngươi làm sao không hướng ta cầu cứu? Việc này quan hệ quá lớn, không dám dính dáng đến tiền bối. Hắc bảo lão giả đàng hoàng nói, tốt một cái không dám. Giang Hàn thản nhiên cười nói, nếu ngươi thật cầu, ta sẽ chỉ đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này diễn biến, nhưng ngươi không cầu, ta ngược lại muốn nhúng tay. Trước cái này Tuyết Sa bộ nhưng mà có vài vị tiên thần, thậm chí còn có trung vị tiên thần tồn tại. Hắc bảo lão giả vội vàng nói, tiền bối, việc này ngài không cần nhúng tay. Trung vị tiên thần. Giang Hàn cười một tiếng, thân ảnh liền biến mất ở trước đại điện. Hắc bảo lão giả căn bản không có cảm ứng được không gian ba động, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này ngục tiền bối thật có lợi hại như vậy, có thể chống đỡ được Tuyết Sa bộ, chí ít kháng trụ cái này một đội Tuyết Sa quân. Giang Hàn với tư cách vương tộc tu sĩ, đủ để khiến Giá Hung bộ lạc rất nhiều tu sĩ kính trọng hắn. Hư không bên trong, cô gái áo bào trắng thoáng cảm ứng thân thể thiếu niên huyết mạch, liền lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui vẻ, không sai, là Thiên Hùng đích truyền huyết mạch, nàng tìm tòi hơn 10 năm dư nghiệt. Ngay sau đó, cô gái áo bào trắng quan sát phía dưới, lạnh như băng nói, "Giá Hà, tự mình động thủ đi." Hô hô hô. Cô gái áo bào trắng sau lưng hơn trăm vị đồng thời hô quát, cái kia liên thủ tản ra mạnh mẽ uy thế, làm cả Giá Hung bộ lạc vô số tộc nhân cũng vì đó sợ hãi, thậm chí cũng nhịn không được lùi lại. Đúng lúc này, vốn định yên tĩnh ngốc đoạn thời gian, luôn luôn chút không biết chết là gì đồ vật muốn tới quấy rầy. Một đạo nhàn nhã âm thanh vang ở trong thiên địa, vang ở trái tim của mỗi người. Vật gì vậy? Dám ngăn cản ta Tuyết Sa quân làm? Cô gái áo bào trắng lời nói chưa nói xong, con ngươi liền lộ ra một tia kinh hoàng. Bởi vì toàn bộ thiên địa triệt để an tĩnh. Nguyên bản ngay tại không ngừng phiêu tán hoa tuyết động lại, bị gió thổi lên chiến kỳ dừng lại, Giá Hung thành bản thân thả ra kim quang dừng lại, rộng lớn trong thiên địa, tất cả sinh linh đều giữ vững nguyên bản tư thế. Bất luận là bình thường nhất phàm tục, vẫn là thánh cảnh cực hạn cô gái áo bào trắng, đều không thể động đậy. Thậm chí, cô gái áo bào trắng miệng vẫn là mở ra. Vùng thế giới này, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngừng trôi qua, nhưng này từng vị tu sĩ người lại có thể rõ ràng cảm nhận thời gian trôi qua, từng cái sinh ra kinh hoàng chi ý. Thật ra thì, ta không muốn ra tay. Một đạo cao chừng 6 mét tỏa ra hung lệ khí tức thân ảnh xuất hiện trong hư không, hắn yên bình nhìn cô gái áo bào trắng cùng với phía sau hắn từng vị thiên địa cảnh tu sĩ. Một mặt hai tay, đã chứng minh thân phận của mình. Vương tộc tu sĩ? Cái này Dã Hung bộ lạc làm sao sẽ xuất hiện vương tộc tu sĩ? Hơn nữa còn là đã trưởng thành vương tộc tu sĩ. Nhất niệm liền giam cầm bọn họ hơn 100 vị thiên địa cảnh, những này thiên địa cảnh bên trong còn có nàng như vậy thánh cảnh cực hạn, lại từ đầu tới đuôi không có một tia pháp lực ba động, không có động thủ bất kỳ thần binh pháp bảo. Thủ đoạn như vậy, trung vị tiên thần đều khó mà làm được. Cô gái áo bào trắng trong lòng sợ hãi, sớm biết có đáng sợ như vậy tồn tại, nàng làm sao dám tới? Chỉ sợ thần chủ cũng chưa chắc dám đến. Nhưng nàng không có cách nào mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí liền thần hồn truyền âm đều không làm được. Các ngươi không có mạo phạm ta. Giang Hàn quét mắt cô gái áo bào trắng, dường như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nói khẽ, chỉ là các ngươi để cho ta nhớ lại một ít không muốn nhớ lại hình ảnh. Thêm vào ta bởi vì không biết nên làm sao đi thần sơn, tâm tình không tốt lắm. Cho nên, các ngươi đều đi chết đi. Giang Hàn âm thanh đột nhiên trở nên trước này chưa có lạnh. Vù vù vù một cỗ vô hình chấn động lan ra mở. Chỉ thấy cô gái áo bào trắng tính cả phía sau hắn hơn 100 vị thiên địa cảnh tu sĩ, đôi mắt đồng thời hiện lên một tia kinh hoàng, ngay sau đó ánh mắt liền mất đi thần thái, sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán. Bọn họ còn ăn mặc chiến khải, còn nắm vũ khí, dường như cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng, bọn họ chết rồi. Chương 40, Thông Hải lệnh. Rào Giang Hàn vung tay lên. Liền, cái này hơn 100 vị thiên địa cảnh thân thể đồng thời tiêu tán, còn sót lại rất nhiều pháp bảo phi chu trực tiếp bị Giang Hàn thu vào. Ha ha, thần hồn của ta công kích mặc dù bình thường, nhưng chém giết chút thiên địa cảnh còn có thể làm được. Giang Hàn không khỏi cười một tiếng, hơn nữa, đạo áp lực quả nhiên là phạm vi lớn tàn sát chiêu số. Ngộ đạo, đặc biệt là ngưng tụ đạo quả về sau, thần hồn sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra đạo áp lực, đây là đại đạo trao cho tu hành giả một loại uy năng, giống chí cao đế cảnh, chỉ riêng thả ra uy áp liền đủ để khiến vô số tiên thần tịch diệt. Giang Hàn mặc dù mới ngưng tụ đạo quả hạt giống, tản ra một chút đạo áp lực không đối phó được tiên thần, nhưng đối một ít thánh cảnh hiệu quả lại vô cùng tốt. Nếu là ngưng tụ hạ vị đạo quả, chỉ riêng đạo áp lực liền có thể khiến hạ vị tiên thần không cách nào động đậy, nếu là ngưng tụ thượng vị đạo quả, giống Nguyên Vương loại kia đại năng giả, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trấn áp trung vị tiên thần. Mà Giang Hàn thần hồn công kích, tuy là Giang Hàn am hiểu là cận chiến cùng lĩnh vực, nhưng cảnh giới đủ cao, một cách tự nhiên khống chế rất nhiều thủ đoạn đều có thể đi đến tiên thần thất giai, bắt giai cấp độ, diện sát một đám thánh cảnh tự nhiên dễ như trở bàn tay. Theo Giang Hàn thu hồi Tuyết Sa Quân để lại bảo vật, toàn bộ hư không cũng vì đó yên tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Nhưng Dã Hung bộ lạc tộc trưởng, Nguyên lão vừa mừng vừa sợ. Dã Hung thành bên trong vô số Dã Hung tộc nhân càng là chấn động theo, mới vừa rồi còn hung uy ngập trời thậm chí ép tộc trưởng cùng với rất nhiều Nguyên lão muốn tự sát Tuyết Sa Quân, vậy mà trong nháy mắt liền diệt sát. Đây là cỡ nào tồn tại? Đã vượt qua rất nhiều Dã Hung bộ lạc tộc nhân hiểu. Trong mắt bọn hắn, thiên địa cảnh cũng đã là khó lường đại nhân vật, một cái ý niệm trong đầu diễn sát trăm vị thiên địa cảnh. Chỉ sợ thần linh trong truyền thuyết đều không làm được đi. Phía dưới Dã Hà tộc trưởng cùng mấy tên địa vị cao nhất Nguyên lão đối mặt. Bọn họ đều là thiên địa cảnh tu sĩ, đối tiên thần cảnh hiểu rất nhiều, rất rõ ràng muốn làm đến một bước này là bực nào khó khăn. Vị này trong lúc vô tình giáng lâm bọn họ Dã Hung bộ lạc ngục tiền bối, thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói bọn họ một cái Dã Hung bộ lạc, Tuyết Sa bộ vị thần chủ kia cũng chưa chắc có thể địch nổi. Tộc trưởng, vị này ngục, đến cùng là phương nào thế lực vương tộc tu sĩ? Vậy mà lợi hại như vậy, thủ đoạn như thế, ít nhất là trung vị tiên thần thậm chí là thượng vị tiên thần. Tử Bào thanh niên truyền âm nói, có thể hay không mời hắn ra tay càn quét Tuyết Sa bộ. Bất luận là trung vị tiên thần còn là thượng vị tiên thần, tại Dã Hung bộ lạc rất nhiều nguyên lão trong mắt đều là nhân vật vô địch. Hắn nguyện ý ra tay diệt đi cái này một đội Tuyết Sa quân, chỉ sợ là bởi vì ta tộc những ngày này có chút cung kính, lại Dã Vũ rất được hắn ưa thích phấn thượng. Dã Hà tộc trưởng trầm giọng nói, cái này đã là tộc ta may mắn, không thể cưỡng cầu nữa, càng không thể đối ngục tiền bối bất kính. Dã Hà rất rõ ràng, diễn sát một đội Tuyết Sa quân, đối một vị tiên thần tới nói không tính là gì, nhưng cùng Tuyết Sa bộ lạc khai chiến, bất luận một vị nào tiên thần đều muốn cân nhắc thoáng cái. Tuyết Sa bộ lạc có thể hùng cứ 3000 vạn dặm đại địa, loại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ, sau lưng đồng dạng có siêu cấp thế lực ủng hộ. Loại kia siêu cấp thế lực dõi mắt toàn bộ Tu La đại lục đều thuộc nhất lưu. Vậy làm sao bây giờ? Tử Bào thanh niên lo lắng nói, cái này một đội Tuyết Sa quân bị diệt, Tuyết Sa bộ lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đại quân vừa đến tộc ta liền sẽ hóa thành bụi phấn. Ngươi nhanh đi cùng Nguyên lão khác, chuẩn bị lưu vong tính toán. Dã Hà tộc trưởng bình tĩnh nói. Cái gì? Tử Bào thanh niên sững sờ. Lập tức chấp hành lưu vong tính toán, trong tộc tinh anh chia làm 9 đường lưu vong, Tuyết Sa bộ đại quân chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, không thể chậm trễ. Dã Hà tộc trưởng thấp giọng a nói. Tử Bào thanh niên cùng Nguyên lão khác trong lòng trở nên siết chặt, biết đã đến bộ lạc sinh tử tồn vong thời khắc, lúc này hành động. Dã Nguyên Nguyên lão, Dã Thông Lận Nguyên lão, hai vị trước cùng ta đi gặp mặt ngục tiền bối. Dã Hà tộc trưởng một bên truyền âm, một bên phi thân đi tới Giang Hàn trước người, hai vị khác Nguyên lão cũng nhanh chóng đi theo tới. Ngục tiền bối. Dã Hà tộc trưởng tư thế thả so trước đó thấp hơn. Dã Nguyên Nguyên lão cùng Dã Thông Lận Nguyên lão càng là cung kính hành lễ. Giang Hàn thì nhìn chằm chằm Dã Hà tộc trưởng, đây là một chân chính nhân vật kiêu hùng, làm việc quyết đoán lại biết tiến lui. Nếu là đặt ở một phàm tục thế giới bên trong sợ có thể thành một phen đế vương bá nghiệp. Chỉ tiếc, tu hành thế giới, tất cả mưu kế ứng biến đều không kịp thực lực quan trọng. Trước về đại điện, ta vừa vặn có một số việc muốn hỏi một chút ngươi, để Dạ Vũ cũng cùng đi. Giang Hàn lạnh nhạt nói, ngay sau đó hắn một bước bước ra liền biến mất ở hư không bên trong. Dạ Hà tộc trưởng đám ba người vội vàng đuổi theo. Trong đại điện, Giang Hàn ngồi ở chủ vị bên trên. Dạ Hà tộc trưởng đám ba người cung kính đứng ở một bên. Thiếu niên Dạ Vũ thì nhịn không được nhìn về phía chủ tọa bên trên Giang Hàn, hắn biết dạy dỗ bản thân Ngục Tiền Bối rất lợi hại, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Lần này, đa tạ Ngục Tiền Bối xuất thủ tương trợ. Dạ Hà tộc trưởng thấp giọng nói, nếu không phải Ngục Tiền Bối ra tay, tộc ta chỉ sợ thực lực tổn thất lớn, ta càng khó có thể hơn sống sót đứng tại cái này. May mắn Ngục Tiền Bối ra tay. Riêng hai vị nguyên lão đồng dạng xu định nói, ồ, trong lòng các ngươi chưa hẳn chân chính cảm ơn đi. Giang Hàn ngoạn vị đạo, ta có biết, các ngươi Dã Hung tộc nhân trong bộ lạc, ngay tại từng nhóm ngồi phi chu rời khỏi Dã Hung thành, là chuẩn bị lưu vong. Ta diệt đi cái này một đội tuyết sa quân, như tuyết sa bộ lạc trách tội xuống, tiên thần dẫn đầu đại quân giáng lâm, ngươi tộc chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Giang Hàn cười nhìn về phía Dã Hà tộc trưởng. Dã Hà tộc trưởng con ngươi không khỏi ảm đạm. Vị này Ngục Tiền Bối có thể giải bọn họ nhất thời chi vây khốn, lại không cách nào vĩnh viễn che chở bọn họ. Để rửa sạch cát bộ thực lực, tuy tiện liền có thể hủy diệt bọn họ. Bọn họ chỉ có thể chấp hành lưu vong tính toán. Trước cùng ta nói một chút, việc này nguyên nhân hậu quả. Giang Hàn không nóng không nổi, trong lòng bàn tay thậm chí xuất hiện một bầu rượu, nhàn nhã uống lên rượu tới. Dã Hà tộc trưởng trong lòng mặc dù lo lắng, cũng không dám có chút bất mãn, lại không dám có chút giấu giếm, dù sao Thiên Hùng bộ lạc sự tình lưu truyền rất rộng, lấy vị này Ngục Tiền Bối thực lực hơi dò xét liền có thể biết phần lớn. Tiền bối, việc này còn muốn từ 11 năm trước nói đến. Dã Hà tộc trưởng nói, ta có một con gái, mấy trăm năm trước gả cho một mạnh mẽ bộ lạc Thiên Hùng bộ lạc tộc trưởng Thiên Hùng thần tướng làm thiếp. 11 năm trước, Tuyết Sa bộ lạc Tuyết Phong thần tướng tập kích Thiên Hùng bộ lạc, giết chết Thiên Hùng. Con gái của ta không ngừng lưu vong bên trong bị thương nặng, trước khi chết đem hai cái tôn nhi giao cho ta, bên trong một cái chính là Dã Vũ. Tuyết Phong thần chủ, Tuyết Sa bộ lạc mới nhất quật khởi vị kia trung vị tiên thần. Giang Hàn nói khẽ, những ngày qua sưu tập tình báo, khiến hắn lý giải Tuyết Sa bộ lạc một ít tình huống. Tuyết Sa bộ lạc cùng sở hữu hai tên trung vị tiên thần, một vị là tộc trưởng Tuyết Sa, một vị khác chính là Tuyết Phong. Vậy Tuyết Phong thần tướng vì sao phải giết chết Thiên Hùng? Giang Hàn nhìn Dã Hà, nói: Thiên Hùng bộ lạc cũng là Tuyết Sa bộ lạc dưới trướng, giết Thiên Hùng đối Tuyết Sa bộ có thể có chỗ tốt gì? Thống ngự rộng lớn lãnh thổ, thực lực cường đại là cơ sở, nhưng nhất định trật tự pháp quy cũng là cần. Kết quả nguyên nhân gì? Đừng nghĩ lấy dấu giếm ta. Giang Hàn lạnh lùng nói: Thủ đoạn của ta vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi là có hay không nói dối, ta là có thể cảm ứng ra tới. Dã Hà tộc trưởng run lên trong lòng, trầm giọng nói: Thật ra thì cũng là bởi vì Thiên Hùng thần tướng đạt được một viên thông hải lệnh, nhưng tin tức tiết lộ đưa tới Tuyết Sa bộ hàm muốn, Thiên Hùng thần tướng từ chối không lên giao nộp mới dẫn phát mầm họa. Thông hải lệnh, vật gì vậy? Giang Hàn khẽ nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe nói vật này. Dã Hà tộc trưởng cũng không khỏi sững sờ, một vị vương tộc vậy mà không biết thông hải lệnh. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, vội vàng nói, thông hải lệnh chính là Tu La thần điện tại Tu La đại lục ở bên trên truyền bá ra một loại lệnh bài, nắm giữ lệnh bài người liền có thể đi tới huyết hải chính thành. Chương 41, điều kiện. Tu La thần điện. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói, Tu La đại lục, vô số Tu La tộc chia làm phần đông bộ tộc tranh bá, có bộ tộc vô cùng cường đại thậm chí có đại năng giả tọa trấn, rọi mắt toàn bộ đại lục thậm chí toàn bộ vũ trụ đều thuộc cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Nhưng Tu La vũ trụ, đệ nhất thế lực vĩnh viễn là Tu La thần điện. Tu La thần điện chính là Tu La thủy tổ sáng tạo, là toàn bộ đại lục không thể tranh luận trí cao thế lực, vô số thế lực cường đại thủ lĩnh đều là xuất từ Tu La thần điện, từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, toàn bộ vũ trụ tất cả thế lực đều là Tu La thần điện dưới trướng. Tại Giang Hàn nhìn tới, từng cái bộ tộc thế lực liền phảng phất nhân tộc bên trong phần đông tông phái quốc gia, Tu La thần điện giống như nhân tộc liên minh tổng bộ áp đảo tất cả tông phái quốc gia phía trên. Thông hải lệnh Tu La thần điện chủ động lưu truyền ra. Giang Hàn suy tư, lại do hỏi, Huyết Hải chính thành, đó là cái gì địa phương? Giang Hàn những ngày qua hiểu biết tin tức đều là Tu La đại lục ở bên trên kiến thức bình thường, chân chính một ít bí ẩn tin tức, hiếm có ghi chép tại một cái bộ lạc nhỏ trên điện tịch. Huyết Hải chính thành, chính là Tu La thần điện chín tòa chủ thành. Dã Hà tộc trưởng nhìn về phía Giang Hàn ánh mắt có chút kỳ quái. Những tin tức này đối phổ thông phàm tục là bí ẩn, nhưng đối tu sĩ cấp cao đặc biệt là tiên thần mà nói đều chỉ là kiến thức bình thường, vị này Ngục Tiền Bối vậy mà không biết. Chẳng lẽ vị này Ngục Tiền Bối tại nhỏ yếu lúc liền ẩn cư, một mực cần tu đột phá trở thành tiên thần? Dã Hà tộc trưởng âm thầm phỏng đoán, nhưng hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Giang Hàn đến từ một cái khác vũ trụ. Dã Hà tộc trưởng không dám hỏi nhiều, tiếp tục giải thích nói, chín tòa chủ thành liền như là Tu La thần điện chín đại tổng bộ, vây quanh huyết hải xây lên, đều tự thống ngự đại lục một phiến khu vực, phàm tiên thần tu sĩ chỉ cần cầm trong tay thông hải lệnh liền có tư cách đi vào chủ thành bên trong có thần điện thiết trí rất nhiều khảo nghiệm, như thông qua khảo nghiệm liền có cơ hội lấy được rất nhiều cơ duyên, thậm chí có cơ hội trở thành thần điện tu sĩ. Thần điện tu sĩ tuyệt đối là vô số Tu La tộc tu sĩ ước muốn. Tuy là Tu La thần điện truyền bá thông hải lệnh số lượng rất nhiều, nhưng toàn bộ đại lục thực sự quá lớn, chí ít Tuyết Sa bộ thống lĩnh cương vực, cái này vài vạn năm là lần đầu tiên có thông hải lệnh xuất thế. Dã Hà tộc trưởng giải thích nói. Giang Hàn gật đầu, hắn hiểu rõ. Đơn giản tới nói, cái này thông hải lệnh chính là đi vào huyết hải chín thành vé vào cửa, chỉ là môn này vé rất hiếm thấy, thậm chí dẫn tới khác biệt tiên thần trở nên khai chiến. Huyết hải trong chín thành, nhưng có tiến vào thánh địa thần sơn phương pháp. Giang Hàn nhìn chằm chằm Giá Hà tộc trưởng. Truyền thuyết, chỉ cần trở thành thần điện tu sĩ, liền có cơ hội tiến vào thánh địa thần sơn tu sĩ. Giá Hà tộc trưởng lắc đầu nói, còn nên như thế nào đi vào thần sơn, ta liền không rõ ràng. Giang Hàn gật đầu. Trở thành thần điện tu sĩ, trước hắn biết có một loại phương pháp, đó chính là tại Tu La Thịnh hội bên trên trổ hết tài năng. Tu La Thịnh hội là Tu La đại lục tương tự nhân tộc liên minh chư giới vực hội thiên tài chi chiến, cao nhất chỉ cho phép hóa thần cảnh tu sĩ tham gia, kẻ ưu tú nhất sẽ được thu nạp vào mê mẩn điện. Nhưng Giang Hàn không có cách nào đi đường này. Ma Y Y lớp cấm chế thứ 3 có thể che giấu Giang Hàn thân phận, nhưng nó cũng có thiếu hụt, từ đầu đến cuối chỉ có thể tỏa ra tiên thần cực hạn cấp độ khí tức, nói cách khác, Giang Hàn nếu không muốn bại lộ người của mình tộc thân phận, cũng chỉ có thể một mực kích phát Ma Y Y lớp cấm chế thứ 3. Tiên thần là không có tư cách tham gia Tu La Thịnh hội. Cho nên, Giang Hàn trước đó một mực tại tìm kiếm trở thành thần điện tu sĩ phương pháp. Bây giờ đến xem, nếu có được đến cái này viên thông hải lệnh, đi vào huyết hải chính thành, liền có hy vọng trở thành thần điện tu sĩ, còn muốn xử theo pháp luật lưu danh thánh địa thần sơn. Giang Hàn yên lặng suy tư. Lưu danh thánh địa thần sơn sau nên như thế nào ứng đối Tu La thủy tổ, đó là sau khi thành công mới cần suy tính sự tình. Trước mắt, Giang Hàn cần trước tiến vào thần sơn. Thông hải lệnh, tổng số có lẽ không ít, nhưng rơi là tả tại toàn bộ Tu La đại lục, ta muốn đạt được một khối chỉ sợ không dễ dàng. Giang Hàn trong đôi mắt hiện lên một vẻ sắc bén, rơi vào Tuyết Phong thần tướng trong tay thông hải lệnh, mới là ta dễ dàng nhất lấy được. Muốn đoạt lấy đối phương thông hải lệnh, khẳng định muốn đi sát lục sự tình. Nhưng Giang Hàn cũng không sợ hãi. Sơ nhập Tu La vũ trụ, bởi vì chưa quen thuộc phương thế giới này quy tắc, Giang Hàn mới có lòng sinh lo lắng do dự không dám tùy ý động thủ. Nhưng bây giờ Giang Hàn đối Tu La đại lục đã tương đối lý giải, hỗn loạn chém giết mới là trên mặt đất mênh mông quan điểm chính, đừng nói tiên thần ở giữa chinh chiến, đại năng giả quyết đấu trên đại lục đều không hiếm thấy. Đổi tại nhân tộc cương vực, đây là không thể tưởng tượng. Trong đại điện, Giang Hàn yên lặng suy tư. Giá Hà tộc trưởng cùng Giá Nguyên Nguyên lão, Giá Thông Lận Nguyên lão đều chỉ có thể lo lắng chờ đợi lấy Giang Hàn trả lời. Cái này ngục tiền bối đến cùng đang suy nghĩ gì? Giá Hà tộc trưởng thầm nghĩ, nếu muốn giúp ta tộc, vậy thì sớm làm quyết định a. Nếu là không nguyện ý, thả chúng ta lưu vong cũng được. Tuyết Sa quân từng cái đều là mạng đèn, một khi bỏ mình mạng đèn dập tắt, Tuyết Sa bộ lạc liền sẽ biết việc này, mấy ngàn vạn dặm, đối tiên thần tới nói cũng không tính đặc biệt xa xôi khoảng cách. Yên tĩnh. Giá Vũ đều túng thiếu nhìn Giang Hàn. Giá Hà. Giang Hàn đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nói, đem ngươi tộc tộc nhân toàn bộ triệu tập trở về, ta tới che chở ngươi nhất tộc, cho đến giải trừ các ngươi bộ tộc này nguy hiểm hoặc diệt đi Tuyết Sa bộ lạc. Cái gì? Giá Hà tộc trưởng bọn người vì thế mà kinh ngạc. Tiên bối, thực lực của ngài ngập trời. Nhưng Tuyết Sa bộ thực lực cũng không tầm thường, nếu như Giá Hà tộc trưởng lời nói rất mịt mờ nhưng lại rất trực tiếp. Như Giang Hàn không có thể ngăn ở Tuyết Sa bộ tấn công, mà Giá Hung bộ lạc lại hội tụ một chỗ, nhất định tộc diệt. Hoặc là nghe ta an bài, ta tự sẽ che chở ngươi nhất tộc. Giang Hàn âm thanh lạnh lùng, hoặc là các ngươi theo kế hoạch của các ngươi làm việc, đợi sự tình kết thúc ta lại đi Tuyết Sa bộ lấy vật của ta muốn. Giá Hà tộc trưởng đám người lẫn nhau đối mặt. Tộc trưởng, cái này ngục chỉ sợ là muốn lấy được thông hải lệnh. Giá Nguyên Nguyên lão truyền âm nói, nhưng Tuyết Sa bộ có thủ hộ đại trận. Hắn như xông vào thành công sát suất chỉ sợ rất nhỏ, liền muốn lấy ta tộc với tư cách mồi nhử, dẫn dụ cái kia Tuyết Phong thần tướng đến, chúng ta không thể mắc lừa. Giá Hà tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, cái này cùng suy đoán của hắn tương đương. Nếu là không đáp ứng, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành lưu vong tính toán. Một vị khác Giá Thông Lận Nguyên lão ý kiến khác biệt, Tuyết Sa quân rất nhiều tiểu đội chắc chắn điên cuồng đuổi giết, tộc ta lưu vong thành công sát suất rất nhỏ, thậm chí có cực lớn khả năng toàn quân bị diệt. Lưu vong, tuyệt đại đa số đều là thất bại. Nếu là đáp ứng ngục tiền bối điều kiện, dù cho không cách nào chém giết Tuyết Phong thần tướng, hẳn là cũng có năm chắc đem hắn chặn lại. Giá Thông Lận Nguyên lão nói, đặc biệt là Giá Vũ, chí ít có thể xin ngục tiền bối đem Giá Vũ mang đi. Hai vị Nguyên lão ý kiến không hợp nhau. Hồi lâu, tiền bối, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Giá Hà tộc trưởng làm ra quyết định, trầm giọng nói, nhưng ta có một điều kiện, nếu như tiền bối thật không địch lại, còn xin tiền bối trước khi đi có thể đem Giá Vũ cùng nhau mang đi. Ông ngoại, một bên Giá Vũ nhịn không được nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Hàn gật đầu, lại nói khẽ, yên tâm, ta nói sẽ che chở ngươi nhất tộc căn nguy, ngươi bộ tộc này liền không việc gì. Trước khiến tất cả tộc nhân về thành. Chương 42, đại cơ duyên. Giá Hà tộc trưởng cùng riêng hai vị nguyên lão đối mặt, trong mắt đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng đối mặt cường thế Giang Hàn, bọn họ căn bản không dám nghịch lại. Chúng ta tuân ngục tiền bối lệnh. Giá Hà tộc trưởng cung kính nói. Ha ha. Giang Hàn đột nhiên cười một tiếng, Giá Hà tộc trưởng, có lẽ trong lòng các ngươi vẫn như cũ lo lắng, như vậy đi, Giá Vũ tiểu gia hỏa này ta nhìn ưa thích, bất luận việc này thành bại, hắn đều có thể đi theo ta trăm năm, có điều, việc này một khi kết thúc, ta sẽ liền du lịch đại lục. Có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa, ngươi là có hay không nguyện ý tại ngươi. Đa tạ tiền bối ban xuống cơ duyên. Giá Hà trực tiếp quỳ sát trên mặt đất, trăm năm thời gian, Giá Vũ chắc chắn phụng dưỡng tại ngài trái phải. Hai vị khác nguyên lão đồng dạng quỳ xuống lại. Ông ngoại, ngươi muốn cho ta đi? Đứng ở một bên Giá Vũ không khỏi sững sờ. Ngậm miệng. Giá Hà thấp giọng quát lớn. Giá Vũ cũng lên, trong mắt đều có một tia nước mắt, ông ngoại. Hắn lại là hiểu chuyện, đều chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, lại chưa chân chính trải qua mưa gió. Ngục tiền bối, tộc ta sẽ theo ngài an bài. Toàn bộ lưu tại Giá Hung Thành, chỉ cần cái này một nhánh Tuyết Sa quân hủy diệt tin tức truyền về Tuyết Sa bộ, Tuyết Sa quân vị thần chủ kia khẳng định sẽ đích thân đến đây. Giả Hà tộc trưởng cung kính nói. Ừm. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Một cái Tuyết Sa bộ hắn cũng không để vào mắt, chỉ là bản thân như trực tiếp giết đến tận cửa đi, đưa tới chấn động liền lớn, lại càng dễ dẫn tới một ít đại năng giả chú ý, rước lấy phiền toái không cần thiết. Cho nên, Giả Hung bộ lạc chính là một quân cờ. Tuy là Giang Hàn cảm thấy không có nguy hiểm gì, nhưng Giả Hung bộ lạc đối với hắn cũng đều kính, như vậy tùy ý sử dụng đối phương, cùng Giang Hàn bản tâm lẫn nhau làm trái. Chỉ điểm Giả Vũ trăm năm, chính là Giang Hàn làm ra đền bù. Lại, Giang Hàn bản thân cũng nhìn Giả Vũ có chút thuận mắt. Tu hành, coi trọng nhất hài lòng. Mộ Linh cho ngàn năm nhiệm vụ thời gian, Giang Hàn đoán chừng trăm năm rất khó hoàn thành nhiệm vụ, trăm năm sau đó, lại đem Giả Vũ thả rời là đủ. Vậy chúng ta liền không quấy rầy tiền bối tính tu. Giả Hà tộc trưởng nói, ta sẽ lại cùng Giả Vũ trò chuyện một đoạn thời gian, sau đó, Giả Vũ sẽ lại đến đại điện, tiền bối có thể trước đem Giả Vũ thu vào động thiên pháp bảo bên trong. Giang Hàn gật đầu. Cái này Giả Hà nghĩ thông suốt. Đại điện cái khác một chỗ trong gian điện phụ, chỉ có Giả Hà tộc trưởng cùng Giả Vũ hai ông cháu. Ông ngoại, ta thật muốn đi theo Ngục tiền bối ư? Phải rời đi ngươi. Giả Vũ nhịn không được khóc lên, từ hắn ghi lại lên, liền không còn phụ thân mẫu thân, thân nhân duy nhất chính là ông ngoại. Bây giờ thật muốn rời khỏi, hắn tự nhiên không muốn. Hơn nữa, hắn vừa rồi nghe được, chuyến đi này ít nhất là trăm năm. Hắn bây giờ đều mới sống hơn 10 năm. Giả Vũ, ta ngày thường dạy thế nào dẫn ngươi? Máu có thể chảy, nước mắt không chảy. Giả Hà nhìn chính mình cái này tôn nhi, nói, lần này, nhưng nếu không có Ngục tiền bối, ta sớm đã bỏ mình, ngươi cũng sẽ bị mang rời khỏi Giả Hung thành, chúng ta ông cháu đã sớm sinh tử tương cách. Bây giờ còn có thể đứng tại cái này nói chuyện đã là may mắn, cho nên bất luận cuối cùng làm sao, ngươi muốn cảm ơn Ngục tiền bối, hiểu chưa? Tôn Nhi hiểu. Giả Vũ lau khô nước mắt. Lấy Ngục tiền bối thực lực, lúc bắt đầu không cần cứu tộc ta, nhưng hắn lại cứu, lại trực tiếp sát lục Tuyết Sa quân trăm vị thiên địa cảnh, chứng minh hắn mặc dù sát phạt quả quyết nhưng trong lòng có làm việc quy tắc, cũng không phải là cái loại này tùy ý sát lục ma đầu. Giả Hà nói, hắn chính là vương tộc tu sĩ, luận thực lực luận địa vị đều vượt qua chúng ta tưởng tượng, căn bản không cần thiết quan tâm ngươi, nhưng lại nguyện ý chỉ điểm ngươi trăm năm. Đây là cơ duyên, là tộc ta trước nay chưa có đại cơ duyên. Giả Hà nghiêm túc nhìn Giả Vũ. Vũ Nhi. Giả Hà rất ít như vậy gọi Giả Vũ, ngươi mặc dù thức tỉnh đệ nhị đẳng huyết mạch, hai mặt bốn tay, luận thiên phú so phụ thân của ngươi còn muốn mạnh chút, tư chất như vậy đặt ở chúng ta như vậy bộ lạc có thể xưng phi phàm, có thể roi mắt mênh mông đại địa không coi là chói mắt, dù cho ngươi bái nhập Thông Bắc Tông, muốn lấy được chân truyền cũng khó, muốn trở thành tiên thần càng phải trải qua vô số kiếp nạn. Nhưng Ngục tiền bối, nhất niệm diệt sát trăm vị thiên địa cảnh, tuyệt đối là tiên thần bên trong siêu cấp cường giả, ngươi theo hắn trở thành tiên thần khả năng sẽ lớn hơn gấp trăm lần, chân chính có hy vọng đi đến phụ thân ngươi độ cao, thậm chí vượt qua phụ thân của ngươi, xây dựng như là Tuyết Sa bộ lạc đồng dạng thế lực to lớn, trở thành siêu cấp cường giả. Giả Vũ tự lẩm bẩm, lần này như Ngục tiền bối có thể ngăn cản Tuyết Sa bộ lạc tấn công, tộc ta liền có thể bảo toàn, tương lai chúng ta ông cháu còn có gặp lại cơ hội. Giả Hà nhìn chằm chằm Giả Vũ, như Ngục tiền bối không ngăn được kẻ địch chạy trốn, tộc ta khẳng định sụp đổ. Ngươi cũng không cần để ý, tương lai ngươi trở thành tiên thần xây dựng Tiên Vũ bộ lạc, chọn một đứa con tự xây dựng lại ta Giả Hung bộ lạc, ông ngoại ta liền không tiếc, hiểu chưa? Ta biết, ông ngoại, ta sẽ một mực nhớ kỹ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Giả Vũ tận khả năng dừng lại nước mắt. Hắn biết, bản thân rất sắp cùng ông ngoại tách ra, hắn muốn cho ông ngoại biết, mình đã lớn lên, không cần ông ngoại lo lắng. Rất nhanh, Giả Vũ liền trở lại đại điện. Giang Hàn cùng Giả Vũ lại hơi nói chuyện với nhau vài câu, liền đem hắn thu vào hư vân chu động thiên thế giới bên trong. Động thiên thế giới bên trong sinh hoạt có thật nhiều giang thị tộc nhân, chẳng qua Giang Hàn cũng không để hai bên gặp mặt, mà là cho Giả Vũ đơn độc tách rời ra một phiến khu vực để hắn ở trong đó tu hành. Ngoài ngàn vạn dặm, Tuyết Sa bộ lạc tổ địa, Nam Bộ Sơn mạch chủ phong trong cung điện, hai mặt bốn tay hắc bảo tu la tộc đang ngồi lấy một trên đài ngọc, mà ở đối diện hắn đang ngồi lấy một thân mặc áo bào tím một mặt hai tay tu la tộc thiếu niên. Tiểu sư đệ, ngươi dạng này chạy đến, sư tôn nhưng có biết? Hắc bảo tu la tộc cười nói, ta nhìn ngươi còn là đúng lúc trở về, miễn cho sư tôn trách tội xuống, lại đưa ngươi đưa đến luyện đũ cốc đi. Hừ, ta có thể mới từ luyện đũ cốc đi ra, đánh chết ta đều không quay về. Trước tiên ở Tuyết Phong sư huynh ngươi cái này ở một thời gian ngắn, thực sự không được, ta liền đi cầu kiến mẫu thân. Tử Bào thiếu niên lắc đầu hoàn toàn thất vọng. Tuyết Phong thần tướng không khỏi thầm than, người so với người, tức chết người. Giống hắn, lúc trước vì bái nhập sư tôn môn hạ, trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, cuối cùng mặc dù miễn cưỡng thành công có thể bị hạn chế thiên phú chỉ có thể trở thành một cái tên đệ tử, nhưng dù cho chỉ là ký danh đệ tử, lấy được rất nhiều chỗ tốt cơ duyên cũng khiến hắn nhất phi trùng thiên, không đủ 10 vạn năm liền trở thành Tuyết Sa bộ lạc tên thứ 2 trung vị tiên thần. Về sau vài vạn năm thực lực của hắn tiến thêm một bước, còn muốn vượt trên bộ lạc lao tổ Tuyết Sa thần tướng một đầu. Tại Tuyết Sa bộ lạc thống ngự cương vực bên trong, Tuyết Phong thần tướng được khen là thiên tài tu sĩ. Có thể cùng hắn vị tiểu sư đệ này tỉ thí còn kém xa. Hắn vị tiểu sư đệ này chính là hai tên đại năng giả duy nhất dòng dõi, sinh ra một mặt hai tay là vì vương tộc, thiên phú vô cùng, tài nguyên tu luyện càng là làm người ta đấu kỵ phát cuồng, không đủ vạn năm liền đột phá trở thành tiên thần tứ giai. Luận cảnh giới, Tuyết Phong thần tướng tự tin so vị tiểu sư đệ này cao hơn chút, có thể tiểu sư đệ này bí bảo phần đông, chân chính chém giết lên thắng bại không biết, hai bên tiềm lực địa vị càng không tại một cái cấp độ. Vị tiểu sư đệ này nguyện ý tới Tuyết Sa bộ lạc, Tuyết Phong thần tướng là khá vui vẻ, trong lời nói có nhiều tân bốc. "Sư huynh, ta nghe nói ngươi được thông hải lệnh, ta cũng đang muốn đi tới Huyết Hải Chín Thành, không bằng cùng nhau đi tới." Tử Bào thiếu niên cười nói, "Vậy Huyết Hải Chín Thành nhưng mà đại lục phồn hoa nhất chi thành." Tử Bào thiếu niên hai mắt sáng lên, "Nhất là ta từng nghe nói quốc địa ngục lộ, rất nhiều tiên thần đi vào tiến hành liều mạng tranh đấu, suy nghĩ một chút liền kích thích ta." "Tiểu sư đệ, chúng ta đi Huyết Hải Thành dạo chơi có thể, nhưng địa ngục lộ cùng chiến thần lôi ngươi có thể tuyệt đối đừng đi lên." Tuyết Phong thần tướng liền nói, "Vậy đều là đỉnh phong tiên thần chiến trường, chúng ta thực lực như vậy có thể còn thiếu rất nhiều." Như tiểu sư đệ xảy ra ngoài ý muốn, sư tôn sư mẫu lửa giận không phải Tuyết Phong thần tướng một cái ký danh đệ tử có thể tiếp nhận. "Ta biết, ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng." Tử Bào thiếu niên cười nói, "Trước đi Huyết Hải trong chín thành tăng một chút kiến thức, chờ ta đến tiên thần cựu giai, lại đi vào cùng mặt khác đỉnh phong tiên thần giao thủ không muộn." Ngay tại hai sư huynh đệ trò chuyện lúc, đột nhiên một đạo bạch bào thân ảnh xông vào đại điện, "Thần chủ, không tốt." "Ồn ào?" Tuyết Phong thần tướng cau mày, quát lớn, "Không thấy ta tại tiếp đãi quý khách ư? Có chuyện gì không thể chờ sẽ lại báo. Tự đi hình mà phong nhận trừng phạt." Bạch bào thân ảnh run lên trong lòng, trong miệng phát khổ. "Thật sự là xui xẻo." "Sư huynh không cần tức giận." Tử Bào thiếu niên cười nói, "Cái này người hầu vội vã như vậy xuống tới, khẳng định có chuyện khẩn yếu, sư huynh ngươi có thể trước nghe một chút, đừng chậm trễ việc lớn. Xem ở Cổ Viêm sư đệ phân thượng, ta tha cho ngươi một lần." Tuyết Phong thần tướng trầm giọng nói, "Chuyện gì, mau nói đi." "Vâng." Bạch bào thân ảnh như được đại xá, liền nói, "Ngay tại vừa mới, Sa Nhiên thánh sứ tính cả Tuyết Sa quân thứ 7 đội tất cả quân sĩ mệnh đăng, đột nhiên toàn bộ đồng thời dập tắt." "Cái gì? Đồng thời dập tắt?" Tuyết Phong thần tướng giật mình. "Mệnh đăng đồng thời dập tắt, đại biểu đồng thời ngã xuống. Sa Nhiên chính là dưới trướng hắn đệ nhất cận vệ, thánh cảnh cực hạn cấp độ cường giả, Tuyết Sa quân thứ 7 đội càng có 100 vị thiên địa cảnh, hơn 100 vị thiên địa cảnh một khi toàn bộ tổ trận dù cho gặp được hạ vị tiên thần đều có thể đấu một trận." Chương 43, ta tiên ngục. 100 vị thiên địa cảnh đồng thời bị diệt sát, một cái đều không có chạy thoát, đây là gặp được cường đại cơ nào kẻ địch. Tuyết Phong thần tướng cảm thấy coi như mình động thủ, cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể làm đến một chiêu tất cả đều diệt sát. "Sư huynh, tình huống gì? Là có địch nhân sao?" Tử Bào thiếu niên ở một bên hỏi. "Không dối gạt sư đệ." Tuyết Phong thần tướng nghiêm túc nói, "Ta được đến cái kia một viên thông hải lệnh, chính là chém giết một tên hạ vị tiên thần đoạt được, cái kia hạ vị tiên thần bộ tộc ta sớm đã hủy diệt, thế lực còn sót lại cũng đều bị từng cái diệt sạch, hôm qua dò xét đến hắn còn có một đứa con sống sót, ta liền điều động hơn 100 vị thiên địa cảnh đi tới bắt, vừa mới thông qua mệnh đăng biết được, cái này hơn 100 vị thiên địa cảnh tất cả đều bỏ mình, lại là đồng thời bị diệt." "Hơn 100 vị thiên địa cảnh? Là ngươi trong tộc quân đội?" Tử Bào thiếu niên nghi ngờ nói, "Theo con đường, tổ trận dưới tình huống, dù cho tiên thần tam giai muốn diệt đi bọn họ đều tốt hơn một hồi."